Nguyên lai làm cho nữ nhân giác quan bốc cháy lên cũng không phải cái gì thập phần chuyện khó khăn, liền cả hắn người như vậy cũng có thể làm được. A Ân, thương con hông của mạnh mẽ run lên hai cái, giống như là ngợi khen biểu hiện của hắn, hoặc như là bày ra đầu hàng tư thái, nàng rên rỉ buông ra tay kia thì, lộ ra nở nang mê người mỹ nhũ. Vẫn cùng đợi giờ khắc này, Dũng độc lập khắc hôn lên một bên bạch ngọc vậy đồi núi, bàn tay hồi tưởng thương con dậy, đem bên kia cao ngất cũng ôn nhu cầm. Thương con hiển nhiên đã tiến nhập khát vọng trạng thái, bất quá nàng vẫn như cũ mang theo nhẫn nại ánh mắt của, song tay ôm lấy trước ngực không ngừng liếm mút Dũng giới, nhỏ giọng đạo Dũng, Dũng giới. Ân à, ngươi làm rất khá, đổi đến phía dưới. Là giống nhau bộ sậu, đợi cho nữ hài tử đối với ngươi hoàn toàn mở ra thân thể của chính mình lúc, ngươi là có thể giữ lấy nàng, cùng nàng cùng nhau, hưởng thụ kia tuyệt đỉnh khoái hoạt a. Dũng giới lưu luyến không rời buông ra miệng đầu vú, nhìn nàng đạo ta nhớ kỹ rồi. Thương con hít một hơi thật sâu, đi theo đột nhiên chắp lên cái mông, hai tay một hơi đem tất chân tính cả quần lót theo trong quần bó lột ra, vượt qua một bên, đi theo mở ra bên cạnh khoa kéo, đem váy cũng cởi đến một bên, kiều tiểu thân thể chân chính ở trước mặt hắn trở nên trần như nhộng, giống như ra đời trẻ con giống nhau trần trụi. Hôm nay chương trình học liền đến nơi đây, những kỹ xảo khác, về sau ta sẽ chậm chậm dạy ngươi. Làm cho ta, để cho ta tới thỏa mãn ngươi đi. Miệng nói như vậy lấy, thương con lộ ra cũng là chờ đợi bị thỏa mãn vẻ mặt, tay nàng nhất nắm chặt Dũng giới cương nam căn, thậm chí có chút vội vàng sao động dẫn đường đến Trương Khai hai chân trung ương, hắn phân thân mới vào chỗ, nàng liền giơ lên hai chân, chủ động gác ở trên vai của hắn, ướt át lỗ lồn ngẩng lên đến tối thuận sướng góc độ, nghênh hợp của hắn ngay trước. Kia, ta đây đến đây. Hắn nhìn chằm chằm thương con ửng đỏ gò má của, phần eo về phía trước áp chế. Ngay trước đụng chạm lấy đấy, là vô cùng ướt át hoạt nộn cửa vào, có thương con phối hợp hòa lần trước kinh nghiệm, quy đầu không có lại trượt qua một bên, mà là thuận lợi xâm nhập đến một đoàn tràn đầy mật du thịt non ở bên trong. Hắn dùng lực đi vào trong với tới, chung quanh khang vách tường nhiệt liệt hoan nghênh hắn, tầng tầng lớp lớp nếp uốn chặt chẽ bao vây đi lên, phấn khởi mấp máy. À, tiến, vào được, Dũng giới. Dũng giới cái kia lý, đem ta điền tràn đầy, thật thoải mái, ô ô, thật thoải mái, mảnh khảnh hai chân vòng tại bên hông của hắn, thương con nâng lên cái mông phối hợp hắn xâm chiếm tiết tấu lắc lư, lớn thịt cụ tại xung doanh chất lỏng nhỏ hẹp lỗ trong cơ thể trung tiến lên, không ngừng mà phát ra phốc kỳ dâm mỹ tiếng vang. Tiền hí nguyên vẹn ưu việt vào lúc này cũng thể hiện ra ngoài, số lớn dâm thủy trơn chấm dứt hợp bộ vị, yếu bất lực ma sát làm cho nam căn cũng biến thành càng thêm kéo dài. Vừa mới bắn quá một lần Dũng giới dễ dàng vượt qua trước đây tối thành tích tốt, thương con xinh đẹp thanh âm của tuyên cáo cao trào tiến đến thời điểm, hắn hoàn không có chút nào muốn chấm dứt cảm giác. Tuyệt quá, Dũng giới trở nên thật là lợi hại, ô ô, phía dưới nóng quá, a, hâm nóng một chút này nọ, chảy ra, a, không cần mài đến nhanh như vậy, lại muốn đi rồi. Đồng dạng không cửa sổ 7-8 ngày thương con thân thể tựa hồ cũng phá lệ mẫn cảm, tại Dũng giới nhanh chóng rút ra đút vào xuống, nàng rất nhanh liền nghênh đón lần thứ hai đỉnh phong, cong lên lưng trong nháy mắt, bao vây tại Dũng giới chung quanh thành thịt giống nhau thay đổi hậu rất nhiều, rung động hoa tâm nhất khẩu mút lấy chôn sâu ở trong đó quy đầu. Ở vào thời điểm này tiếp tục co rúm lời mà nói, nhất định sẽ lập tức chạy về phía cao trào, Dũng giới muốn xem đến thương con càng thêm mê say bộ dạng. Loại này xúc động thậm chí tạm thời áp qua xuất tinh dục vọng, hắn cắn chặt răng, nhẫn nại lấy đem phân thân rút ra. Trong cao chiều miệng âm đạo giống như các miệng giống nhau không ngừng mà trương hợp, chợt hư không xuống hũ mật làm cho thương con ai nha một tiếng kêu lên, đi theo lo lắng nhìn hắn, sao, làm sao vậy? Dũng giới ôm lấy nàng trần trụi kiều đồn, học AV trung bộ dạng hướng về phía trước nâng lên, ta muốn thử xem khác tư thế. Thương con hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, thuận theo lật xoay người, đem thấm mồ hôi mông nâng lên, trầm hông ghé vào trên đệm. Ướt rầm rề khe hở không hề che bại lộ tại trước mắt, Dũng giới xoa nắn mông của nàng thịt, tham lam nhìn chăm chú vào trắng nõn bẹn đùi bộ sáng trông suốt dâm đãng cảnh đẹp, rất khởi thân thể đâm đi vào. Nga nha, nga a, dùng sức, Dũng giới, dùng sức, bên trong rất nhám. Làm lại góc độ sỏ xuyên qua thịt hồ nam căn dễ dàng dày xéo mềm yếu hoa tâm, bị va chạm cung miệng phát ra ra khoái hoạt hỏa hoa, thương con gò má của liếm nhiều nếp nhăn bị nhục, khoái hoạt nũng nịu kêu to. Yêu cầu như vậy trực tiếp chuyển hóa thành dũng giới cơ bắp động lực, hơn dùng ít sức quỳ tư cũng cho hắn tăng thêm tốc độ trụ cột, tận tình vuốt ve thương con bóng loáng cân xứng đùi đẹp, hắn gần hơn hồ cưỡi ở nàng sau mông tư thế thật nhanh đung đưa. Nhân dùng sức mà buộc chặt cơ bụng một chút tiếp theo một cái đụng vào mượt mà tốt tươi mông thịt lên, trắng nõn đồi thịt rất nhanh liền hiện ra đỏ bừng ánh sáng màu, hắn hưng phấn mà nắm kia tràn ngập co giãn mông, hướng hai bên búng, nhìn chăm chú vào Trương Khai giữa đít làm người ta trầm mê cảnh đẹp. Đẫy đà mật trong môi, hung mãnh con cặc phát ra phốc tư tiếng vang, sung huyết đỏ tươi thịt non theo con cặc rút ra mà cố lấy, lại theo con cặc xâm nhập mà lõm xuống, ngoại lật khang thịt phun ra một tia sình sạch nước bọt, theo bắp đùi trắng như tuyết nội chắc chảy xuôi đi xuống, mà đang ở hắn không ngừng ra vào con cặc bên cạnh, khéo léo giang huyệt cũng không thể tránh khỏi bại lộ trong tầm mắt, đạm màu trà nếp uốn to long thành thu hẹp thịt xoáy, theo thương con hạ thể cơ bắp lực lượng thỉnh thoảng co rút lại. Ha ha, muốn đi ra. Thị giác hòa sinh lý song trọng kích thích đồng thời đạt tới đỉnh phong, trong quần truyền đến ngọt trầm trọng cảm giác, âm nang chặt lại đến cực hạn, một cổ tê dại điện lưu theo cột sống trực tiếp chảy về phía nam căn trung ương. Thương con hai tay đùa bỡn mình đầu vú, tiểu thối đột nhiên nhếch lên, chỉ trông vào đầu gối hòa đầu chống đỡ lấy thể trọng, hồng nhuận trong môi đỏ tiết ra bén nhọn rên rỉ, ta cũng muốn, tiết, thư sướng, đi. Đi dùng sức ôm lấy thương con mông, dũng rơi giống như muốn khảm nhập thân thể của nàng giống nhau về phía trước áp, bị con rút hũ mật hút con cặc kịch liệt phun ra, đồng thời đạt tới cao trào hai người một chốc kia mất đi tất cả thanh âm, chỉ còn lại có to chọc thở dốc tại tràn đầy tình ái hương trong không khí quanh quẩn. 15. Cái kia cam chịu mới lựa chọn dũng giới làm bạn trai tạm thời niên muội căn bản cũng không có cho hắn gì cùng bạn trai danh phận tương quan đãi ngộ. Gặp mặt địa phương lý tối tư mật cũng bất quá là giáo học lâu thiên thai mà thôi. Cho nên cùng ngàn nải ước hội, có thể tính là người khác sinh bên trong sơ thể nghiệm. Cứ việc có yêu tử kia tường tận đến làm người ta nghi ngờ tư liệu làm hậu thuẫn, dũng giới vẫn như cũ khẩn trương trước khi ra cửa phải đi ba lượt toilet. Đã đến địa điểm ước hẹn về sau, vẫn không ngừng phát hai má để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Ghi chép sách nhỏ thượng nội dung đã cơ bản lưng xuống dưới, bất quá ấn thương con dậy. Lần đầu hẹn hò không thể làm quá phận, tốt nhất 10 lần lý sai thượng 3-4 lần, nói cách khác, sẽ bị đối phương cho rằng là luôn luôn tại vụng trộm điều tra mình theo dõi cuồng. Đối với một ít quá mức tư mật yêu thích, cho dù là đã biết, cũng muốn ra vẻ như không biết nhiều chuẩn bị vài cái tuyển hạng cung ngàn nại chọn lựa, thăm một lần lựa chọn của nàng về sau là có thể đúng lý hợp tình trực tiếp ứng dụng rồi, còn có thể cho nàng lưu lại cẩn thận săn sóc ấn tượng tốt. Đồng dạng tư liệu. Phương pháp sử dụng bất đồng đưa tới hậu quả khác biệt khả là rất lớn. Bị như vậy giáo dục làm cho có chút giấc ngủ chưa đủ dũng giới, ngồi ở ước định địa phương trên ghế dài, không hiểu có một loại phụ lục nhiều năm thi lại sinh đứng ở trường thi trước cửa cảm giác. Ngàn nại cũng còn không xuất hiện, tim đập cũng đã nhanh hơn đã có chút ù tai bộ. Ở trong lòng cho mình cổ khuyến khích, dũng giới nhắm mắt lại, dùng tay đè chặt ngực, hít một hơi thật sâu, sẽ chậm chậm phun ra ngoài. Sau đó tái diễn động tác như vậy, muốn để cho mình trầm tĩnh lại. Kết quả làm được lần thứ tư thời điểm, tiền phương rất gần địa phương truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười, một cỗ nhàn nhạt cam sành hương vị bay vào xoang mũi, dũng giới mở mắt ra, liền thấy che miệng chính cười đến hai gò má ửng đỏ ngàn nại. Ách, dáng vẻ khẩn trương cứ như vậy bị thấy được, nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ tới ước hội lấy như vậy lúng túng phương thức mở màn, máu nhất thời nghịch lưu đến đầu bộ. Nếu đầu lâu không phải như vậy rắn chắc lời mà nói, đầu của hắn hiện tại nhất định đã phanh một chút nổ tung. Cái kia, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nhìn ngàn nại, nửa ngày mới biệt xuất một câu, người hôm nay. Thật khá đâu. Bản năng nói ra câu này về sau, hắn mới nhớ tới ngàn nại không thích dịu dàng lời ngon tiếng ngọt, đáy lòng nhất thời nảy lên một cỗ ảo não. Bất quá đại khái là của hắn loại này ngốc cảm căn bản không thể hòa miệng lưỡi trơn tru liên lạc với cùng nhau duyên cớ, ngàn nại có vẻ thập phần vui vẻ, giơ tay lên đem bên tai tóc sau này dịch một chút, đỏ mặt đạo phải không, kia. Thật tốt quá, thực xin lỗi, ta đã tới chậm một ít đâu. Kỳ thật hắn cho đến lúc này mới dám cẩn thận đánh giá ngàn nại. So với bình thường đồ trang sức trang nhã xứng đồng phục mộc mạc điệu thấp, hôm nay ngàn nại hiển nhiên cố ý ăn diện một chút. Trải thật chỉnh tề tóc dài tà dẫn theo một cái nón cỏ hình dạng kẹp tóc, tỉ mỉ tu chỉnh lông mi làm cho ánh mắt có vẻ lớn hơn nữa, đôi môi ướt át bôi thiền sắc hệ son môi, nhìn qua tràn đầy caramel vậy mềm mại co giãn. bởi vì đã là có thể a ra xương trắng thời tiết, vàng nhạt trường khoản áo lông ngoại hoàn chụp vào nhất kiện cao bồi làm áo khoác ngoài, bất quá cùng khác không cam lòng bị rét lạnh thời tiết đánh bại cô gái trẻ tuổi giống nhau. Áo lông vạt áo hạ lộ ra hai chân vẫn như cũ chỉ mặc tất chân mà thôi, nhưng lông ủng ngắn hòa áo lông vạt áo đang lúc cân xứng đường cong hiển nhiên làm cho người ta cảm thấy phi thường đáng giá. Đáng yêu trình độ giống như rồi đột nhiên tăng lên 80% trái phải, Dũng Giới có điểm không biết làm sao nhìn ngàn nại, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên muốn nói gì, cả đầu nghĩ đều là ý niệm kỳ quái, như là có thể cùng như vậy cô gái khả ái ước hội thật sự không thành vấn đề sao. Sinh nhật nguyện vọng chẳng lẽ tại thương con nơi đó còn không có dùng hết a linh tinh. Ngàn nại bị hắn nhìn xem có chút ngượng ngùng, giống như có chút bận tâm ánh mắt của hắn lại hội trở nên giống như trước đây tham lam, nàng chủ động thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng đạo nha, quất quân, ngươi. Còn như vậy phát ở lại nói, điện ảnh, ách, bị muộn rồi rồi. Dũng Giới này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng theo trong túi lấy ra hôm nay dậy thật sớm sắp xếp đến vé xem phim. Nhìn thoáng qua bắt đầu chiếu phim thời gian, vừa liếc nhìn quảng trường một chỗ khác màn hình điện tử mạc, cuống quýt đứng lên, a, đúng, thực xin lỗi, chúng ta chạy nhanh đi qua đi. Lý tưởng là tốt đẹp, trong kế hoạch ước hội hẳn là lấy tới sau vài câu hàn huyên mở màn, sau đó nhàn nhã dạo qua suối phun quảng trường, tiện đường mua mấy thứ ngàn nại thích ăn đồ vặt, tiếp theo tiến rạp chiếu phim xếp hàng vào bàn. Sự thật tắc hoàn toàn là một chuyện khác, ngàn nại hơi chút muộn trong chốc lát. Mà hắn sáng sớm xếp hàng buổi diễn lại có vẻ kháo tiền, vì thế hai người xuyên qua quảng trường tốc độ quả thực giống như là đang lẩn trốn trái, chớ đừng nói chi là linh thực. Điều này làm cho uể oải Dũng Giới nhất thời mất đi không ít tinh thần. May mắn ngàn nại cũng không biểu hiện ra ngại bộ dáng, một đường chạy chậm sau gò má nàng nổi lên đáng yêu đỏ ửng, vừa đi theo Dũng Giới sắp xếp đang chờ đợi tiến chàng đội ngũ cuối cùng, một bên đem khăn quàng cổ cởi xuống cất vào trong bao. Nhìn thoáng qua thong thả ngắn lại hàng dài, Dũng Giới lưu lại ngàn nại chiếm đóng vị trí, thật nhanh chạy hướng về phía rạp chiếu phim nội bộ cửa hàng. Nhất sốt ruột, hắn lại đem ngàn nại thích nhất cái loại này đồ ăn vặt bài tử quên hết, ở bên trong đầu đầy mồ hôi đứng ngẩn ngơ thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn rõ ràng đem tất cả bài tử đều mua hai bao. Tại nhân viên cửa hàng khẩu vị thật đúng là không sai a, trong ánh mắt của Dũng Giới ôm trang bị đầy đủ đồ ăn vặt chỉ đại. Miễn cưỡng đem hai chai nước uống nhét vào túi quần, lung la lung lay trở lại ngàn nại bên người. Ách, quất quân cũng thực thích ăn này sao? Nhìn đến cơ hồ quét sạch sở hữu phẩm bài khẩu vị cùng loại đồ ăn vặt, ngàn nại có chút giật mình trừng mắt nhìn. Kỳ thật đối đồ ăn vặt hoàn toàn không có hứng thú, Dũng Giới đành phải bài trừ một cái tươi cười, dứt khoát trả lời đúng vậy a, thích ăn nhất. A, ta cũng thích ăn nhất này đâu. Bất quá khẩu vị của ngươi tốt tạp a. Ngàn nại tiếp nhận chỉ đại. Gầy đầy lấy bên trong không có nhiều chất lượng lại hết sức chiếm cứ không gian plastic đóng gói, sau đó vui vẻ lấy ra trong đó một loại, lộp bộp, ta chỉ ăn này một loại. Đáng chết, nguyên lai là này tấm bảng, vừa rồi làm sao lại nghĩ không ra đâu rồi, Dũng Giới ở trong lòng đem mình mắng một trận, sau đó mang theo sấp xỉ cho hy sinh tâm tình, mỉm cười đạo vậy thì tốt quá, ta vừa vặn càng thích ăn khác chủng loại. Ân, lần trước một hơi ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt. Còn giống như là tiểu ngũ chơi xuân lúc a. Ôm không có nhiều phân lượng chỉ đại, Dũng Giới nuốt nước miếng, bất đắc dĩ nghĩ. Đại khái là tất cả không thuận đều ở đây điện ảnh bắt đầu diễn trước tiêu hao hết tất, sau ước hội cuối cùng tiến nhập quỹ đạo bình thường. Ôn nhu cảm động điện ảnh vốn không phải Dũng Giới thích loại hình, nhưng thích loại này phù hợp đại chúng thẩm mỹ kịch tình kỳ thật cũng không khó, hai người đều nhìn xem thập phần chuyên chú, cảm xúc theo trên màn ảnh nam nữ nhân vật chính thăng trầm lên lên xuống xuống. Bất quá lần này Dũng Giới không có quên chính mình chuyện nên làm, đường phim đi vào tối bi tình cao trào lúc, hắn một bên xoa lên men hốc mắt, một bên móc ra sáng sớm lúc ra cửa riêng mua khăn giấy, đưa cho bên người ngàn nại. Ô ô, rõ ràng hẳn là kiên trì ở chung với nhau a. Nhỏ giọng như vậy lẩm bẩm ngàn nại dùng bên kia tay của nhận lấy khăn tay, mà ở Dũng Giới này một bên tay của tắc buông ra đổ uống, nhẹ nhàng nhích lại gần. Tay nàng có chút lạnh. Tế chợt xúc cảm mềm nhẹ dán sát vào Dũng Giới trường duyên. Này, hẳn là xem như tuyệt cơ hội tốt a. Dũng Giới khẩn trương nghiêng đầu nhìn một cái ngàn nại tay của, ngón tay thon dài, móng tay thoa nhàn nhạt hồng nhạt, đây là một cái vô cùng chân thật, tuyệt đối sẽ không đột nhiên biến mất thủ. Hắn thử thăm dò giơ tay lên, nhẹ nhàng bao trùm lên đi. Kiều tiểu bàn tay ở dưới tay của hắn hơi hơi nhúc nhích một chút, đi theo. Cứ như vậy nhu thuận bị hắn bao phủ, giữ tại trong tay chính mình. Dũng Giới vẫn tủ nhớ kỹ thương con dạy bảo, đối ngàn nại cô gái như thế nhất định phải bảo trì chậm rãi tiết tấu. Bởi vậy, hắn đối với lần đầu hẹn hò là có thể dắt tay cảm thấy phi thường thỏa mãn, cũng không tính tiếp tục xâm nhập đuổi theo trục tiến hơn một bước phát triển. Kết quả để ý như vậy bảo thủ thái độ ngược lại làm cho ngàn nại hết sức cao hứng, hơn nữa cơm chưa lựa chọn lại thập phần đối miệng của nàng vị, hướng công viên đi trên đường, người chung quanh dần dần thiếu sau khi đứng lên, nàng liền rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, vô cùng thân thiết tựa vào trên người của hắn. Điều này làm cho lấy tản bộ tốc độ đi tới Dũng Giới toàn bộ hành trình vẫn duy trì 100 mét chạy vậy tim đập. Phía trước ở công ty phần lớn đều là đang nói chuyện một ít bên trong công ty bát quái hoặc là không đặc biệt gì ý nghĩa chuyện phiếm, lần này tại công viên ở chỗ sâu trong an tĩnh trên ghế dài, hai người mới lần đầu tiên tán gẫu nổi lên lẫn nhau việc tư. Dũng Giới đã qua của thật sự là bình thản không có gì lạ, thương con chuyện tình nhất định là không thể nói, duy nhất có thể lấy ra nữa nói, cũng chỉ có cái kia miễn cưỡng xem như kết giao trôi qua niên muội rồi. Ta cũng không biết lần đó rốt cuộc có tính không là luyến ái. Dù sao thẳng đến sau khi chia tay, ta cũng còn vẫn cảm thấy mình mối tình đầu còn không có phát sinh. Nghe được hắn như vậy bình luận kia đoạn kết giao sử, ngàn nại mím môi nở nụ cười, giống như rất vui vẻ. Vậy ngươi thích trôi qua nữ hài từ đâu này? Ách, không phải cái loại này thưởng thức thần tượng thích, liền là muốn cùng nàng kết giao cái chủng loại kia. Ngàn nại nghẹo đầu, mỉm cười hỏi hắn. Là chỉ đơn phương yêu mến sao? Dũng Giới nghĩ nghĩ. Trả lời thành thật kỳ thật cái kia niên muội ta cũng coi như thích, không có luyến ái cảm giác hẳn là bởi vì nàng hoàn toàn không thích ta đi. Ách, kia Dũng Giới sao đều không có thích quá người khác sao? Rất tự nhiên chuyển hoán thành thân gọi thân mật hô, làm cho Dũng Giới lần đầu phát hiện tên của mình thế nhưng cũng có như thế dễ nghe thời điểm. Sao, làm sao có thể, hắn vội vàng lắc lắc đầu, theo trong trí nhớ cướp đoạt từng động tới ý niệm trong đầu nữ tính, thượng ngắn lớn thời điểm. Có một học tỷ người ngoài rất thân thiết, tối ngay từ đầu nàng có bạn trai, sau lại thất tình thời điểm tìm ta cùng đi ra ngoài uống qua rượu, làm cho ta thực sự điểm động tâm. Đây coi như là một cái A. Sau đó, tốt nghiệp, ách, công tác, tận lực bồi tiếp thủy. A, thật có lỗi, nghĩ như vậy, đời sống tình cảm của ta thật đúng là bần cùng đây nè. Đương nhiên biết hắn cuối cùng nhịn xuống chưa nói xong tên chính là Thủy Đảo, ngàn nại hai má đỏ hồng. Hướng bờ vai của hắn đến gần rồi chút, nhỏ giọng đạo ân. Kỳ thật ta càng bần cùng, từ nhỏ đến lớn, từng để cho ta thích trôi qua chỉ có một văn học bộ học trưởng. Ách, hắn là cái người thế nào à? Xem nàng nhớ lại ánh mắt của cũng không có lóe sáng hoặc là ấm áp các loại cảm xúc, hắn nhịn không được truy hỏi một câu. Thoạt nhìn thực sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, thân cao cao, đeo mắt kiếng, trưởng rất trắng, so với ta làn da đều bạch nha. Kỳ thật lại nói tiếp. Ta khi đó thích hắn, giống như chính là thích hắn theo không đặc biệt chú ý bất kỳ một cái nào nữ sinh cái loại cảm giác này, hòa này cả ngày nhìn chằm chằm nữ hài tử bộ ngực lớn chân nam sinh hoàn toàn bất đồng. Kết quả, bả vai của nàng có chút vô lực rũ xuống, sau lại ta mới biết được, cái kia học trưởng là vui vui mừng nam nhân. Hắn vừa nhìn thấy chạy bộ nam sinh đùi hòa mông, ánh mắt sẽ trở nên sáng long lanh đấy. Này, thật đúng là làm người ta uể oải thầm mến a, Dũng Giới gãi gãi đầu. Cẩn thận hỏi Thủy Đảo, người có vẻ thực bài xích nam tính đấy. Ách, cái loại này dục vọng đâu? A, chưa, không có rồi. Ngàn nại hai má trở nên đỏ hơn, vội vàng nhỏ giọng đảo, cái kia, kỳ thật. Ta mới trước đây, gặp được, A, chính là loại rất làm cho người khác chán ghét đại thúc. May mắn hàng xóm A-Z đi ngang qua mới được cứu. Cho nên trong lòng khó tránh khỏi hội có chút đáng ghét loại chuyện đó. Bất quá ta cũng biết. Cái loại này, loại chuyện đó dù sao cũng là loài người thiên tính, ta cảm thấy được. Ách, tại có tình yêu điều kiện tiên quyết, cũng là có thể tiếp nhận. Phảng phất là vì đạo cho mình nghe giống nhau, nàng nghiêm túc cấp có kết luận, cho nên ta không thích chính là này còn không có còn thật sự kết giao quá liền một lòng một dạ nghĩ thân thể của cô gái hành vi mà thôi. Không có yêu mến lòng của tình lời mà nói, cái loại này ánh mắt sẽ trở nên thực chán ghét. Dũng Giới có chút khẩn trương nắm chặt bàn tay. Hỏi Thủy Đảo, ta trước kia, có phải hay không chính là dạng, mới có thể cho ngươi vẫn trốn tránh ta? Ngàn nại khinh khinh cắn môi một cái, khẽ gật đầu, ngươi vẫn luôn. A, đều đối với ta rất tốt ta biết, ta cũng thật cao hứng, đối với ngươi chỉ cần hơi chút đối với ngươi có điều đáp lại, ngươi mà bắt đầu dùng ánh mắt như vậy đánh giá cơ thể của ta lá gan rất nhỏ, cho nên liền lựa chọn trốn thoát. Nàng nghiêng đầu nhìn Dũng dưới ôn nhu ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra, đem đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn vùi vào khăn quàng cổ ở bên trong, nhỏ giọng đạo ta. Ta còn là càng thích ngươi bây giờ cho ta cảm giác. Giống nhau đối nói ra nói như vậy thật sự cảm thấy thẹn thùng, nàng lập tức nâng lên hai tay một bên lay động, một bên giải thích ta. Ta nói chính là cảm giác, ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều a. Vậy cũng không quan hệ, này đã đầy đủ làm cho Dũng giới tại ước hội thời gian còn lại Lý cười đến giống người ngu ngốc. Hắn vốn nghĩ đến đây chính là hắn hôm nay nghe được tối dễ nghe thiên âm, nhưng đến đưa ngàn nại về nhà, đứng ở cửa phòng ngoại lúc cáo biệt, hắn liền lập tức nảy sinh cái mới này ý tưởng ngây thơ. Này ngây thơ rất vui vẻ, ngày mai công ty gặp. À, đúng rồi, cái kia, người về sau, khả, cũng không thể được trực tiếp bảo ta ngàn nại. Hắn nhếch môi, một bên cười một bên gật đầu, thẳng đến cổ dùng muốn gảy mất cảm giác biểu đạt kháng nghị, mới giống mới tại đám mây thượng giống nhau nhẹ nhàng hướng gần nhất trạm xe điện ngầm đi đến. Trở lại nhà trọ về sau, Dũng giới thông khoái tắm rửa một cái, mở một lon bia nhất vừa nhìn thu hẹp một người nhà trọ một bên nghiêm túc suy tính kinh tế của mình trạng huống. Cho tới nay đều không có gì quá lớn chi tiêu, công tác tới nay thu vào phần lớn chuyển thành vì kết hôn chuẩn bị tích tụ. Hơn nữa lão gia cha mẹ giúp đỡ lời mà nói, mua một gian nhà thuộc về mình cũng không phải thực chuyện khó khăn. Không cần cho vay, kia ngàn nại hôn sau là có thể chuyên tâm làm chủ phụ, vừa nghĩ tới nàng mặc tạp dề mỉm cười giúp hắn chuẩn bị bữa sáng bộ dáng, đáy lòng liền nảy lên từng đoàn nhu hòa ấm áp cảm giác. Đến lúc đó, nhất định phải cố gắng gấp bội công tác mới được. Trong mộng, đại khái sẽ thấy ngàn nại mặc áo cưới xinh đẹp bóng hình xinh đẹp a, mang theo như vậy mong được. Dũng giới khoái trá tiến vào đệm chăn, nhắm hai mắt lại. Loại này khoái hoạt, thương con xác thực chưa từng cho quá hắn. Về sau nói vậy cũng không thể. 16. Theo lần đó ước hội sau, Dũng giới hòa ngàn nại quan hệ rốt cục có quen biết 2 năm qua tối đột phá tính tiến triển. Bận rộn thời gian làm việc lý, cơm trưa thời gian là được hai người một mình chung đụng tiểu tiểu thiên đường, nhìn hắn ăn vài ngày không hề sức dụ dỗ đáng nói công tác cơm về sau. Ngàn nại mỗi ngày chuẩn bị tiện lợi số lượng liền biến thành nhị. Cuối tuần không cần tăng ca thời điểm, ước hội cũng đã trở thành thái độ bình thường. Tuy rằng tứ chi tiếp xúc hoàn dừng lại tại dắt tay trình độ, nhưng Dũng giới có thể rõ ràng cảm giác được, trên tinh thần khoảng cách chính đang nhanh chóng ngắn lại. Về phần nam tính mỗ ta buồn khổ, có yêu tử giúp, cũng đã hoàn toàn không thành vấn đề. Kỳ diệu là, cứ việc một bên đeo đuổi ngàn nại, một bên hưởng thụ thương con thân thể. Của hắn phụ tội cảm lại càng lúc càng mờ nhạt mỏng, hắn trầm tư suy nghĩ một phen về sau, đành phải đem này đổ cho thương con tồn tại tính đặc thù. Không sai biệt lắm hơn một tháng sau, Dũng giới do dự mà hỏi thương con, có phải hay không đã đến nên thông báo thời điểm. Dù sao vẫn như vậy mập mờ ở chung đi xuống, khi nào thì mới có thể xác định kết giao quan hệ đâu này. Chính hưởng thụ cao trào dư vị thương con lắc lắc đầu, cười híp mắt dùng ngón tay đùa bỡn của hắn đầu vú đạo không cần thông báo. Các ngươi cũng không phải học sinh trung học đệ nhị cấp rồi, luyến ái loại chuyện này, thuận theo tự nhiên phát triển mới là an toàn nhất có thể tin, chỉ có đối hai người quan hệ chưa có xác định cảm dưới tình huống, mới cần dựa vào đơn phương thổ lộ đến minh xác một việc thực. Các ngươi không thuộc về loại tình huống này, kỳ thật tại trong mắt người khác xem ra, các ngươi đã đang kết giao rồi. À, là thế này phải không? Dũng giới cao hứng nhếch môi cười, ngây ngô hỏi. Đương nhiên, ngu ngốc. Thương con nằm úp sấp thượng lồng ngực của hắn, khinh khẽ cắn hắn một ngụm, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, tan tầm đưa nàng về nhà, cuối tuần chỉ cần có rảnh rỗi liền một mình ước hội, không phải kết giao là cái gì. Muốn nói còn kém cái gì, không phải là hôn môi hòa lên giường nha. Đáng tiếc đối tượng là ngàn nại, hôn môi ngươi còn có thể cố gắng một chút, trên giường chỉ sợ phải đợi đính hôn sau đi à nha. Ôi chao, Dũng giới ngây ra một lúc, có chút kinh ngạc hỏi, muốn... Phải chờ tới đính hôn sau. Này này, đối với ta có cái gì bất mãn sao? Ngàn nại có thể nhận của ngươi thời điểm, ta sẽ tiêu thất a. Nghe qua ngươi có vẻ đã phiền chán ta đâu. Thương còn cố ý bày ra nét mặt như đưa đám, ngón tay khi hắn rốn phụ cận vẽ nên các vòng tròn. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là rất hy vọng hòa ngàn nại có thể có tiến hơn một bước phát triển mà thôi. Dũng giới vội vàng phủ nhận thương con vui đùa. Nhưng hắn là theo đáy lòng cảm kích này mặc danh kỳ diệu xuất hiện đáng yêu cô gái, nàng giáo hội của hắn rất nhiều chuyện, cận dựa vào lời của mình rất có thể cả đời đều không thể hiểu biết. Chính là bởi vì thương con, hắn hiện tại mới tràn đầy tự tin, hướng nội tính cách đã ở một chút xíu chuyển biến tốt. Cho dù tương lai ngàn nại trở thành gia đình bà chủ, tưởng tượng thấy Cần Nhất Kiên khiêng lên toàn bộ gia đình tương lai, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức sợ hãi. Thương con là lão sư của hắn, hắn rất muốn vĩnh viễn đều không cần tốt nghiệp. Tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Thương con tay của theo trên rốn tuột xuống, cầm dính đầy dâm thủy con cặc, mềm nhẹ khuấy động mà bắt đầu, thở gấp đạo ta cũng không muốn ngươi hoài niệm ta, ta tại thời điểm, hảo hảo mà quý trọng là có thể. Biết không, ta sẽ không chân chính rời đi của ngươi. Bị nàng này tràn ngập ám chỉ thuyết pháp tạm thời an định tâm tình, Dũng giới ôm nàng kiều tiểu trần chuồng, mang theo dáng vóc tiểu tụy cảm kích, hôn lên môi của nàng. Mút mềm mại hương vị ngọt ngào cô gái cánh môi, thân thể hắn lại trở nên nóng bỏng lên, xoay người đem Thương con áp dưới thân thể, hắn phấn khởi đem ngang dương dục vọng đưa vào cô gái chặt chẽ hoạt nộn thân thể ở chỗ sâu trong. Kịch liệt phun bắn lúc đi ra, hai người ôm chặt nhau, đồng thời đạt tới thân thể sung sướng cực hạn. Làm người ta trước mắt trống rỗng cảm giác hôn mê đánh úp lại lúc, Dũng giới hỗn loạn tưởng, một ngày nào đó, hắn muốn cho ngàn nại cũng hưởng thụ đến loại này không cách nào hình dung khoái hoạt. 17. Cát mịn vậy ngày rất nhanh theo giữa ngón tay vô thanh vô tức trốn, bất chi bất giác, liền đã đến đêm Giáng sinh này đối người yêu mà nói thập phần trọng yếu thời điểm. Vẫn cũng không có thổ lộ trôi qua Dũng giới, nghiêm túc đem đêm Giáng sinh đêm đó mời làm như xác nhận quan hệ một cửa hạm. Chỉ cần có thể thành công tiến hơn một bước, là hắn có thể tích tụ khởi đầy đủ dũng khí, mời ngàn nại đi nhà bọn họ làm khách. Không phải kia đang lúc mướn được nhà trọ, mà là lão gia kia đang lúc cũ kỹ mộc mạc tòa nhà. Hắn tin tưởng, phụ mẫu nhìn đến ngàn nại khả ái như vậy tương lai con dâu, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Dù sao quan hệ của hai người cũng không có trên thực chất xác thực nhận thức quá, Dũng giới tại một ngày trước cơm trưa thời gian hướng ngàn nại đưa ra mời thời điểm. Đã lâu khẩn trương đã có chút lắp bắp, sau đó tự lấy như là tại đối khí thế hung hăng hộ khách bồi tội vậy tư thế đoan tránh ngồi, chăm chú nhìn ngàn nại hơi hơi phiếm hồng buông xuống hai má. Đã qua 25 tuổi sinh nhật, như thế nào đi nữa bảo thủ nữ tính, cũng nên minh bạch đêm Giáng sinh ước hội ý vị như thế nào, ngàn nại nghiêm túc lo lắng trong chốc lát, mới nhỏ giọng trả lời ân. Không nên quá trễ về nhà nói, không thành vấn đề. Tâm tình nhất thời trở nên vui sướng mà kích động. Dũng giới có chút đường đột kéo nàng để ở trên bàn thủ, cúi đầu hôn một cái nàng dài nhỏ ngón tay trắng nón, sau đó nhìn nàng ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng, đạo ta. Ta thật sự là thật cao hứng, cảm ơn ngươi, ngàn nại. Không, không cần vì loại sự tình này nói lời cảm tạ a. Ngàn nại ngượng ngùng xoay tục chải tóc, đem rũ xuống sợi tóc hướng sau tai sờ chút một chút, ta cũng là bởi vì hội cảm thấy vui vẻ, mới nguyện ý cùng Dũng giới ngươi ước hẹn. Nhìn nàng mềm mại tinh xảo vành tai, Dũng giới thực cố sức mới áp chế tiến lên hôn xúc động, cúi đầu đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở tiện lợi trong hộp. Hắn có dự cảm, đêm Giáng sinh này cam chịu có chứa lãng mạn thêm được hiệu quả ước hội thời cơ, nhất định có thể bang trợ hắn thực hiện tự lần đầu ước hội dắt tay sau tân đột phá. Chẳng sợ chính là hôn môi, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn. Ngàn nại sau khi rời đi, Dũng giới liền không tự chủ rơi vào đối đêm Giáng sinh mơ màng ở bên trong, thế cho nên vào toilet ngồi ở trên bồn cầu thời điểm, trên mặt hoàn mang theo thoạt nhìn có chút đờ đẫn ngây ngô cười. Xem ra, đêm Giáng sinh ước hội mời vô cùng thuận lợi a. Ân, ngàn nại suy nghĩ một chút đáp ứng. Dũng giới gật gật đầu, xoay người đem quần lót theo chỗ đầu gối kéo, tiếp theo, hắn mới ý thức tới, đây là ở trong nhà cầu, ôi chao. Thương con, ngươi. Ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện? Tuy rằng mới vừa rồi là từng có như vậy chút ít không đứng đắn ảo tưởng, khả còn chưa tới cương trình độ, chớ đừng nói chi là cảm thấy đói khát rồi. Trên thực tế, đến từ ngàn nại tinh thần an ủi làm cho hắn thân thể khát vọng cũng không mãnh liệt như vậy, gần nhất thương con xuất hiện tần suất đã giảm bớt đến một tuần trái phải một lần trình độ. Này này, 6 ngày không gặp mặt rồi, như thế nào một bộ không muốn nhìn thấy nhân gia bộ dáng? Thương con mặc hồng nhạt hệ đệ tử đồng phục, tóc dùng nơ con bướm buộc thành đuôi ngựa, một bộ sức sống 10 phần học sinh trung học đệ nhị cấp cho rằng. Không phải, làm sao có thể? Dũng giới hốt hoảng khoát tay áo, may mắn công ty xí cách coi như rộng mở, nhiều ra cả người tài kiều tiểu cô gái cũng sẽ không có vẻ chật chội, chính là không nghĩ tới ngươi hội ở loại địa phương này xuất hiện. Bởi vì ngươi đã có đột phá tính tiến triển A, cho nên ta mới phải xuất hiện đến đối với ngươi làm khảo tiền chỉ đạo. Đêm Giáng sinh nhưng là ngày rất trọng yếu. Thương con cười hì hì đem ngựa Dũng đắp buông, làm cho hắn ngồi vào mặt trên, không tốt dặn dò ngươi, ta như thế nào yên tâm đi ước hội đâu. Ước hội, đột nhiên nghe thế cái từ, Dũng Giới có điểm cảm thấy kinh ngạc, cùng ai à? Ngu ngốc, nhân gia cũng là thực cô gái khả ái, đêm Giáng sinh làm sao có thể không có ước hẹn. Không tin ngươi ngày mai có thể phóng ngàn nại bồ câu ở nhà triệu hồi ta, nhìn ta một chút hội sẽ không xuất hiện. Thương con quyệt quẹt miệng, tốt lắm, không cần để ý mấy vấn đề này, ngươi tổng sẽ không đang ghen à. Ta nhưng là chỉ phụ trách ngươi thân thể cần chuyên trách bạn gái, cảm tình phạm trù không nên đem ta bao gồm đi vào ta nhưng là rất sớm liền nhắc nhở qua ngươi. Ách, đúng, thực xin lỗi, ta đã biết, vừa rồi ta chỉ là tò mò mà thôi. Hắn áp chế hơi có chút có ngọn ghen tuông. Dù sao cứ việc có thân mật thân thể quan hệ, hắn và thương con nhưng căn bản chưa nói tới kết giao cái gì, cho dù ghen cũng không có cái gì tư cách. Không muốn tại lời nhàm chán để thượng làm nhiều dây dưa, thương con rất nhanh bắt đầu khảo tiền ôn tập vậy đặc biệt chỉ đạo. Dũng tham gia trước thời điểm cho tới bây giờ không muốn qua chính mình hội có một ngày tỏa ở công ty trên bồn cầu còn thật sự nhận huấn luyện, nếu trên tay có bút, thương con nhất định sẽ đem xí ô môn làm như đồ trắng thuận tiện làm viết bảng. Nhớ kỹ sao, việc này hả, 20 phút chương trình học xong, thương con dùng thanh âm thanh thúy làm tổng kết tính vấn đề. Đại đa số đều là kết giao chung đã tự nhiên nghiệm chứng quá chuyện tình, Dũng Giới cũng không chi phí công phu gì thế liền chặt chẽ ghi tạc trong lòng, bất quá có điểm không cam lòng hắn vẫn là không nhịn được hỏi thương con, thật sự hoàn toàn không thể nói ở bên ngoài qua đêm chuyện tình sao. Ta, trong lòng vốn là còn chút ít chờ mong đây nè. Thương con mấp máy miệng. Dùng đầu ngón tay khinh gõ nhẹ một cái ót của hắn, không thể nói, ám chỉ cũng không được, tốt nhất liền cả ý tưởng này cũng không cần có. Ngàn nại đối nam tinh ý tưởng cảm giác nhưng là thực bén nhạy, lâu như vậy ngươi còn không có nhận thấy được sao. Dũng Giới không tự chủ gật gật đầu, ân, xác thực, ta muốn làm gì nàng luôn rất nhanh có thể phát giác, tiện lợi cũng bất chi bất giác biến thành ta thích không được khẩu vị, ta có đôi khi không nhịn được nghĩ thân nàng. Nàng mỗi lần đều lập tức có thể tạm thời rớt ra khoảng cách làm cho ta tỉnh táo lại. Nhưng là, đêm Giáng sinh cơ hội tốt như vậy, thật chẳng lẽ phải chờ tới đính hôn về sau mới có thể lo lắng sao? Thương con thận trọng gật gật đầu, vâng, này không riêng đối ngàn nại cảm thụ rất trọng yếu, cũng có thể ảnh hưởng đến ngàn nại phụ mẫu đối với người ấn tượng đầu tiên. Nàng nhưng là hòa phụ mẫu cùng ở đấy, người suy nghĩ một chút. Nếu người kia giống như ta đáng yêu nữ nhi hòa cậu con trai đêm Giáng sinh ước hội đến cả đêm không trở về nhà, cho dù là như ngươi vậy phi phái bảo thủ, hội muốn làm gì đâu này. Dũng Giới tưởng tượng một chút, đi theo cắn răng đạo ta nghĩ dùng cầu bổng hung hăng đánh hắn một trận. Thương con xì bật cười, giống nhau nghe được cái gì thập phần chuyện thú vị, đi theo dùng có chút hoài niệm ánh mắt của nhìn Dũng Giới đạo ngươi thật đúng là thành thực đâu. Vậy ngươi bây giờ là không phải có thể lý giải ngàn nại cha mẹ tâm tình đâu này. Ân, ta sẽ hào hào bảo hộ của nàng, cùng nhau vượt qua linh điểm tiếng chuông về sau, ta nhất định đem ngàn nại thật tốt đưa về nhà. Dũng Giới sờ sờ đầu, trịnh trọng hứa hẹn. Hô, lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, thương con hài lòng xoay người hôn trán của hắn một chút, tin tưởng ta, từ nay về sau tình yêu của ngươi hội thuận lợi đến chính ngươi đều không thể tin được. Hiểu chưa, ta? Hiểu, chỉ cần là ngươi nói, ta liền tin tưởng, loại này vô điều kiện tin cậy. Giống nhau từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại khi hắn hòa thương con trong lúc đó, đó là một loại không cách nào hình dung phù hợp cảm giác, hắn không cách nào hình dung, nhưng mơ mơ hồ hồ cảm thấy phi thường quen thuộc, giống như tại một cái trí nhớ xa xôi ở bên trong, rõ ràng tồn tại qua. Nhìn đến hắn mê màng ánh mắt của, thương con ngồi xổm xuống, có chút lạnh cả người tay nhỏ bé theo hắn đầu gối hướng về phía trước vuốt ve. Quần của hắn còn chưa kịp nhắc tới. Theo trong quần lót vươn đùi trực tiếp cảm nhận được nàng lòng bàn tay trắng mịn xúc cảm. Thương con chuyển động thủ đoạn, ngón tay trắng nõn vuốt ve trên đùi quyền khúc tóc gáy, nàng cúi đầu hôn một cái hắn lõa lổ đầu gối, nhẹ nhàng đạo nha, ngươi cũng thích mấy ngày đi à nha, không bằng, để cho ta tới giúp ngươi làm tốt ước hội trước công tác chuẩn bị như thế nào đây. Tuy rằng này không phải rất ấm hòa toilet tựa hồ cũng không phải làm loại sự tình này địa phương tốt, nhưng dục vọng thành thực nhanh chóng hướng giữa đùi tụ tập. Bị khởi động quần lót thực trực tiếp thừa nhận Dũng Giới nhu cầu. Gật gật đầu, hắn dùng có chút khàn khàn thanh âm của đạo kia, vậy bái thác. Thương con liếm môi một cái, nộn đỏ đầu lưỡi trước sau sự trượt, theo hắn buộc chặt đùi hướng giữa đùi leo lên, cặp kia đã ấm áp tay nhỏ bé, đi theo tiến vào hắn quần áo trong vạt áo, đưa về phía trên dùng ngón tay linh hoạt sờ chút của hắn đầu vú. Bọn họ đối lẫn nhau thân thể đều đã đầy đủ quen thuộc. Dũng giới thở hào hển cúi người xuống, cánh tay từ phía sau lưng xuyên qua dưới nách ta của nàng, một viên cởi bỏ đáng yêu đồng phục, rộng mở trong vạt áo, bộ đầu áo lông không dễ dàng như vậy cởi, hắn đơn giản hướng về phía trước rút ra, tính cả bên trong quần áo trong nhất tịnh thổi sang trên ngực Phương, lộ ra phấn màu trắng bra. Bán chén khoản tiền thức không cần sốc lên là có thể đùa bỡn nhạy cảm đầu vú, Dũng giới thuần thục đem ngón tay đưa vào mềm mại nhũ thịt cùng nội y ở giữa khe hở. Vây quanh dần dần tăng lên núm vú mềm nhẹ vẽ vòng. Thương còn khoái trá hừ một tiếng, từ trong túi lấy khăn tay ra cửa hàng trên mặt đất, thân thể về phía trước quỳ xuống, biến thành ghé vào trước bồn cầu tư thế, triển khai tốt tươi trên thân càng thêm phương tiện Dũng giới đùa bỡn, đầu của nàng cũng có thể càng thêm tiếp cận tăng lên nam căn. Dù sao cũng là ở công ty, làm ướt quần lót sẽ rất không có phương tiện, Thương còn cách quần lót liếm một chút, liền buông tha như vậy hút hai cái tính. Ngược lại đem vướng bận vài dệt đẩy ra qua một bên, tạp tiến háng chung. Đã phi thường gắng gượng phân thân trực tiếp nhếch lên bắn lên, nhẹ nhàng quất vào Thương con khéo léo trên càm, nàng hờn dỗi đối với quy đầu thổi một hơi, hoành nắm con cặc theo bên cạnh nhẹ nhàng cắn một cái, tiếp theo dùng đầu lưỡi nâng nhạy cảm phía dưới, cẩn thận trái phải sự trượt. Ân a, khoái cảm tê dại chảy xuôi tại dưới bụng Phương, Dũng giới phát ra đè nén rên rỉ, vuốt ve Thương con lưng, thuận thế cởi bỏ bra nút thắt. Xuống phía dưới rũ xuống vú có vẻ càng thêm đầy đặn, Dũng giới ôn nhu đem kia hai luồng mềm mại quả cầu thịt thác tại lòng bàn tay, nghênh hợp nàng hôn môi con cặc tiết tấu, ôn nhu xoa nắn. Bộ ngực kích thích làm cho Thương con cũng phát ra hơi yếu kiều hừ, nàng dùng ướt át ánh mắt của nhìn thoáng qua bên miệng tử trướng quy đầu, ngón tay tại phân thân chung quanh quyền nhanh, một hơi đem bao bì lột ra đến cực hạn, a ô một ngụm làm cho hơn phân nửa căn cây thịt biến mất tại phấn nhuận trong môi đỏ. Linh hoạt lời lẽ mang đến liên tục không ngừng khoái cảm, Dũng giới cũng không lại thỏa mãn với gần âu yếm bộ ngực, hắn đưa dài cánh tay, bàn tay theo eo thon tuyến chui vào đồng phục trong quần. Thương con cái đầu cũng không cao, hơn nữa chiều cao hơn phân nửa cống hiến tặng cho tu Mỹ cân xứng hai chân, điều này làm cho Dũng giới tại loại này tư thế hạ vẫn như cũ không cần phí khí lực gì liền mò tới nàng mượt mà lại tràn ngập co giãn mông. Hắn nhanh chóng đem ngón tay cắm vào quần lót lưng quần ở bên trong. Tham lam đem mông thịt kình tại dưới bàn tay, nhu diện đoàn giống nhau qua lại đùa bỡn. À, nhân ra, buổi chiều còn có lớp, không cần, không nên đem quần lót làm ẩm ướt á. Thương còn vỗ một cái bắp đùi của hắn, phun ra trong miệng quy đầu, nhanh chóng đem quần lót theo trong quần cởi, chiết hảo nhét vào trong túi áo trên. Dũng giới nhìn chằm chằm nàng bị liêu khởi áo cùng có chút xốc xếch váy dài đang lúc lộ ra tuyết trắng thân thể, hai tay không chịu cô đơn dán hông của nàng tuyến thượng hạ vuốt ve. Theo xương sườn hạ chắc đến bồn cốt thượng duyên thể chắc đường cong, là yêu tử trên người giỏi nhất vùng mẫn cảm, tràn ngập co giãn vòng eo bất kể là vuốt ve vẫn là vuốt ve, đều có thể nhanh chóng làm cho toàn thân của nàng trở nên lửa nóng. Đòi, chán ghét, quả nhiên, mỗi lần bị âu yếm mẫn cảm nhất khu vực, Thương con liền mềm nhũn tựa vào Dũng giới trong lòng, ánh mắt như nước long lanh trở nên phá lệ kiều mị, nàng thân tay nắm chặt Dũng giới nam căn, không cam lòng đạo, nhân ra. Còn muốn dùng miệng giúp ngươi nhanh chút giải quyết đâu. Hiện tại không muốn sao. Dũng giới cười đắc ý, một bên tiếp tục đâm kích lấy nàng lõm xuống hông của tuyến, một bên nghiêng đầu liếm mút nàng giống nhau phi thường nhạy cảm vành tai. Không, không muốn, Thương con thở gấp trở nên dồn dập mà hỗn độn, nàng hồi báo vậy liếm hắn bên tai, hai chân vượt qua hạ thân của hắn ngồi lên, nơi đó. Nơi đó đã ướt đẫm, tốt, thật là nhớ muốn. Hai tay nắm eo thon chi. Dũng giới về phía sau dựa vào ở bồn cầu két nước, giãn ra một chút hạ thể điều chỉnh càng thêm thông thuận góc độ, đưa vào rũ xuống váy dài ở bên trong, đen nhánh quyền khúc lông mờ dừng lại tại thanh thuần đệ tử đồng phục phía dưới, trở thành có thể thỏa mãn nam tính đáy lòng dâm loạn nguyện vọng dâm mỹ hình ảnh. Cùng nàng nói giống nhau, mềm mại đóa hoa dán lên đầu chim của hắn lúc, nhạy cảm ngay trước tinh tường truyền đến mật du vậy ướt át xúc cảm, ướt nhẹp đóa hoa theo hai bên kẹp lấy cứng rắn nam căn. Theo nàng cái mông trước sau lắc lư động tác hai mảnh đầu lưỡi giống nhau liếm quá con cặc chung quanh. Ân, ừ, Dũng giới, cái kia lý, càng ngày càng lợi hại đâu. Thương con cau mày cắn đỏ bừng môi dưới, Dũng giới nghịch nàng trước sau sự trượt động tác dùng quy đầu chính xác ma sát nàng mềm mại âm hạch, qua lại sự trượt mấy chục lần kết quả, ngược lại là để cho nàng hũ mật không kiềm hãm được co quắp, sành sệch mật hoa lạnh siêu siêu chảy qua căng thẳng bên đùi, cơ hồ làm ẩm ướt màu đen quá gối áo lót dài. Gần nhất như vậy đánh giá sự nhẫn nại trận đấu, Dũng giới đã càng ngày càng ít sẽ thua bởi nàng, cứ việc con cặc đã hưng phấn đến không ngừng co rúm, hắn vẫn như cũ đè nén một hơi cắm vào xúc động, dùng tăng lên ngay trước không ngừng đỉnh hướng đóa hoa khép lại chỗ tăng lên mật độ. Ô ô, chán ghét, sắp, không nhịn được, Thương còn có chút cuồng loạn cúi đầu, từng miếng hôn cổ của hắn, lay động cái mông cứng ngắc đứng ở giữa không trung, bị bàn tay không ngừng vuốt ve hông của Chi Cơ bắp một chút một cái quất động, không, không được. Ô a, Trương Khai đùi đẹp đột nhiên kẹp lấy Dũng Giới thân thể, Thương còn dùng sức ôm hắn, sung huyết miệng âm đạo nhắm ngay sớm bị yêu mật thoa khắp quy đầu, một hơi ngồi xuống, dù sao cũng sẽ không có người khác có thể nghe được, cứng rắn con cặc tạo ra con rút nhanh hũ mật, hữu lực đánh vào mềm yếu nhụy tâm lúc, Thương con ngẩng đầu lên, xoa nắn tại rộng mở trong áo sơ mi cao thấp khiêu động vú, sung sướng bắt đầu hưởng thụ hôm nay lần đầu tiên cao trào. Hôm nay Thương con thân thể tựa hồ so bình thường càng thêm mẫn cảm a, là không phải là bởi vì khoảng cách thời gian lâu dài một ít, để cho nàng cũng biến thành mong đợi đâu này. Dũng Giới lung tung nghĩ, để cho mình hơi chút phân tâm, miễn cho bị Thương con trong cao chiều phá lệ tuyệt vời lỗ lồn lập tức liền hút đến xuất tinh. Giống như, cũng không riêng gì nguyên nhân này bộ dạng. Chẳng biết tại sao, Dũng Giới lòng của Lý cảm thấy một cỗ vi diệu bi thương, chẳng lẽ là vì cáo biệt ngày cũng sắp muốn tới ra, cho nên, nàng mới càng thêm quý trọng bây giờ mỗi một lần sao. Ngàn nại có thể nhận của ngươi thời điểm, ta sẽ tiêu thất nhé. Bên tai tiếng vọng khởi phía trước Thương con đã nói, Dũng Giới trong lòng chợt cảm thấy một trận không thể đè nén đau đớn, hắn nhìn tại trên người hắn liều mạng vặn vẹo vòng eo Thương con, nhìn nàng che kín đỏ mặt đáng yêu khuôn mặt, trải qua nhiều lần như vậy kịch liệt thân mật giao hoan, làm sao có thể không sinh ra một điểm cảm tình. Cảm tình loại vật này, căn bản không phải có thể tùy tiện liền áp chế xuống đó a. Hắn nâng lên thân, hai tay vây quanh ở Thương con kiều tiểu thân thể, dùng sức nâng lên nàng, trao đổi hai người vị trí. Mồ hôi rầm rề Thương con thở hổn hển ngồi ở bồn cầu đắp lên, hai chân nâng lên đặng tại hai bên trên tường, sương mù mắt đen nhìn chăm chú vào hắn. Hắn cúi người, lại lâm vào nàng ấm áp thân thể mềm mại ở chỗ sâu trong, hôn môi của nàng, xoa nắn vú của nàng, càng không ngừng đột thứ nàng no đủ ướt át nhà ấm trồng hoa, làm cho òm ọp dâm loạn tiếng vang tràn ngập tại hẹp hòi xí cách chung. Đem nàng đưa lên lại một lần nữa thời điểm cao trào, của hắn nhẫn nại cũng rốt cục đạt tới cực hạn, phồng lên căn bộ chợt vọt lên một cổ tê dại vậy khoái cảm, bị bốn phía thịt non chặt chẽ bao vây lấy phân thân kịch liệt nhịp đập, nồng đặc tinh dịch súng bắn nước giống nhau phun ra, một cỗ giã tại thân thể nàng chỗ sâu nhất. Tường tốt bồi hồi tại yết hầu phụ cận, tại trong dư vận gắt gao ôm thời điểm, Dũng Giới vài lần há mồm ra, lại vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Một khi nói ra khỏi miệng, đã đơn bạc đến cơ hồ biến mất bứt rứt cảm giác, tựa hồ sẽ thủy chiều giống nhau mãnh liệt mà đến, lại nhìn thấy ngàn nại thời điểm, hắn nhất định không có biện pháp duy trì bây giờ tự nhiên trạng thái. Không biết có phải hay không là xem thấu nội tâm của hắn, Thương con thu thập xong trên người chật vật về sau, mỉm cười lại một lần nữa đầu nhập trong ngực của hắn, cùng hắn kịch liệt lâu dài hôn hít một lần, đi theo, nàng lui về phía sau Khai dựa vào ở cửa nhà cầu bàn, vuốt ve bị hắn hút có chút sưng đỏ môi, cười nói đứa ngốc, không cần luôn miên man suy nghĩ. Nam nhân phương hướng hẳn là cố định, hiểu không? Hắn áp chế cổ họng ngạnh ở cảm xúc, nhẫn nại lấy gật gật đầu. Sau đó, Thương con nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, cũng thực đáng yêu. Dũng Giới nhìn chằm chằm Thương con sau khi biến mất hiện ra tại trước mắt ván cửa, mặt trên vẻ như xí công nhân viên nhàm chán lưu lại các thước vẽ xấu, nhàm chán lại tình dục. Ngơ ngác ngồi nửa ngày, hắn mới ngoạ nguậy môi, đối với không khí nhỏ giọng nói ra. Thương con, cũng không thể được, không phải rời khỏi ta. Trong không khí giống nhau truyền đến Thương con trả lời. Ngu ngốc, ta không phải đã nói sẽ không thật sự rời đi ngươi sao? Gạt người. Ngươi nhất định là đang gạt ta, ta rõ ràng đều cảm nhận được. Ngươi nấp đi Thương tâm, Dũng Giới uể oải lầm bầm lầu bầu lấy, cúi đầu, che lại mặt. Buổi chiều công tác, hắn cứ như vậy đứa ngốc dường như tỏa ở trong nhà cầu, đến muộn hơn nửa canh giờ. 18. Công ty tăng ca văn hóa tại đêm Giáng sinh hôm nay khó được thể hiện nhân tính một mặt. 40-50 tuổi không muốn về nhà chủ quản nhóm săn sóc không có cấp trẻ tuổi các thuộc hạ chế định thường lui tới làm việc như vậy kế hoạch, có chút không quá việc ngành thậm chí hiếm thấy trước tiên tan tầm thả người. Tỉ mỉ cho rằng quá trẻ tuổi âu eo nhóm, khoác tinh xảo túi sách, mang theo chuẩn bị xong lễ vật, hưng cao thải liệt đều ly khai công ty. Theo công sự chung thoát thân Dũng Giới thật nhanh đuổi tới ngàn nại khu làm việc, cái khác nữ đồng sự đều đã chạy lấy người, chỉ còn lại có ngàn nại một cái có chút khẩn trương ngồi ở chỗ ngồi. cầm tùy thân cái gương nhỏ cẩn thận chiếu đến chiếu đi, cũng không phát hiện Dũng Giới lặng lẽ đi tới phía sau. Hắn cố ý ngừng thở, đột nhiên tiến đến nàng gương phản xạ khu vực lý, một ngụm ấm áp khí A ở bên tai của nàng, ngàn nại, có thể xuất phát sao? Nhụt rụt cổ một cái, ngàn nại vội vàng đỏ mặt đem son môi hòa gương lung tung gầy đẩy đến trong sách tay, gật gật đầu, đứng lên dựa vào ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói chán ghét, làm ta giật cả mình. Ta chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Khoái trá ước hội, liền từ rời phòng làm việc bắt đầu. Cứ việc chung quanh cũng sớm đã thầm chấp nhận hai người bọn họ quan hệ, xấu hổ ngàn nại vẫn là đợi cho đi ra công ty đại môn mới khoác ở cánh tay hắn, yên tâm cùng hắn chuyện phiếm. Trên đường tất cả đều là tình lữ, trong cửa hàng tất cả đều là tình lữ, chỗ ăn cơm chung quanh cũng ngồi đầy tình lữ, toàn bộ thế giới giống nhau đều bị nhiệt liệt tình yêu tràn ngập, vô cùng thân thiết vui cười thanh quanh quẩn đang nháy lượng cây thông Noel trong lúc đó. Trước kia sẽ chỉ làm hắn muốn phóng hỏa cảnh tượng, nhưng bây giờ làm cho trong lòng hắn giống có một đốm lửa giống nhau noãn hồng hồng. Đại khái là bị như vậy bầu không khí ảnh hưởng, ngàn nại so bình thường dựa vào hắn gần hơn, gần đến hắn chỉ cần vừa nghiêng đầu, có thể ngửi được trên người nàng dễ ngửi đạm chanh hương. Bất quá bởi vì cách thân cận quá, bị nàng khoác ở cánh tay của rất tự nhiên dán sát vào ngực của nàng chắc, cho dù cách vài tầng quần áo, đã kinh nghiệm phong phú hắn vẫn có thể rõ ràng miêu tả ra đầy đặn mềm mại hình dáng. May mắn thương con trước tiên xuất hiện giúp hắn hào hào phát tiết một phen, bằng không loại tình huống này nam nhân thực là rất khó khắc chế đáy lòng xúc động. Hai người quả Giáng sinh đều không có gì ý mới. Ngàn nại chuẩn bị là tự tay đan khăn quàng cổ, đặc lựa chọn hắn thích nhất màu xanh da trời, mà hắn đưa lên là phía trước đi dạo phố ngàn nại nhìn chúng lại không bỏ được mua một sợi dây chuyền. Bọn họ đều là rất hiểu thỏa mãn nhân, như vậy lễ vật đã đầy đủ làm cho bọn họ vui vẻ giống hai cái đại đứa nhỏ. Ngàn nại vì hắn mang khăn quàng cổ thời điểm, thoáng đi cả nhắc cẩn thận điều chỉnh khăn quàng cổ căng trùng trình độ nàng lần đầu tiên lấy như thế gần sát khoảng cách trình hiện tại hắn trước mắt. Mang theo thật nhỏ tóc gáy trắng nõn da thịt, đông lạnh có chút đỏ lên chóp mũi, hơi hơi trương khai môi khéo léo hồng nhuận, làm cho hắn cơ hồ nhịn không được cứ như vậy hung hăng ôm lấy nàng, dùng sức hôn đi lên. Nàng hẳn là cảm thấy, đối với ý nghĩ của hắn, nàng luôn luôn đều cảm giác phi thường sâu sắc, tựa như có công năng đặc dị giống nhau. Nàng hơi chút cúi đầu, hai má nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng, nhưng lần này nàng lại không rớt ra khoảng cách, né tránh đến hắn tạm thời với không tới địa phương. Mà là vẫn như cũ rúc vào trong ngực hắn, có chút khẩn trương đạo Dũng Giới, ngươi lại đang tưởng sắc sắc chuyện a. Dũng Giới khoa trương thở dài, hai tay ôm vào nàng vòng eo chỗ an toàn nhất, bất đắc dĩ nói ngươi mỗi lần đều có thể một chút liền nhìn thấu ta đang suy nghĩ gì, ta thật sự là chỉ có đầu hàng. Vì cấp đích thân hắn đội khăn quàng cổ, bọn họ riêng đi vào giáo đường ngoại quảng trường an tĩnh nhất góc, tất cả tình lữ trong mắt đều chỉ có người yêu của mình, sẽ không xa xỉ đem lực chú ý phân cho người bên ngoài. Cũng chỉ có dưới tình huống như thế, ngàn nại mới sẽ có vẻ không câu nệ như vậy. Tựa vào trước ngực hắn, ngàn nại nhỏ giọng đạo ta biết đến, theo kết giao bắt đầu, Dũng Giới chưa từng có nghĩ tới mạnh hơn vội và ta, vẫn luôn tại nhẫn nại lấy. Được rồi, không có chuyện gì, muốn trách thì trách ngàn nại ngươi vì sao đáng yêu như thế, làm hại ta nhất định lực không đủ. Còn có cảm giác của ngươi cũng quá nhạy cảm a, quả thực như là cực kỳ năng lực giả giống nhau. Đạo. Người có phải hay không cùng ta ước hội hoàn sẽ vụng trộm về nhà thay đổi y phục cứu vớt địa cầu. Dũng Giới thuận miệng lái chơi cười, tưởng đem đề tài chuyển rời đến an toàn một chút khu vực lý. Luôn luôn đều thực dễ dàng bị chọc cười ngăn nại xì bật cười, tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng đập một quyền, ôm sát hông của hắn, đúng vậy a, nhân gia có công năng đặc dị, từ nhỏ có thể nghe được người khác đang suy nghĩ gì, sau lại cũng là bởi vì sợ hãi bị đưa đi nghiên cứu. Bắt buộc chính mình quên dùng như thế nào mà thôi. Ta nghe người ta nói siêu năng lực hội theo huyết mạch kéo dài càng thức tỉnh càng lợi hại, thế nào đã đến đời kế tiếp nói không chừng có thể thuấn gian di động cách không thủ vật cái gì. Ân, Dũng Giới trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, sau khi lớn lên nhất định còn có thể tóc dựng lên đến hòa vũ trụ nhân chiến đấu bảo vệ địa cầu. Lợi hại hơn nữa một chút nói cái gì nghịch chuyển thời không a chặt đứt nhân quả a thằng chết ma nhãn a nói không chừng cũng có thể nha. A. Cảm giác đề tài này thật là ngu a. Ngàn nại cười vui vẻ trong chốc lát, dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt ngực của hắn đạo, ta thật cao hứng có thể cảm giác được ngươi đang suy nghĩ gì. Mặc dù chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ đại khái, đối với ngươi biết, ngươi vẫn luôn nghĩ đến ta. Kỳ thật, trước kia ta còn có chút sợ hãi của ngươi thời điểm cũng cảm giác thực mâu thuẫn, bởi vì... Nàng chần chờ một chút, ngượng ngùng đem mặt vùi vào trước ngực của hắn, thanh âm mảnh khảnh cơ hồ biến mất, bởi vì sau khi lớn lên, chỉ có cùng ta có vẻ phù hợp người của, ta mới có thể cảm giác được, ta biết nam sinh lý trừ bỏ thân nhân cũng chỉ có ngươi. May mắn, ngươi cho ta cảm giác đột nhiên thay đổi, bằng không ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Ta đều có chút sợ hãi, nếu ngươi kiên nhẫn đã đến cực hạn, bắt đầu theo đuổi nữ hài tử khác ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu thương con không có xuất hiện, ngàn nãi lo lắng sự tình rất có thể sẽ trở thành sự thật, hắn dưới đáy lòng thành thực tưởng, cái kia khi đối ngàn nãi ái mộ còn không có kiên định đến đủ để chờ đợi lâu như vậy trình độ. Hắn không có ý định giấu giếm tâm tình của mình, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn thẳng thắn, hắn nâng lên ngàn nãi cằm, nhìn ánh mắt của nàng, nói nghiêm túc còn nhớ rõ trước kia ngươi hỏi quá một lần, ta nói với ngươi, có một thích cô gái của ta từ sao? Ngàn nãi gật gật đầu, ta nhớ được, nàng, sao lại thế nào? Hắn hít thở sâu vài lần, ổn định một chút trong lồng ngực quá mức kích động gọi tới gọi lui lòng của bẩn, nói tiếp ta và nàng. Không có kết quả, bởi vì ta thích cũng là ngươi. Nhưng, thật là bởi vì nàng, ta mới có thể giống như bây giờ ôm ngươi, thể hội loại này ta trước kia cho tới bây giờ không dám tưởng tượng hạnh phúc. Là nàng cải biến ta, ta, thực cảm tạ nàng. Ta giống như hẳn là ghen đâu. Nàng nhìn hắn, trong suốt trong mắt lộ vẻ ôn nhu, nhưng không biết tại sao ta giống như cũng hiểu được. Hẳn là hào hào mà cảm tạ cô bé kia, cảm tạ nàng đem ngươi biến thành ngươi bây giờ, cảm tạ nàng, làm cho ta có thể như vậy tựa sát ngươi mà không hội cảm thấy sợ hãi. Ta, có cơ hội nhìn thấy nàng sao? Dũng giới lắc lắc đầu, mỉm cười nói nàng đạo, chỉ cần ngươi có biết, nàng hội vẫn chúc phúc chúng ta là đủ rồi. Đây cũng không phải bịa đặt, thương con xác thực từng đã nói như vậy, khi hắn nhắc tới muốn hướng ngàn nại thẳng thắn đoạn trải qua này thời điểm. Đối với ngươi cảm thấy, ta một ngày nào đó có thể nhìn thấy nàng đâu, ngàn nại nháy mắt mấy cái, vẻ mặt có chút nghi hoặc, ách. Thật là kỳ quái, ta rõ ràng không biết nàng. Đây cũng là siêu năng lực sao? Chán ghét, không được giễu cợt nhân ra. Ngàn nại hờn dỗi dùng đỉnh đầu cái cằm của hắn một chút, cái chán chôn ở nàng tự tay đan khăn quàng cổ ở bên trong, đột nhiên nhỏ giọng đạo, nha, dũng giới, ngươi. Thật sự nghĩ như vậy hôn ta sao? Ôi chao, bị đột như kỳ lai vấn đề hơi chút hù được, dũng giới liền cả ôm tay nàng đều theo bản năng buông ra một ít, ách. Đối với người nói dối lời mà nói, giống như cũng vô ích ha. Ngàn nãi dắt y phục của hắn hòa hắn trao đổi một chút vị trí, biến thành bị hắn bảo hộ ở cạnh góc tường rơi tư thái, đi theo nàng cởi bỏ hắn áo khoác ngoài nút thắt, đem quần áo hai bên níu lại kéo lên, trở nên giống như hai tờ bình như gió, chỉ còn lại có quảng trường ngọn đèn mờ tối từ phía trên chiếu rọi đi vào. Ân, ta có chút ngượng ngùng bị người nhìn đến. Dũng giới, người có thể như vậy dùng quần áo ngăn chờ ta sao? Phát giác chống đỡ sau khi thức dậy có vẻ có chút kỳ quái, ngàn nãi đỏ mặt rõ ràng chui vào hắn rộng mở áo khoác ngoài lý. Trong lồng ngực thẳng thắn thanh âm của bắt đầu người điên gia tốc, trong mạch máu chảy xuôi chất lỏng dường như muốn sôi trào, hắn nắm chặt mình áo khoác ngoài, dùng sức bọc lại nàng kiều tiểu thân thể, nàng mềm mại hông của dựa vào cánh tay hắn, mũi chân kiễng. Khéo léo gương mặt của tải nâng lên cổ áo của chung hơi hơi dơ lên, loan trưởng lông mi chậm rãi rũ xuống, che ở đen bóng đôi mắt. Hô hấp của nàng có chút bối rối, chóp mũi cũng toát ra mồ hôi lấm tấm, không biết hẳn là mở ra vẫn là nhắm, mờ mịt hồng nộn cánh môi chỉ mở ra một đường khe hở. Không khỏi đấy, dũng giới ở trong lòng chắc, đây là ngàn nãi nụ hôn đầu tiên, sắp thuộc về hắn, bị hắn ghi khắc cả đời nụ hôn đầu tiên. Tại đây rời xa lóng lánh đèn màu địa phương. Này rời xa tiếng động lớn nháo đám người góc, dũng giới chậm rãi cúi đầu, đồng dạng nhân khẩn trương mà run nhẹ nhẹ tứ phiến môi, mềm nhẹ, thong thả nhưng kiên định dán hợp cùng một chỗ. A, cầm lấy trước ngực hắn áo lông tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy, ngàn nãi trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, có một chút hoảng hốt, nhưng càng nhiều toát ra đấy, là vì xa lạ mà không biết làm sao hạnh phúc. Chỉ là môi đụng chạm, ma sát, ấm áp cảm xúc liền giống bị lực lượng vô hình thôi động. Chảy xuôi tại quanh người hắn mỗi một chỗ. Ngàn nãi cánh môi có chút lạnh, giống caramel giống nhau mềm mại, hắn nhịn không được nhẹ nhàng mút, vặn vẹo cổ theo các loại góc độ nhấm nháp tuyệt vời này tư vị. Nhục dục cũng không phải là không có hiện lên, nhưng rất nhanh đã bị định lực của hắn cùng đáy lòng kia tinh thuần cảm giác hạnh phúc tách ra. Nếu có thể, hắn thật muốn cứ như vậy ôm nàng, vẫn hôn đến vô tận vĩnh hằng. Đáng tiếc. Lần đầu hôn môi ngàn nãi rất nhanh ngay tại mê say ngọt ngào cảm chung khẩn trương nín thở, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ cương ở nơi nào, giống như thân thể cùng đầu óc ở giữa đường dẫn trong nháy mắt hoàn toàn bế tắc. Hắn lưu luyến không rời rời đi môi của nàng, thở hào hển đạo ngàn nại, ngươi. Nín thở quá lâu. Ôi chao, ha, hô, hô, hô. Mồm to hút vài cái không khí mới mẻ, ngàn nại mặt đỏ tới mang tai đem mặt vùi vào trong ngực hắn, nhỏ giọng oán giận, ô ô. Qua mất mặt, ta cảm giác mình đần quá a. Vừa rồi thế nhưng khẩn trương trong đầu của trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Không quan hệ, như vậy ngàn nại quả thực đáng yêu đến phạm quy, ta thích nhất. Hắn dùng cái trán để ở tóc của nàng tiêm, thật muốn vẫn hôn ngươi thẳng đến ước hội chấm dứt. Nàng dùng chóp mũi đụng một cái hắn, có chút uể oải hòa lẫn may mắn than thở ta đều nhanh 26 tuổi, còn cái gì cũng đều không hiểu, cũng luôn cảm thấy sợ hãi, nếu không phải dũng giới trở nên ôn nhu như vậy, ta thật là nhớ đời này đều không cần yêu đương rồi. Bây giờ nữ nhân trẻ tuổi ở bên trong, ngàn nãi như vậy loại hình hội cảm thấy tự ti cũng không phải chuyện bất khả tư nghị, hắn 18 tuổi biểu muội còn chưa tới có thể uống rượu tuổi, lại đã bắt đầu buồn rầu bị người tên là lão xử nữ vấn đề, một cái bà con xa đường muội căn cứ theo internet nhật ký lý rất hiểu rõ, cũng là tại ngậm lấy điếu thuốc cũng còn vi pháp thời điểm liền học xong như thế nào điêu nam nhân đồ chơi kia. Bất qua dũng rơi đến cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy cô gái như vậy sẽ trở thành hắn cả đời bạn lữ. Có thể để cho hắn ý thức được như vậy mở ra cuộc sống còn không hội sinh ra ghét ác cảm nữ tính, chỉ có thương con một cái mà thôi. Thương con không phải xử nữ, thậm chí có thể nói kinh nghiệm phong phú kỹ thuật cao siêu, thương con niên kỳ rất nhỏ, bất luận theo cái gì góc độ đến xem, đều giống như khuyết thiếu quản thúc di động lãng cô gái. Khả hắn cũng không cách nào chán ghét nàng. Không hề chỉ là vì hai người thân thể quan hệ, hơn phân nửa nguyên nhân hay là đang cho. Thương con với hắn mà nói vẫn là một cái hư ảo đấy, siêu việt lẽ thường tồn tại, một cái có thể đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, khiến người khác không thể cảm giác được tồn tại siêu hiện thực nhân vật. Trừ ngoài ra, còn có một chút không khỏi nguyên nhân, làm cho hắn cho dù nghĩ đến thương con cùng người khác kết giao thân mật hình ảnh, đáy lòng hiện lên cũng nhiều hơn là một loại cổ quái, sống yên cho thân mật trên cơ sở phẫn nộ, mà không phải ghen tuông. Cuộc sống sau này hoàn rất dài. Chúng ta có thể dùng nhất thời gian cả đời chậm rãi học tập. Tỷ như, liền từ hôn môi bắt đầu, qua chớn về sau, một lần nữa lặp lại giống như liền trở nên buông lỏng rất nhiều, hắn hài lòng nâng lên ngàn nại cằm, lại một lần nữa hôn lên nàng. Ngàn nại chắc là sẽ không biến mất, này, thật sự là quá tốt. Dựa theo ước định, dũng giới tại tiếng chuông chúc mừng về sau, đem ngàn nại đưa đến cửa nhà. Sợ hãi bị người nhà thấy ngàn nại khổ sở cự tuyệt hắn yêu cầu tạm biệt chi hôn. Mà làm trao đổi, hắn cũng thành công làm cho ngàn nại đáp ứng rồi của hắn mời, đi của hắn lão gia du ngoạn, thuận tiện, trông thấy cha mẹ hắn. Cho dù là lần đầu luyến ái đơn độc thuần cô gái, cũng biết thuận tiện sự kiện kia ý nghĩa trọng yếu, cho nên ngàn nại ước chừng do dự tốt mấy phút, mới dùng thật rất nhỏ biên độ gật gật đầu. Ngàn nại đi vào thời điểm, lầu 2 trong cửa sổ. Xuất hiện một cái mang theo nghiêm túc biểu tình trung niên nam nhân, đội hắc biên kính mắt, dùng ánh mắt thẩm thị không chút nào che giấu nhìn hắn. Hắn khẩn trương chỉnh sửa lại một chút quần áo, trịnh trọng hướng kia phiến cửa sổ bái một cái, này mới an tâm rời đi. Chính như thương con nói qua như vậy, của hắn tình cảm lưu luyến theo đêm Giáng sinh sau, tự lấy thuận lợi đến tốc độ bất khả tư nghị thật nhanh tiến hành. Sau đó không lâu tân niên, cùng đi sơ nghệ hai người ước định đi dũng giới lão gia nhật trình. Bởi vì Noel sau thương con vẫn không có xuất hiện, bị ngàn nại mặc kimono quyến rũ bộ dáng mê hoặc hắn nhịn không được lại toát ra thực tình dục ý niệm trong đầu. Nhưng ngàn nại chính là đỏ mặt đập hắn một quyền, tuy rằng vẫn còn có chút sợ hãi nhưng không có hốt hoảng cùng nàng rớt ra khoảng cách, mà là thực lo lắng vụng trộm hỏi hắn một câu, nam sinh hoàn toàn không phát tiết lời mà nói, có thể hay không nghẹn xảy ra vấn đề. Nhớ kỹ thương con dạy bảo dũng giới đành phải kiên định lắc đầu. Về nhà cuối tuần kia trước buổi tối, thương con rốt cục xuất hiện một lần, nàng cười hì hì tiến vào dũng giới phòng tắm, trần truồng xinh đẹp trắng noãn thân thể. Hai người không nói gì thêm lời thừa thải, thương con giống như không có gì cần dạy hắn, hắn giống như cũng không cần gì cả hỏi lại. Bọn họ chỉ là dùng sức ôm sát lẫn nhau, một cái tiến vào, một cái bao dung, tại hơi nước tràn ngập không gian thu hẹp lý, tận tình hưởng thụ lẫn nhau thân thể. Thẳng đến cuối cùng một tia thể lực đều hao hết. Dũng giới mới tê liệt ngã xuống trong bồn tắm, mềm nhũn đạo lần này, có phải hay không nên gặp lại sau? Ngàn nại đã sẽ không bài xích ngươi, không phải sao? Ta tồn tại ý nghĩa, sẽ tiêu thất. Không biết tại sao, rõ ràng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là... Hắn cúi đầu, đem nước ấm hắt đến trên mặt, tưới chặt đứt vốn lời muốn nói, đổi thành đơn giản nhưng thành tâm thành ý một câu, cảm ơn, thật sự. Cảm ơn ngươi. Thương con nở nụ cười, hướng hắn khoát tay áo, mảnh khảnh cánh tay kích khởi một trận bọt nước. Đứa ngốc, tái kiến. 19. Thương con sau khi rời đi, ngàn nại rốt cục hoàn toàn lấp đầy đáy lòng của hắn mỗi một chỗ khe hở. Lão gia hành trình không có bất kỳ khúc chiết, luôn luôn tại buồn rầu con hôn nhân đại sự quốc gia phụ mẫu vừa nhìn thấy ngàn nại này ôn nhu đáng yêu tương lai con dâu, lập tức cao hứng hận không thể ngày hôm sau liền cử hành hôn lễ. Điều này làm cho da mặt như trước rất mỏng ngàn nại cơ hồ toàn bộ hành trình cúi đầu, làm cho bên cạnh Dũng Giới xem tới được nàng sơ khởi tóc dài hạ hồng thấu bên tai. Tại Dũng Giới mẫu thân mãnh liệt dưới sự yêu cầu, ngàn nại so dự định hơn ở 2 ngày, vì thế vẫn không thể không hướng công ty thêm vào dự chi được nghỉ phép. Bất quá ở nông thôn tươi mát thanh thản hoàn cảnh thực thích hợp ngàn nại tính cách, ngắn ngủn ngũ ngày lý, nàng cũng cùng nhà hàng xóm các trẻ em nhanh chóng thành lập ôn nhu hữu nghị. Nhìn ngàn nại tại trong đình viện mang theo mấy tiểu cô nương chơi với nhau tiên nữ ca tụng bộ giảng, Dũng Giới tựa vào cột trụ hành lang lên, một bên nghe ngồi ở hành lang ở dưới mẫu thân không đè nén được hạnh phúc tiếng cười, vừa muốn tượng lấy, chưa đến chính mình tiểu hài tử ở nơi này ôn nhu mẫu thân cùng đi vui vẻ chơi đùa hình ảnh. Vì thế, lần này rời đi lão gia thời điểm, Dũng Giới mang theo phụ mẫu thận trọng giao cho hắn gửi ngân hàng đơn. Bên trong tồn đầy bọn họ suốt đời hơn phân nửa tích tụ. Cùng bọn họ tự tay giao cho Dũng Giới tương lai. Sợ quá mức cấp tiến bộ sầu hội hù được ngàn nại, Dũng Giới tạm thời che giấu tìm kiếm tân phòng kế hoạch, trước tiên đem đi ngàn nại trong nhà bái phòng đưa lên nhật trình. Nếu hết thảy thuận lợi, phía dưới đã đến song phương phụ mẫu gặp mặt quyết định hôn nhân đại sự thời điểm. Đối với Dũng Giới bao nhiêu có chút thấp thỏm đề nghị, ngàn nại cũng không có giống hắn lo lắng nói như vậy lấy không cần, người còn không có hướng nhân ra cầu hôn linh tinh nũng nịu nói. Mà là nghiêm túc thương lượng với hắn, hẳn là tại cái dạng gì thời cơ mang theo cái dạng gì lễ vật bái phỏng. Hết thảy quyết định về sau, mùng 1 tháng 2 cái sáng sổ cuối tuần, Quất Dũng Giới tại ngàn nại đồng hành, chính thức lần đầu tiên bước chân vào thủy đảo nhà đại môn, bước vào hắn hoàn toàn mới nhân sinh con đường khởi điểm. Thủy đảo giáo sư là cái thần tình nghiêm túc nội tâm ôn nhu phụ thân, thủy đảo phu nhân còn lại là cùng trưởng phu phi thường xứng đôi thanh lịch bà chủ, duy nhất đối Dũng Giới xuất hiện cảm thấy bất mãn đấy. Chính là đam tâm tỷ tỷ bị cướp đi muội muội ngàn xa. Đáng tiếc vẫn chỉ là tiểu học 4 năm xanh ngàn xa hữu lực nhất kháng nghị cũng bất quá là đúng hắn làm cái không cam lòng mặt quỷ mà thôi. Hơn nữa cơm trưa cũng bất quá chỉ có nửa giờ gặp thời gian, Dũng Giới lại giống toàn bộ hành trình vận động một chút đến giống nhau bởi vì khẩn trương cảm mà không ngừng xuất mồ hôi. Cuối cùng lúc rời đi, hai chân đều đã có mệt là cảm giác, liều mạng nhớ lại cũng nhớ không nổi mình rốt cuộc có nói gì hay không thất lễ trong lời nói. Theo ngàn nại mỉm cười vui sướng đến xem, hắn hẳn là ứng đối hơi có chút khéo a. Thời gian chậm rãi đi vào 3 tháng, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, Dũng Giới cũng dần dần thích ứng không có thương con cuộc sống. Bình thường sau khi tan tầm đưa ngàn nại về nhà xong, không sai biệt lắm cũng đã đến tắm rửa thời gian nghỉ ngơi, cuối tuần cùng ngàn nại ước hội về sau, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ một lần nữa nhảy ra cất chứa đã lớn phim, hòa vắng vẻ thật lâu tay trái đến một hồi đơn thuần nhanh chóng phát tiết. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái gọi là không thể khắc chế đè nén dục vọng, kỳ thật chỉ là bởi vì chưa bao giờ có kiên định ý chí thôi. Hắn cũng không qua nhớ niệm thương con, không phải là bởi vì vô tình, mà là hắn thật sâu tin tưởng thương con nói qua mỗi một câu, cho nên bọn họ nhất định còn có thể gặp lại đấy. Hắn cũng giống vậy tin tưởng, mặc kệ thương con tại khi nào lấy loại phương thức nào xuất hiện, đều nhất định sẽ không dao động hắn và ngàn nại tình yêu. Trải qua một phen trắc trở, Dũng Giới hòa ngàn nại cắn răng tiền đặt cọc mua vào một bộ 8 phần mới 2 tay nhà trọ, khoảng cách Dũng Giới đi làm địa phương tuy rằng không tính là gần, nhưng tiết kiệm tiền sẽ làm sắp triển khai cuộc sống mới dư giả rất nhiều. Cuối tháng 3 một cái mưa rơi lác đác nhẹ nhàng khoan khoái ngày, Thủy Đảo gia cùng Quất gia tại một cái truyền thống hòa thức khách sạn tiến hành rồi chính thức gặp. Song phương tham dự trường bối cộng lại có chừng 9 người nhiều. Bất qua Dũng Giới hòa ngàn nại đã một chút cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương. Theo thân mật cảm giác làm sâu sắc, song phương thân nhân khi hắn nhóm lẫn nhau lòng của ở bên trong, cũng có một phần dần dần tích dày cảm giác thân thiết. Thỉnh đem lệnh thiên kim, giao cho ta ra này không biết trời cao đất rộng tiểu tử ngốc tới chiếu cô a, hắn nếu dám để cho ngàn nại khóc, ta nhất định sẽ tấu đến hắn mặt mũi bầm dập đến nói xin lỗi ngài. Dũng giới phụ thân của đè xuống đầu của hắn, cùng nhau hướng nhạc phụ của hắn phát ra là quan trọng nhất thỉnh cầu. Ngàn nại phụ thân của đầy một cái kính mắt, xoa xoa có chút ướt át khóe mắt, thật sâu khom người xuống, dùng ký có chút bất đắc dĩ lại có chút mong đợi khẩu khí chậm rãi làm ra trả lời. Bất thành khí tiểu nữ, về sau xin mời đắc phụ chiếu cố nhiều hơn rồi. Dũng giới cầm thật chặt ngàn nại tay của, nàng cúi đầu, mảnh khảnh ngón tay cầm ngược ở bàn tay của hắn. Nhân sinh của bọn hắn, rốt cục thật chặt liên tiếp cùng một chỗ. Không hề chia lìa. Hôn lễ ngày, chính thức định tại tháng 5 bắt đầu, được kết giao sau, trình tự thượng còn dư lại cũng chỉ là chờ đợi mà thôi. Song phương tộc trưởng đều là điển hình phái bảo thủ, ngàn nại đối đi giáo đường kết hôn hưng chí cũng không quá lớn, Dũng giới đành phải buông tha cho vốn là tính, tiếp nhận rồi ở quê hương cử hành phong cách cổ xưa trước thần thức hôn lễ kế hoạch. À, còn muốn xem ngàn nại mặc áo cưới xinh đẹp bộ dáng đâu. Nghe được Dũng giới như vậy oán trách ngàn nại, thương lượng với hắn lấy định tốt thời gian, đi vỗ một bộ kiểu dáng Âu Tây áo cưới kỷ niệm tả chân, quyền đương bù lại. Tháng tư ở bên trong, thời tiết càng ngày càng ấm, ngàn nại giao tiếp hoàn tất cả công tác, từ trước tiến vào tân nương trường học, một bên tu tập, một bên bận rộn nhà mới trang hoàng kết thúc công tác. Tân phòng đã có thể ở nhân, Dũng giới nguyên lai mướn nhà trọ cũng không có tiếp tục cần phải lưu lại. Tháng tư người cuối cùng thứ bảy, Dũng giới hòa công ty dọn nhà tại ngàn nại dưới sự chỉ huy tiến hành rồi hắn trong đời làm trọng yếu một lần di chuyển. Rất nhiều thứ hắn đều ở lại thì ra là chỗ ở không có mang ra, bởi vì hắn không muốn đem cổ xưa người của đã xanh nhiều dẫn vào tiệm cuộc sống mới chung. Bất quá vẫn giúp lấy của hắn này đã lớn phim, tạp chí hòa hoạt hình hắn không bỏ được tiện nghi sau ở khách, mà là dùng vài tầng đóng gói bỏ lên băng dán vững vàng phong ấn, mang theo một loại xấp xỉ cho bạn gái trước lưu lại vật kỷ niệm vậy tâm tình, thích đáng thu vào tủ âm tường chỗ sâu nhất không thấy được địa phương. Đợi cho ngày mai đem cần thiết đồ điện mua đồ xong, này từ hai người cộng đồng tạo ra, cũng để cho hai người cộng đồng duy trì A hộ nhà mới, sẽ hoàn toàn làm tốt tất cả chuẩn bị, chờ nghênh đón nó nữ chủ nhân. Đồ làm bếp đã đại bộ phận vào chỗ, thu thập xong phòng về sau, ngàn nại có chút thấp thỏm ở trên bàn bày xong tân học được mấy thứ việc nhà đồ ăn. So với tiện lợi xanh sao thực tại phong phú rất nhiều, hương vị tuy rằng không thể nói phi thường hoàn mỹ, nhưng là cũng đủ làm cho Dũng giới ăn liền cả đầu cũng lười nâng. Quả thật bận rộn suốt một ngày, cơm nước xong đã là 9 giờ rưỡi tối, ngàn nãy đưa lưng về phía hắn, giặt trong ao nước hai người bát mâm, thương lượng với hắn lấy muốn như thế nào về nhà. Vì thu thập phương tiện, ngàn nãy mặc trên người là trước kia lấy tới cũ quần áo ở nhà, rộng thùng thình áo tuy rằng che đậy phần eo trở lên đường cong, dãy số có chút không quá vừa người quần lại bán đứng no đủ mượt mà cái mông. Dũng giới sờ sờ cằm, nhìn nàng bởi vì nghiêng về trước thân thể mà có vẻ càng thêm mê người mông. Nghĩ bọn họ đã đính hôn sự phát hiện này thực, khẩn trương táp táp chùy, nhỏ giọng đạo ngàn nại, đã khuya lắm rồi, nếu không. Đêm nay cũng đừng đi trở về. Cứ việc cả người cơ bắp đều ở đây đau nhức, nhưng chỉ cần ngàn nại gật đầu, hắn tin tưởng mình nhất định có thể ở vài giây nội khôi phục sức sống, vì thế mà hoàn toàn bốc cháy lên. Ngàn nại trong tay cái mâm nồng lang một chút trượt đến trong ao, nàng vội vàng bắt lại, dùng sức sát. Giống như này người cuối cùng cái mâm vĩnh viễn cũng tắm không sạch sẽ giống nhau, nửa ngày đều duy trì động tác giống nhau. Cơ hồ đem cái mâm kia tắm ra một cái hố ra, ngàn nãy mới ma ma thẳng thẳng đã xong cái ao trước công tác, cởi tạp dề cất xong, rửa hai tay, đỏ mặt đi đến sofa biên, ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, dùng có chút hơi khó khẩu khí trả lời a. Dũng giới hôm nay cũng mệt chết đi, ta cũng rất mệt mỏi đâu. Ta, vẫn là trở về đi. Dũng giới cẩn thận không làm cho thất vọng của mình toát ra ra, dù sao như thế nào đi nữa kéo dài, tháng năm hôn lễ về sau, ngàn nại đúng là vẫn còn thuộc về hắn, tại không có gì có thể ngăn cản, lần này cự tuyệt, chính là làm cho hắn cảm thấy thương con lúc trước nói qua đính hôn sau mới có thể xem ra cũng không rất tin cậy thôi. Tại bén nhạy giống như cực kỳ năng lực giả vậy ngàn nại trước mặt, hắn cũng không có gì tất yếu giấu giếm chính mình ý đồ chân thật, hắn gãi gãi đầu, mở ra thủ đạo, được rồi. Ta thu hồi mới vừa đề nghị. Tiếp theo, hắn ôn nhu hôn một cái trán của nàng, chỉ phòng ngủ, đi thay quần áo a, ta đưa ngươi. Mỗi lần đưa nàng khi về nhà, hắn tổng hội bán đùa giỡn đòi một cái cáo biệt hôn, đương nhiên, đến nay còn không có nhất lần thành công ghi lại. Bất quá đêm nay, không biết có phải hay không là ngàn nại đối với cự tuyệt của hắn ngủ lại yêu cầu cảm thấy có chút áy náy, hắn theo thông lệ chỉ miệng của mình về sau. Nàng đỏ mặt liếc nhìn lầu 2 phụ mẫu cửa sổ phòng ngủ, xác nhận rèm cửa sổ hoàn nghiêm nghiêm thật thật lộ vẻ, liền một bước nhỏ cọ đã đến trước người của hắn, thật nhanh nhón chân lên hôn hắn một chút. Ngượng ngùng đến không dám nhìn tới bên cạnh tài xế xe taxi ánh mắt của, ngàn nãi bay nhanh chạy hướng cửa nhà, lấy ra cái chìa khóa, đi vào trong phòng. Hắn cười khúc khích đứng ở thủy đảo nhà ngoài cửa, vẫn trở về chỗ cũ đến lái xe đại ca nhắc nhở hắn như vậy vẫn chờ hội lãng phí rất nhiều xe tiền, mới lưu luyến không rời trở lại trên xe, hướng hai người nhà mới đi vòng vèo. Kỳ thật đổi thành vậy sống một mình nữ tính, hoặc là không khí chẳng phải bảo thủ gia đình, từ lúc tân phòng trang hoàng xong về sau, Dũng Giới Hòa ngàn nại cũng đã có thể bắt đầu trước hôn nhân ngắn ngủi ở chung cuộc sống. Dù sao khu dịch sở kết hôn đăng ký kỳ thật đã sớm hoàn thành, hai người tại pháp luật thượng đã là hợp pháp vợ chồng, kém chính là trận kia hôn lễ Hòa ngàn nại nhập tịch thủ tục mà thôi. Bất qua Dũng Giới cũng không quá nóng nảy, không chỉ có là bởi vì hôn kỳ gần ngay trước mắt, cũng bởi vì 29 tuổi sinh ngày sau lại một lần nữa lột xác thành trưởng, làm cho hắn hiểu được rất nhiều thân là nam nhân nên biết sự. Tỷ như nhẫn nại hòa săn sóc, khắc chế hòa ôn nhu. Hắn hy vọng ngàn nại có thể tải hoàn toàn không có một tia bài xích dưới tình huống chân chính nhận hắn. Một lần nữa kiên định một chút tín niệm của mình, hắn bình tĩnh ngủ. Chính là hắn không nghĩ tới, một ngày này so với hắn dự liệu hôn lễ đêm đó vẫn là sớm không ít. 20. Sớm xác định tốt lắm chọn mua đồ điện địa điểm hòa phẩm bài, chủ nhật hành trình cũng không quá khẩn mật. Dũng Giới vốn cho là mình có thể hơi chút ngủ thêm một lát, kết quả còn chưa tới 8 giờ, bên gối tay của cơ liền vang lên ngàn nại dành riêng tiếng chuông, nhà nàng bản mạng nghệ nhân anh tình tường tắt me nào. Lúc trước chọn bài hát này thời điểm hắn còn tại tính toán, làm cho thần tượng nàng hát hạn chế cấp ca từ đến nhắn dùm một chút của hắn khát vọng. Dùng sau một lúc mới phản ứng được, thật muốn nói vậy, hẳn là đem bài hát này thiết trí thành thiên nại trên điện thoại di động hắn đánh tới tiếng chuông hoặc là cá tính hóa hồi âm thanh chuông mới đúng. Vì thế hắn hoàn riêng thử một chút ngàn nại trên điện thoại di động của nàng điện báo âm thanh chuông, đúng là thủ rất êm tai ca, cha xét cha mới biết được là Phúc Sơn nhã trị gia tộc Nainoruyo, hoàn chỉnh nghe xong mấy lần sau, hắn liền bỏ đi vụng trộm thay rơi bài hát này ý niệm trong đầu. So với hắn lựa chọn ca khúc, ngàn nại lựa chọn tiếng chuông truyền càng thêm hám động nhân tâm cảm tình. Cũng mặc kệ cái gì âm thanh chuông, những người tốt giấc mơ thời điểm tổng hội trở nên có chút đáng ghét. Nếu không phải đánh tới người là ngàn nại, đêm qua hưng phấn đến đã khuya mới ngủ Dũng Giới thật muốn trực tiếp nhấn tắt không tiếp. Cái kia, quấy rầy người ngủ đúng hay không? Nghe được hắn giọng mũi nồng hậu tảo an, ngàn nại có chút xin lỗi nhỏ giọng nói. Không có, vốn là tính ngươi gọi điện thoại ta rời giường, bất quá không nghĩ tới sớm như vậy, là có cái gì thêm vào muốn mua gì đó sao? Hắn nghiêng đầu kẹp lấy di động, tay chân tìm kiếm tán lạc tại đệm chăn cảnh quần áo vãng thân thượng bộ. Không phải, gần nhất cuối tuần đều không hào hào cùng một chỗ quá. Ngàn nại chần chờ một chút, âm lượng so vừa rồi lại ít đi một chút, sớm đi đem đồ vật mua xong thu thập xong, là có thể hòa ngươi chờ lâu một hồi. Gì, là thế này phải không? Gần nhất không phải thiên lúc trời tối đều tại cùng nhau ăn cơm tối ấy ư, ấm áp hảo giống vợ chồng mới cưới giống nhau. Hắn gãi gãi đầu, không am hiểu nói dối ngàn nại vừa nghe chính là tại mượn cớ, bất quá loại chuyện nhỏ này nhân nhượng một chút cũng không có gì, tốt, ta lập tức liền chuẩn bị xong, lập tức đi đón ngươi, đợi điện thoại ta. Ân, chờ ngươi. Đại khái là đem hôm nay mua đồ coi là ước hội để đối đãi, ở thiết khẩu trên băng ghế dài im lặng cùng đợi của hắn ngàn nại phi thường cẩn thận hóa đồ trang sức trang nhã, mặc phi thường hợp thể váy liền áo, tinh tế trắng nõn tiểu thối theo dưới làn váy lộ ra mê người một đoạn. Này váy là hắn bang ngàn nại chọn lựa, cứ việc phấn màu lam để cho nàng nhỏ giọng kháng nghị thoạt nhìn giống như tiểu hài tử giống nhau, bất quá mặc vào quả thật có vẻ thập phần đáng yêu, phi thường phù hợp của hắn thẩm mỹ tình thú. Mua sắm mục đích rất rõ ràng, dù sao đã trước tiên nhìn rồi vài lần, đồ điện phố cửa hàng bọn họ cơ hồ có thể thuận miệng lưng ra mong muốn hàng đơn độc giới. Cho nên bất quá nhất thượng buổi trưa, tiền nên trả liền đều đã phó xong, giao hàng đơn cũng từng tờ một cà điền xong. Sắp khi hắn nhóm ấm áp xào huyệt ân ái chung ra sức phục vụ điện nhà, từng món một bị mang lên xe vận tải. Ôi chao, không ở bên ngoài ăn sao? Tính toán nên ở nơi nào đem cơm chưa giải quyết hết Dũng Giới hơi có chút kinh ngạc, phụ cận ngay cả có rất nhiều nhà hàng nhỏ Trung Hoa phố. Hắn hoàn kế hoạch cơm nước xong nhìn chàng điện ảnh phái dự định giao hàng thời gian trước không cửa sổ đâu. Ân, ta, muốn về nhà ăn, nàng dương mắt nhìn có chút hiểu lầm mà có vẻ bất an hắn, mỉm cười bổ sung. Hồi chúng ta ra ăn. phòng bếp sau khi thu thập xong, ta nhưng là hoàn một lần cũng chưa ở nơi nào nấu quá ngọ cơm đâu. Bữa tối cũng đều là chút tùy tiện liệu lý, khó được hôm nay có rảnh rỗi, theo giúp ta đi mua đồ ăn a, được không? Khả ái như vậy vị hôn thê tại bên người đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ sợ không có nhiều nam nhân sẽ nhịn tâm cự tuyệt. Đem trong đầu dự đoán vé xem phim tê cái dập nát, Dũng Giới trên diện rộng gật gật đầu, lâu trụ ngàn nại vọng gần nhất siêu thị đi đến. Giống như là vì triển lãm tại Tân Nương trường học thành quả giống nhau, ngàn nại dùng gần nhất cái giờ chuẩn bị đủ để xưng là đại tiệc một bàn mỹ thực, cứ việc mỗi đạo món ăn phân lượng đã cố ý giảm bớt, toàn bộ cộng lại cũng không phải hai người hai bữa cơm có thể thoải mái giải quyết. Ô, ta giống như căng thẳng chương chuẩn bị hơn, làm sao bây giờ, váy liền áo đổi thành mới mua quần áo ở nhà, tóc cũng buộc thành thích hợp làm ra sự đuôi ngựa, cởi xuống tạp dề rời đi phòng bếp về sau, ngàn nại nhìn đầy bàn đồ ăn. Có chút ngượng ngùng bụng miệng, nhỏ giọng kinh ngạc đảo. Bởi vì ăn thật ngon, cho nên không quan hệ. Dũng Giới đã trước vung chiếc đũa phẩm nếm một lần, Dũng cảm vỗ vỗ bụng, an ủi nàng đảo. Mỹ vị như vậy liệu lý, ta nhất định sẽ rộng mở cái bụng đại cật đặc cật. Nói không chừng buổi tối kia đốn hội không đủ phân lượng nha. Người mới ăn không hết nhiều như vậy, ngàn nại thế này mới cười đi đến cạnh bàn ăn, khi hắn đối diện ngồi xuống. Chỉ cần ta ăn thành mập mạp ngươi cũng sẽ không ghét bỏ là tốt rồi. Cho dù là mập mạp, Dũng Giới cũng nhất định là cái ôn nhu mập mạp. Ngàn nại cúi đầu nở nụ cười, thực ngượng ngùng nói, lớn như vậy mập mạp, ta cũng sẽ thực thích. Ô, thật muốn cứ như vậy ôm lấy ngàn nại đi hướng phòng ngủ a. Dũng Giới vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến cơm chưa lên, cảm động đáp lại, cho nên nói a, thích ngàn nại thật sự là ta cả đời này tối quyết định chính xác rồi. Hai người đều sẽ là đối lời như vậy cảm thấy xấu hổ tính cách, mặc danh kỳ diệu cho nhau cáo trắng nhợt kết quả, chính là sau dùng cơm một chút trở nên trầm mặc rất nhiều. Nhưng không khí cũng không có thay đổi được xấu hổ, bọn họ vừa ăn cơm, ánh mắt một bên tại bát mâm trên không ôn nhu giao hội, nếu ánh mắt cũng có thật thể, đồ ăn thừa dựa vào hai người bọn họ đối diện là có thể đắp lên giữ ấm rồi. Sau khi ăn xong xem trong chốc lát TV, mặc dù là đã xem qua phát lại phim truyền hình, ngàn nại vẫn là nhìn xem phi thường vui vẻ, vẻ mặt tươi cười vùi ở Dũng Giới trong lòng, tóc đen thui rất đầy của hắn hai đầu gối. Bao nhiêu cảm thấy một ít, hôm nay ngàn nại có vẻ có chút khác thường, Dũng Giới có lần hô nàng một chút, khiến cho nàng khẩn trương giống như hoảng sợ, cùng bình thường giống nhau để cho nàng dựa vào trong ngực thời điểm, động tác cũng chẳng biết tại sao cứng ngắc rất nhiều, may mắn cảm nhận được cũng không phải sợ hãi, nếu không hắn lập tức sẽ tỉnh lại gần nhất có phải hay không biểu hiện rất đói khát. Hẳn không phải là mới đúng a, ngày hôm qua nhắc tới ngủ lại chuyện tình, nàng cũng không có mất hứng a, rốt cuộc vì sao hôm nay hội trở nên có điểm kỳ quái đâu rồi, tỉ mỉ ngàn nại theo trước kia cho hắn làm tiện lợi bắt đầu, đã có thể chưa từng có quá lấy nắm không đúng phân lượng thời điểm. Tựa như nàng đang suy nghĩ gì những chuyện khác cho nên càng không ngừng lại đi thần. Đại khái xác định nguyên nhân sau, Dũng Giới suy tính như thế nào mở miệng hỏi nàng một chút, dù sao lập tức sẽ là vợ chồng rồi. Thực có cái gì thực lo lắng sự tình, thẳng thắn thành khẩn nói ra không phải rất tốt. Khả nghĩ lại nghĩ đến, vạn một ngàn nại là đang lo lắng hôn sau nhất định phải làm loại chuyện đó cho nên cảm thấy lùi bước nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ hắn lớn hơn độ tỏ vẻ không quan hệ sau khi kết hôn có thể lấy ra tầm 5-3 tháng để cho nàng hảo hảo thích ứng. Đây chẳng phải là đem mình vây tại bản năng tự. Trong lòng còn tại dãy dụa hỏi còn chưa phải hỏi thời điểm, đệ nhất gia giao hàng đến rồi. So với Chu Lục đại chuyển nhà buông lỏng không ít, bất quá tại ngàn nại không ngừng lo lắng trưng bày vị trí dưới tình huống, Dũng Giới cũng thực bỏ ra không ít thể lực, cuối cùng một đạo trình tự làm việc, tân TV thay rơi cũ kỹ nguyên vật vị trí về sau, Dũng Giới thở phào nhẹ nhõm, quán nằm trên ghế salon, thực nên làm cho cuối cùng kia hai cái công nhân bang một chút việc đấy, này TV nhìn rất mỏng, cũng thật không nhẹ đây nè. Giúp đỡ mang bên kia ngàn nại xoa xoa mồ hôi trán. Xin lỗi lấy tay khăn lau thử trán của hắn, nhỏ giọng đạo ta không thích kia hai cái công nhân xem ánh mắt của ta, đều tại ngươi, làm cho người ta ra chọn loại này quần áo ở nhà. Về sau ngươi không lúc ở nhà, ta còn là xuyên cũ bộ kia a. Kia không còn gì tốt hơn rồi, ta lúc ở nhà, ngươi liền đổi bộ này cho ta xem. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, bắt lấy ngàn nại tay của trường hôn một chút. Ngàn nại lấy đến bên này cũ quần áo ở nhà là tiêu chuẩn ống tay áo áo ngủ. Hậu nhung liêu hơn nữa bảo thủ mùa đông kiểu dáng, trừ bỏ cổ áo một ít phiến da thịt hòa lộ ở bên ngoài tay của chân, cái gì cũng nhìn không tới. này đương nhiên không thể để cho chính nóng bỏng đang mong đợi tân hôn sinh hoạt Dũng Giới vừa lòng, mua hai kiện ngàn nại chính mình chọn quần áo ở nhà về sau, hắn cuối cùng là dụ dỗ nàng mua một bộ này. Màu tím đai đeo liền cả thân váy, đoạn mặt tính chất, cho dù là dáng người kiều tiểu ngàn nại, làn váy cũng ly đầu gối còn có hơn 10cm xa, nếu không phải còn có một món áo choàng tắm vậy áo khoác có thể cột lên nút thắt bọc lại thân thể, trước mắt nàng nhất định như thế nào cũng nghiêm chỉnh mặc lên người. Loại này thiên tình thú thiết kế, rõ ràng cho thấy tham khảo rất nhiều gợi cảm áo choàng tắm thực hiện. Dũng Giới cũng không nghĩ tới ngàn nại hôm nay hội thay này một thân, mà không phải nàng chọn kia hai bộ. Nhưng nam nhân nha, có mắt phúc khả hưởng thời điểm, dĩ nhiên là không quá quan tâm lý do loại này nhàm chán đồ. Ăn cơm tối xong thời gian so với hôm qua sớm rất nhiều, Dũng Giới đánh giá bên ngoài sắc trời, lo lắng nếu ngàn nại trong chốc lát thu thập xong liền đi. Liền theo Hà Đạo tản bộ đến xa hơn một chút tàu điện đứng ngay ngắn. Bất quá, nhất định phải hôn đủ mới phóng nàng xuất môn. Quay đầu nhìn ngàn nãi miêu điều bóng dáng, hắn mỉm cười vuốt ve một chút môi của mình. Đại khái là mãnh liệt này cảm xúc truyền tới ngàn nãi bên kia, nàng mân mê miệng quay đầu lại, tại môi của mình trước đánh cái xoa, tiếp theo chuyên tâm chiếu cố Lục Tại rửa chén trong ao. Hết thảy thu thập xong về sau, ngàn nãi nhưng chưa nói phải rời khỏi. Mà là tân tân hữu vị nhìn lên tổng nghệ tiết mục, nàng thích nghệ nhân tại mới mua ở TV không để ý hình tượng giải trí lấy người xem, để cho nàng thỉnh thoảng cười thượng một trận. Loại thời điểm này Dũng Giới đương nhiên phải bồi ở một bên, dù sao đối tiết mục hứng thú là có thể bồi dưỡng, hơn nữa có thể yêu vị hôn thê mềm giúp vào bên người, trong TV bá cái gì cũng không sao cả. Nhưng hắn không nghĩ tới, này nhất bồi, liền theo đã đến hơn 9 giờ đêm. Kim đồng hồ càng đi 10 vị trí di động, Dũng Giới trong lòng may mắn khát vọng liền càng mãnh liệt, hắn có chút sợ chính mình không khống chế được, cuối cùng vẫn là quyết định, một vòng đánh bay trong đầu làm các loại hạ lưu tư thế tiểu ác ma, dùng thở dài vậy ngữ điệu tại ngàn nại bên tai nhỏ giọng đảo cái kia. Lại không quay về lời mà nói, sẽ trễ. Ngàn nại rụt cổ một cái, không trả lời, chính là trắng nõn hai gò má nhanh chóng nổi lên đạm anh sắc đỏ ửng. Mơ hồ cảm giác được có cái gì hắn vẫn mong đợi sự tình sẽ phát sinh, Dũng Giới chịu đựng xuẩn xuẩn dục động hưng phấn, khẩn trương hỏi ngươi. Có phải hay không không đi? Ngàn nại vẫn là không có nói chuyện, nhợt nhạt đỏ ửng vẫn lan tràn đến bên tai hòa phía sau cổ, ước chừng 3-4 phút về sau, nàng mới dùng thật nhỏ đến cơ hồ nghe không được thanh âm của nói ân, ta. Nói cho ba mẹ, hôm nay, ở bên này, 21, tuy rằng rất muốn tỉnh táo đợi trong phòng ngủ. Nhưng Dũng Giới vừa nghĩ tới ngàn nại đang ở hắn vừa đã dùng qua trong phòng tắm thẹn thùng giặt thân thể trần truồng, hắn tắm dội khi đã nhiệt huyết sôi trào liền cơ hồ muốn theo trong quần phân thân bốn phía phun ra ngoài. Lúc đi ra hắn chỉ mặc một cái tam giác khố, tại bên ngoài phòng tắm gặp thoáng qua thời điểm, ngàn nại len lén liếc hắn liếc mắt một cái sau đó mặt đỏ tai hồng tiếp theo nhịn không được lại len lén liếc hắn liếc mắt một cái lại mặt đỏ lợi hại hơn tuần hoàn làm cho hắn thật muốn trực tiếp vọt vào trong phòng tắm. Thừa dịp hắn tắm thời điểm, ngàn nại đã bày xong đệm chăn, trong phòng đèn bàn cũng bị điều đã đến thập phần mờ tối trình độ, xem ra nàng trước tiên đã làm cơ bản chuẩn bị bài, gạt ra hai cái gối đầu bên cạnh, đoan đoan tránh tránh làm ra vẻ một hộp khăn tay. Hắn kềm chế mừng như điên đi đến tủ âm tường vừa đánh khai kéo môn, theo nhất đống đồ vật ở chỗ sâu trong lấy ra không biết bao lâu trước mua áo mưa, tâm lý dùng rằng muốn hay không đưa cái này cũng chuẩn bị đến gối đầu giữ. Mặc dù nhanh cảm có thể sẽ suy giảm, nhưng tôn trọng ngàn nại ý nguyện vẫn tương đối trọng yếu, hắn đem áo mưa phóng tới hai người gối đầu trung ương, yên lặng cầu nguyện ngàn nại chủ động đảo không cần. Ân, tiếp theo là, âm nhạc, hắn luống cuống tay chân mở ra trong phòng ngủ máy tính, tuyển mấy thủ phi thường thư giãn mềm nhẹ khúc dương cầm, thiết trí tuần hoàn truyền phát tin sau tắt đi màn hình. Nếu ngàn nại trước tiên cho hắn biết thì tốt rồi, nhất định có thể chuẩn bị càng ấm áp lãng mạn một chút. Hắn uể oải gãi đầu, đây chính là ngàn nại đầu đêm, trình độ trọng yếu không kém hơn tân hôn buổi chiều đầu tiên đó a. May mắn có yêu tử mấy ngày nay dậy, làm cho hắn đối tình ái năng lực thượng cũng không rất cảm thấy lo lắng, duy nhất có điểm để ý chính là tích góp từng tí một mấy ngày tình huống hội sẽ không ảnh hưởng lực bền bỉ. Nếu không đi toilet trước phụng trộm tự an ủi một lần. Ôm ý niệm như vậy đi vào hành lang, khả trải qua phòng tắm thời điểm, nghe bên trong rác rác. Tiếng nước chảy, hắn lại cảm thấy có chút không cam lòng, lần đầu tiên cùng ngàn nại quan hệ thân mật, không phải hẳn là càng thêm tự nhiên thẳng thắn thành khẩn sao. Hít sâu, Dũng Giới, tỉnh táo lại, không có vấn đề, ngẫm lại thương con cho ngươi làm hết thảy, cũng là vì hôm nay thành công sau cùng a, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thôi Miên vậy đối với mình lặp lại nói xong, Dũng Giới cuối cùng hơi chút đuổi đi một tí khẩn trương cảm giác. Nếu ngàn nại tắm thời gian dài chút, mới có thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại a. Hắn nghĩ như vậy, ngồi ở trên đệm. Kết quả, hắn đợi chừng 40 phút. Không chỉ là cảm xúc bình tĩnh lại, hưng phấn nam căn đều xin nghỉ tạm thời tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Không biết là té xỉu ở trong phòng tắm đi à nha. Dũng Giới do dự một chút, thật nhanh chạy đến cửa phòng tắm ngoại, giơ tay lên gõ một cái, khẩn trương hỏi ngàn nại, ngươi. Đừng lo a. A, không, đừng lo, kia, cái kia, này phao phao bồn tắm lớn thực thoải mái, ta nghĩ nhiều phao trong chốc lát. Đúng, thực xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Ta rất nhanh là tốt rồi. Ngàn nại trả lời liên thanh điều đều so bình thường cao rất nhiều, chỉ kém không ném ra khỏi một tấm bảng viết lên ta gấp vô cùng trương vài rồi. Cảm thấy miệng của nàng hôn đã khẩn trương đến tiếp cận sợ hãi trình độ, Dũng Giới có chút đau lòng cau lại mi, ôn nhu đạo không có quan hệ. Ngàn nại, có thể ôm ngươi ngủ chung với ta mà nói đã là thực chuyện hạnh phúc rồi, ngươi còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt lời mà nói, ta. Không làm là được, đừng vẫn ngâm mình ở trong nước nóng. Vạn nhất té xỉu nói, liền quá tệ. Ta không thành vấn đề, nhất định nhịn được, ngươi còn chưa tin ta sao? Tuy rằng trong lòng thực đáng tiếc a tiếng gào liên tiếp, nhưng Dũng Giới không thể không thành thực mặt đối tâm tình của mình, hắn không muốn để cho ngàn nại khổ sở, theo ở chung mà nồng hậu lên cảm tình, đã đủ để bao trùm có ở đây không lại bức thiết nhục dục phía trên. Đúng, thực xin lỗi, tại tràn ngập hơi nước trong phòng tắm mang theo uể oải khẩu khí xin lỗi. Ngàn nại tràn ngập áy náy mà nói, là ta. Quá vô dụng, vẫn là biết sợ. Thật sự thực xin lỗi. A hát ha, ha ha, hắn cười khan vài tiếng, rũ tay xuống bắn mình một chút còn có chút không cam lòng tiểu đệ đệ. Nói nghiêm túc, không cần thực xin lỗi á, chúng ta là muốn trở thành vợ chồng cùng nhau cuộc sống cả đời. Cho dù ma hợp kỳ có chút dài, cũng không coi vào đâu a. Hơn nữa, người đêm nay có thể lưu lại, ta thật sự thật cao hứng, cho dù cái gì cũng không làm. Có ngươi cùng, ta cũng rất vui vẻ rồi. Vừa nghĩ tới sáng sớm ngày mai mở mắt ra thời điểm có thể nhìn đến ngàn nại, loại này nho nhỏ nhẫn nại quả thực không đáng giá nhắc tới. Trong phòng tắm trầm mặc một hồi, mới truyền đến ngàn nại thanh âm của ân, ta. Tắm xong, cảm ơn ngươi, Dũng Giới. Đứa ngốc, không tự chủ dùng tới thương con làn điệu, hắn cười nói, khẳng bồi tại như ta vậy không đúng tí nào nam nhân bên người, nên cảm ơn là ta à. Một trận tiếng nước về sau, lại đợi trong chốc lát, Dũng Giới trước mặt môn chậm rãi rớt ra, ngàn nại dùng ngượng ngùng nhưng thập phần vui sướng ánh mắt của nhìn hắn, đi ra khoác lên cánh tay của hắn. Nàng vẫn như cũ mặc kia thân vốn là rất giống áo choàng tắm hai kiện bộ quần áo ở nhà, đơn bạc bóng loáng chất liệu làm cho tựa vào hắn trên cánh tay bộ ngực co giãn càng thêm rõ ràng, hắn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận kéo ra một chút khoảng cách. Bằng không vất vả thành lập tự chủ, nhưng là đảo mắt sẽ hỏng mất. Ách, sớm đi ngủ đi, trừ đi dự định bộ sậu về sau, thời gian chợt trở nên sung dụ, nhưng nếu như lại thêm chút hoạt động khác lời mà nói, Dũng Giới đối định lực của mình không phải rất có lòng tin, đành phải đơn giản ngủ sớm dậy sớm. Ân, tốt, ngàn nại sấy tóc về sau, trên mặt đỏ ửng cuối cùng biến mất một ít, nhưng vừa đi gần đệm chăn, nhìn đến hai cái gối đầu chung làm ra vẻ áo mưa, mặt nháy mắt liền đỏ so vừa xuất dục thời điểm còn lợi hại hơn. Dũng Giới theo tầm mắt của nàng nhìn sang, mới phát hiện đã quên thu chúng nó, lập tức luống cuống tay chân nhét vào phía dưới gối đầu, chưa, không có việc gì, ta. Vừa rồi không cẩn thận móc ra mà thôi, ngươi không cần để ý. Ngàn nại gật gật đầu, mang theo xin lỗi cười cười, mặc quần áo ở nhà chui vào trong đệm chăn, từ bên trong cởi bỏ phía ngoài món đó, chỉ còn lại có đai đeo liền cả thân váy hoàn mặc lên người, nàng đỏ mặt nhìn về phía bên người không gối đầu, nhỏ giọng đạo nha. Dũng Giới. Cũng tới ngủ đi. Vốn là chỉ mặc quần lót Dũng Giới cũng không có gì khả lại cởi đấy, tắt đi trong máy vi tính còn tại truyền phát tin âm nhạc, nhanh chóng chui vào trong đệm chăn. Hòa thương con đã làm rất nhiều lần, nhưng cùng thích cô gái cùng nhau đi vào giấc ngủ, Dũng Giới vẫn là hồi một, cho dù tình dục chiếm được khắc chế, tâm tình hưng phấn một chốc lại không dễ dàng như vậy chìm xuống. Hắn nghiêng người sang. Hòa đem non nửa khuôn mặt vùi vào da phủ bên trong ngàn nại nhìn nhau trò chuyện. Dưới ánh đèn lờ mờ, ngàn nại đáng yêu gương mặt của có vẻ càng thêm nhu hòa, nghe hắn lúc nói chuyện, ánh mắt đen láy chuyên chú nhìn hắn, thật dài lông mi ngẫu nhiên chớp động. Mặc cho hưng phấn trong lòng hòa vui sướng dẫn dắt, hắn tùy ý tìm đề tài, càng không ngừng trò chuyện, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có giống đêm nay như vậy hay nói quá, trừ bỏ thương con, sở hữu nghĩ tới sự tình, hắn đều không sợ người khác làm phiền nói đâu đâu đi ra. Ngàn nại cũng không biết là phiền chán, chính là lặng lặng nghe, ngẫu nhiên dùng thanh âm êm ái sắp hai câu chính mình cái nhìn, ngẫu nhiên góc chăn Lý Hội truyền đến nàng dễ nghe tiếng cười. Bất chi bất giác, liền hàn huyên ước chừng hơn nửa canh giờ, hơi có chút cảm thấy buồn ngủ, Dũng Giới nâng lên thân bắt tay đưa về phía đèn bàn, cười nói tốt lắm, không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt ha, ngủ ngon. A, đừng, không cần, ngàn nại núp ở chăn đột nhiên nhỏ giọng đạo, ta còn không muốn ngủ. Ôi chao, Dũng Giới ngây ra một lúc, thu tay về nhìn nàng, ách. Được rồi, ta đây lại cùng ngươi tán gẫu một lát. Không nghĩ tới ngàn nại lại lắc đầu, tầm mắt có chút khẩn trương chuyển hướng một bên, ta cũng không muốn nói chuyện phiếm. Không biết nên làm sao bây giờ, Dũng Giới đành phải gãi gãi đầu, mê hoặc nhìn ngàn nại, kia. Ngươi không khốn lời mà nói, ta cùng ngươi đi phòng khách phải xem tivi. Ừ. Tiểu hài tử làm nũng vậy bài trừ một chuỗi giọng mũi, ngàn nãi lắc lắc đầu, thân thể lại đi trong chăn lui đi một tí, chỉ lộ ra ánh mắt hoàn khẩn trương nhìn Dũng Giới, ta nghĩ hòa Dũng Giới, nằm cùng một chỗ, có thể hay không, qua tới bên này. Trời ạ, đây là cái gì hoàn toàn mới khảo nghiệm hình thức sao? Dũng Giới nhất thời cảm giác được một cỗ táo ý đồ dưới bụng phương lèn. Hắn chỉ mặc tam giác khố. Mà ngàn nại trên người cũng chỉ có bộ điếu đái váy ngắn mà thôi, như vậy nằm ở chung với nhau nói, hắn vội vàng vỗ vỗ hai má, cố gắng chấn định đạo tốt. Hắn theo chăn mền của mình lý rời đi, nhưng không dám tiến vào ngàn nại cái chăn ở bên trong, chính là cách chăn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, khinh hôn nhẹ trán của nàng, tốt như vậy sao? Ngàn nại hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, đem mặt vùi vào trong ngực của hắn, ấm áp hơi thở có tiết tấu suy phất tại trước ngực của hắn, ấm áp. Cũng có chút ngứa. Toán học công thức, thứ hai phải làm báo biểu, khôi hài nghệ nhân nhàm chán đoạn từ, khẩn trương kinh tế cục thế chính trị. Dũng Giới liều mạng làm cho các loại không liên quan đến ái tình chuyện tình tại trong đầu xoay quanh quay vòng, đến chống cự vén chăn lên xoay người áp đi lên xúc động. Đã là ấm áp mùa xuân, kia chăn cũng không quá dày, ngàn nại lại đi hắn bên này dựa vào là phá lệ nhanh, thân thể cách chăn cũng cơ hồ có thể cảm nhận được ngàn nại thân thể thanh xuân lực đàn hồi. Ngàn nại, nói như vậy, ta sẽ nhẫn không? Tự chủ sắp đạt đến cực hạn thời điểm, Dũng Giới cúi đầu tại ngàn nại nhĩ vừa mở miệng nói. Nhưng lời của hắn cũng không có thể nói xong, bởi vì hai mảnh mềm mại hương vị ngọt ngào cánh môi đã ngăn chặn miệng của hắn. Ngay sau đó, ngàn nại chăn mền trên người vén lên, đem hắn cùng nhau trùm lên phía dưới. Không gian thu hẹp ở bên trong, hai thân thể rốt cục thân mật khăng khít dán hợp cùng một chỗ. 22. Ngàn nại, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Dũng Giới hai tay gắt gao vòng quanh ngàn nại hông của, cố gắng đem miệng của hai người môi rớt ra nhất cm trái phải khe hở, thở hổn hển đạo, không lời chuẩn bị xong, hiện tại làm cho ta tách ra. Còn kịp, mất thăng bằng nam căn trống lên quần lót, kết thật thật sự tại ngàn nại hai chân run rẩy trung gian, không cần hắn nhắc nhở, nàng cũng nên biết sắp đối mặt là cái gì tình hình. Ngàn nại không biết làm sao ôm phía sau lưng của hắn. Thanh âm như bị xuân phong phất qua phong linh giống nhau mang theo dễ nghe run run, phảng phất là sợ hãi rốt cuộc tích góp từng tí một không dậy nổi tối nay nhiều như vậy dũng khí, nàng tại thở hào hển đang lúc nhỏ giọng đạo chúng ta. Sẽ, kết hôn rồi, không phải sao, ta không nghĩ ngươi lại, nhẫn nại. Miệng cống ầm ầm mở ra, được đến giải phóng ham muốn hoan hô cướp đi mỗi một chỗ thân thể quyền khống chế, Dũng Giới thỏa mãn hừ một tiếng, lấy không hề đè nén cuồng nhiệt tư thái. Cúi đầu vội vàng hôn lên ngàn nại cánh môi, mút nàng khiếp đảm đáp lại trơn mềm cái lưỡi. Ân, ô a, ân ân ân, ngọt kêu rên theo dán hợp lời lẽ đang lúc tràn ra, nhắm hai mắt lại ngàn nại, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống như sắp nổi lên, ôm vào sau lưng của hắn hai tay của hoàn toàn không biết nên làm cái gì, chính là lung tung vuốt ve. Đây là thuộc loại Dũng Giới chủ đạo tình yêu, hắn tinh tường ý thức được, ngàn nại sung sướng hoàn toàn nắm trong tay tại trong tay của hắn. Này phiến từng cho nàng mang đến bóng ma đại môn, phải từ đích thân hắn lại mở ra. Hắn quay đầu, theo bên cạnh làm cho hai người môi kết hợp được càng thêm chặt chẽ, nối liền thành một thể trong miệng, trơn mềm đầu lưỡi xà vậy lẫn nhau dây dưa. Như vậy kích hôn ngàn nại vẫn là lần đầu thể nghiệm, rất rõ ràng, hơi hơi nhăn lại lông mi không ngừng ý đồ đáp lại nàng, chính đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở bên này. Đầu tiên, phải ôn nhu sờ soạng toàn thân của nàng, tránh đi tương đối thẳng nhận bộ vị, tìm kiếm thích hợp gợi cảm mang. Miễn cưỡng tại trong đầu ôn tập thương con truyền thụ cho quý giá tri thức, hắn ôm ngàn nải hai tay của rốt cục bắt đầu hành động. Cách trơn bóng đoạn mặt vật liệu may mặc, hắn cẩn thận vuốt ve nàng buộc chặt sau lưng của, nhiều điều thân thể lưng chính giữa có một đảo khêu gợi lõm xuống, bàn tay của hắn ôn nhu theo nơi đó cao thấp sự trượt, không để lại dấu vết dần dần làm sâu sắc đối thắt lưng chắc thăm dò. Như trước đầu nhập tại lời lẽ kịch liệt chơi đùa ở bên trong, ngàn nải cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là sợ áp đến cánh tay hắn giống nhau, đem càng nhiều hơn thì trọng chia sẻ đến bả vai hòa cái mông. Hôn nhưng là tiền hí trọng yếu bộ phận, hơn nữa đối ngàn nải gần như vậy hồ ngây thơ cô gái, càng là không thể qua loa, hắn tập trung tinh thần duy trì hai bên động tác, liếm môi của nàng, thượng ngạc, hút đầu lưỡi của nàng, khinh khẽ cắn nàng nhuyễn nộn cánh môi, không ngừng toát uống trong miệng nàng nước bọt. Bàn tay đã ở đầy đủ thử về sau, đi bước một di động đến càng thêm nhạy cảm dưới nách, theo lạc chắc từ trên cao đi xuống âu yếm, một đường chợt hướng eo thon chi. Nơi này là thương con yếu hại vậy vùng mẫn cảm, không nghĩ tới, tại ngàn nải trên người thế nhưng cũng bỏ vào vậy kỳ hiệu, vừa mới cách váy vuốt phẳng đến hông eo phụ cận, nàng lại đột nhiên run rẩy, ngậm lấy hắn đầu lưỡi môi cũng đi theo hút nhanh, xoang mũi sau đổ xuống ra động nhân rên rỉ, ừ. Ô ô ân, phát hiện điểm yếu. Kế tiếp dĩ nhiên chính là luân phiên tiến công. Đè nén sôi trào tình dục, ôm muốn làm cho ngàn nải trước thể nghiệm đến tình ái tâm tình vui thích, dũng giới nghiêm túc vỗ về chơi đùa lấy cô gái nhạy cảm vòng eo, theo hắn cố ý dắt, ngắn nhỏ đai đeo váy bất chi bất giác thổi sang trên lưng, mềm mại da thịt bị hắn thô ráp tay của trưởng trực tiếp bao phủ, mềm nhẹ xoay tròn ấn nhu. Ô, ha ha, không một lát nữa, ngàn nải liền mê hoặc tránh ra khỏi của hắn hôn môi. Thanh âm không tự chủ xen lẫn chúc vô đại nhân cái chủng loại kia kiều mị, dũng giới, nóng. Nóng quá a, ngươi, tay ngươi, thật kỳ quái. Ân, dùng hàm hồ giọng mũi thay thế đặt câu hỏi, hắn đói khát môi vừa ly khai của nàng miệng nhỏ, liền lập tức chuyển hướng nàng khéo léo cằm, theo bản năng tránh né ngàn nải hơi hơi ngẩng lên đầu, hắn thuận thế bà đầu đưa về phía chỗ càng sâu vị trí, một hơi hôn lên cổ hoàn mang theo hơi nước non mịn da thịt. Không, không thôi thủ. Còn có miệng, đụng phải địa phương, rất ngứa, ô ô, tê tê, nhưng là cũng không khó thụ, hình như là đang mở thích cho mình nghe giống nhau, ngàn nải sương mù nói, được đến tự do trong miệng không ngừng phát ra thật nhỏ nũng nịu. Tại khắc phục trong lòng bài xích về sau, này hoàn toàn chính là một khối cảm độ lương hảo phát dục nguyên vẹn tuyệt vời thân thể, nhận thấy được khẩn trương cảm tại âu yếm hạ thoáng lỏng, hắn nâng lên một bàn tay dùng sức nắm ở ngàn nải hông của. Không nghĩ lại cho nàng lui về phía sau không gian, đi theo, tay kia thì run rẩy đặt ở nàng cao ngất mềm yếu trên ngực. Y-a-a, phát ra nho nhỏ kêu sợ hãi, ngàn nải cũng không có tránh né, cứ việc sau thắt lưng bắp thịt của đều đi theo khẩn trương, nàng lại vẫn bảo trì tại vị trí cũ, ngược lại đem hai vai mở ra một ít, lộ ra toàn bộ đầy đặn mượt mà vú. Ôm vào sau lưng của hắn bởi vì rớt ra khoảng cách mà đổi đã đến hắn thắt lưng chắc vị trí. Ngàn nải vụng về bắt trước động tác của hắn, cao thấp bắt đầu vuốt ve. Này đã đầy đủ làm cho dũng giới hiểu biết quyết tâm của nàng, hắn cảm động ngẩng đầu, một lần nữa hôn miệng của nàng, một bên đem nàng cái lưỡi hít vào trong miệng của mình, một bên nắm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, dẫn đạo nàng sờ hướng so thắt lưng chắc càng địa phương trọng yếu. A, ô a, mảnh khảnh ngón tay bị dẫn vào trướng phình quần lót, vừa mới cầm cương nam căn, ngàn nải liền kinh ngạc mở mắt ra. Về phía sau triệt mở đầu có chút kinh hoàng đạo, này. Như vậy, đại sao? Không phải sợ, ngàn nải, ta sẽ thực ôn nhu, chỉ là vừa bắt đầu sẽ có chút đau. Nếu loại thời điểm này ngàn nải muốn né ra, dũng giới thực lo lắng cho mình hội khắc chế không nổi tưởng muốn mạnh mẽ tiếp tục. Ngàn nải thoạt nhìn gấp vô cùng trương, tay kia thì cũng nâng lên đè xuống trước ngực dũng giới tay của trường, cầm lấy nam bộ phận sinh dục ngón tay của cũng đang hơi run run. Ước chừng như vậy rằng có mấy chục giây, nàng mới buông lỏng ra đè xuống tay hắn, cúi đầu một lần nữa quăng vào trong ngực hắn, thực xin lỗi, ta cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ cần là dũng giới lời mà nói, ta có thể nhẫn nại đấy. Thỉnh giáo ta làm như thế nào, ta không nghĩ, làm vô dụng tân nương. Đúng vậy à, muốn trở thành vợ chồng hai người, phương đó đơn phương phục vụ cũng không phải tối ưu lương lựa chọn, hắn chần chờ một chút, đụng lên đi hôn ngàn nại một chút. đem hai nhân chăn mền trên người vén qua một bên ôn nhu đạo ngàn nải, kỳ thật. Ta hiểu được cũng không nhiều, nhưng chỉ cần là hai người chúng ta, nhất định có thể chậm rãi lục lọi ra đến. Trước theo hiểu biết lẫn nhau thân thể bắt đầu, được không? Ngàn nải đỏ mặt nhìn hắn, quần lót cũng cởi về sau, hoàn toàn trần trụi hắn hoàn toàn hiện ra tại trước mắt nàng, nồng đậm bộ lông, to dài nam căn, tử hồng quy đầu, hoàn toàn xa lạ hình ảnh trực tiếp rung động nàng ngây ngô trong óc. Nàng thử thăm dò vươn tay, lại cầm kia căn nóng cứng rắn phân thân, khi hắn dưới sự chỉ đạo, nàng chậm rãi trước sau khuấy động, quy đầu tại trơn mềm ngón giữa xuất nhập. Ta nghe các nàng đạo, dùng, miệng lời mà nói, nam nhân sẽ rất thoải mái, là thế này phải không? Ngồi ở hông của hắn giữ, ngàn nại cúi người, làm cho hắn dễ dàng hơn vuốt ve bộ ngực của nàng. Tuy rằng không muốn qua lần đầu tiên liền hưởng thụ đãi ngộ này, nhưng cơ hội đã đến trước mắt cũng không có buông tha lý do, dũng giới đem vai của nàng mang kéo xuống, nhẹ nhàng nắm hồng ngọc vậy đầu vú, vừa trà nhu, một bên giãn ra thân thể, đạo không phải sở hữu nữ hài tử đều thích vì nam nhân làm như vậy, ngàn nại cũng không cần miễn cưỡng tốt. Có thể để cho ngàn nại trở thành nữ nhân của ta, đã là ta đời này tối thỏa mãn chuyện. Ngàn nại lắc lắc đầu, bộ ngực tô ngứa không để cho nàng bảo an xoay giật mình, nàng cúi đầu, rũ xuống tóc dài vừa vặn đem dựng thẳng lên nam căn vòng ở chính giữa, như là tại thí nghiệm hương vị giống nhau, nàng phun ra đầu lưỡi, tại đỉnh nhẹ nhàng liếm một chút, ta cũng muốn trở thành, có thể để cho dũng giới cảm thấy phi thường thoải mái nữ nhân. Liền cả trưởng phu cũng không thể thỏa mãn nói, ta không phải thực thất bại sao? Nói xong này đó, nàng đem vướng bận sợi tóc bát qua một bên, dựa vào não trung đông hợp lại tây thấu thiếu thốn tri thức, há to mồm, đem dũng giới nam căn chậm rãi ngậm vào. Đây chính là không hề kỹ xảo đáng nói phụng dưỡng, đôi môi mềm mại chỉ là đơn thuần bao vây tại con cặc ngoại, lưỡi phúc bởi vì khuyết thiếu không gian mà đơn thuần đệm ở dưới mặt đầu chim phương, trước di động về phía sau thời điểm, răng nanh ngẫu nhiên thổi qua nhạy cảm quy đầu, mang đến một trận rất nhỏ đau đớn. Nhưng đây là ngàn nải, cái kia thẹn thùng đơn thuần ngàn nải, chỉ là xem nàng khắc chế trốn chạy xúc động, hết sức chăm chú ngậm lấy của hắn phía dưới, cũng đã đầy đủ làm cho hắn hưng phấn đến cơ hồ bắn ra. Nếu nàng miễn cưỡng chính mình đột phá đến trình độ như vậy, thân là nam nhân càng không có lùi bước lý do không phải sao. Dũng giới giơ tay lên vén lên làn váy, giữ chặt buộc chặt tam giác hố, đi xuống thoát đi. Ngàn nại khẩn trương rung rung xuống, nhưng vẫn là thuận theo giơ chân lên, làm cho hắn đem là quan trọng nhất che đậy vật cởi, để qua một bên. Ra, qua tới bên này, làm cho ta thân ngươi một chút, hắn vuốt ve ngàn nại tuyết trắng mượt mà mông, thở hào hển đạo. A, ô a, không cần, tốt. Quá mất mặt, nàng mút dương vật của hắn, hơi hơi lay động một cái mông, ngược lại trốn hướng chỗ xa hơn. Ngàn nải, ngoan, như ngươi vậy, ta phi thường thoải mái, khả ngươi không cho ta cho ngươi thoải mái cơ hội nói, ta sẽ phi thường khổ sở đấy. Hắn nâng lên thân nhéo một chút đầu vú nàng, đã dần dần thói quen trần trụi tương đối dưới tình huống, hắn rốt cục không cần lo lắng tái xuất hiện ngàn nải muốn bỏ dở khả năng. Ô ô, xem nàng còn tại lùi bước. Dũng giới đơn giản lấy cùi trỏ chống đỡ thân thể bỏ qua. Y-a-a, a, ngàn nại cố gắng tưởng phải giữ vững thôn hấp lấy nam căn tư thế, kết quả mất đi cân bằng nằm nghiêng tại trên đệm, dũng giới được đến cơ hội, thuận thế nằm nghiêng đi qua, hai tay vội vàng ôm ngàn nại đùi, lè lưỡi liếm thượng bắp đùi của nàng nội chắc, vượt qua lòng xấu hổ, trước theo tương đối không quá mấu chốt địa phương bắt đầu tổng sẽ không sai. Đầu lưỡi khoái hoạt thưởng thức ngàn nại đùi mềm mại bóng loáng da thịt. Ánh mắt của hắn nhịn không được đi trước từng bước, cẩn thận nhìn nàng lần đầu tiên bại lộ tại nam tính trước mặt tuyệt vời nơi riêng tư. Đại khái là không có mặc bikini nhu cầu, trên phần mờ u bộ lông bầy biện ra hoàn toàn tự nhiên hình dáng, quyển khúc bụi cỏ phía dưới, hai mảnh mềm mại môi mật đại môn giống nhau hợp cùng một chỗ, màu nâu nhạt ngoại môi hướng vào phía trong thu nạp, đã phát dục ra thành thục nữ tính đặc hữu phức tạp kết cấu, đáng yêu nụ hoa vẫn còn bị mềm mại vỏ ngoài bao lấy giấu kín tại đỉnh. Vừa rồi kéo dài dài dòng âu yếm xem ra cũng không phải là không có hiệu quả, mềm mại môi mật cái đáy, trong suốt lóe sáng chất mật đã chảy ra một ít, dâm mỹ nhuộm ẩm ướt bẹn đùi bộ cảm thấy thẹn vùng. Ô ô, thỉnh, không nên như vậy xem, giống nhau nhận thấy được tầm mắt chính ngưng tụ tại cảm thấy thẹn địa phương, nhịn không được tạm thời phun ra con cặc, ngàn nải gào thét lấy ươn hẹo thân thể, trắng noãn hông của chi tại trước người hắn khiêu gợi dơ cao. Không được, nhịn không được rồi. Thật là nhớ hung hăng hút ngàn nải chất mật, thật là nhớ dùng đầu lưỡi đâm vào nàng mềm mại thân thể, để cho nàng giãy dụa vẫn rên rỉ, cuối cùng đạt tới thăng thiên vậy cao trào. Hắn cuối cùng hôn một cái ngàn nại đùi, đi theo một hơi vùi sâu vào của nàng giữa đùi, đầu lưỡi dán sát vào mật dịch đang ở trào ra địa phương, một đường đi ngược chiều đến ẩn chứa lấy yêu hạch một chỗ khác. Ô nha, à, không, không cần, tốt, rất nhám, ngàn nại run rẩy kêu lên, dán dương vật của hắn nằm ở trên đùi của hắn, không biết làm sao kẹp chặt hai chân. Ngàn nại, đừng ngừng lại, cùng nhau mổ lẫn nhau khoái hoạt a. Hắn dùng hàm hồ thanh âm yêu cầu lấy, linh hoạt đầu lưỡi không chút nào dừng lại tính, đầu lưỡi chính xác tìm được vi đột nụ hoa, dùng tưởng muốn đẩy ra bao bì vậy động tác trước sau nhanh chóng liếm láp. A, a a, ngàn nại nắm chặt dương vật của hắn, khẽ lắc đầu, trương khai trong miệng không ngừng bài trừ ngắn ngủi tiếng kêu, xa lạ nhưng mãnh liệt khoái cảm không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của nàng, để cho nàng căn bản không biết muốn làm cái gì mới tốt, chớ đừng nói chi là bảo trì vì hắn bú liếm động tác. Quên đi, về sau có khi là thời gian chậm rãi giáo nàng. Đơn giản bỏ qua cho nhau an ủi kế hoạch, Dũng giới động đậy thân thể, để cho nàng nằm ngửa tại trên đệm, bò tới giữa chân của nàng, đang cầm nàng tốt tươi cái mông, chuyên chú mút đã trướng đại dâm hạch. A, nhà a a, ô a, như thế nào, tại sao như vậy, ngàn nại nắm chặt bên người ga giường, nếm được gợi cảm khoái hoạt thân thể tuần hoàn theo bản năng, nâng lên mông nghênh đón lấy Dũng giới miệng, thật là mất mặt. Nhưng là thật thoải mái. Ô ô, à, cái gì vậy, đi ra. Sớm bị thương con bồi dưỡng được đầy đủ kiên nhẫn, cho dù cầm đã cảm nhận được trào ra dâm thủy đã sớm cũng đủ hắn cắm vào, hắn vẫn như cụ cố chấp dùng môi lưỡi vỗ về chơi đùa lấy ngàn nại nhạy cảm hạ thể, đầu lưỡi cơ hồ thường lần môi mật chung quanh mỗi một con nếp uốn về sau, tiếp theo nhẹ nhàng đâm vào dâm thủy nguồn suối ở bên trong, đi lòng vòng khuếch trương co lại thành một đoàn mềm mại miệng âm đạo. Dũng giới, ô ô, dũng giới, ân, ân a a a. Lại là hơn 10 sau dưới sự kích thích, ngàn nại rốt cục nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên cao trào, tiến nhập này phiến hoàn toàn mới lĩnh vực. Đầu lưỡi hưởng thụ miệng âm đạo mê người co rút, tưởng tượng thấy trong chốc lát nam căn sắp thể nghiệm khoái hoạt, dũng giới thỏa mãn cười, leo lên ngàn nại hoàn toàn mềm liệt xuống thân thể mềm mại. 23, dũng giới. Cũng có thể cảm nhận được ta nhanh như vậy nhạc sao. Thuận theo nâng khởi thân thể, làm cho dũng giới cởi trên người đai đeo váy, vừa đã trải qua một lần cao trào ngàn nại rốt cục không hề cảm thấy khẩn trương hòa bối rối, chỉ là có chút ngượng ngùng dùng cánh tay che đầu vú, nhỏ giọng hỏi hắn. Ân, bởi vì là ngàn nại, cho nên nhất định sẽ so khác bất kỳ phương pháp nào đều thoải mái hơn, khoái hoạt hơn. Hắn nghiêm túc đáp trả, đã thăm dò vào ngàn nại giữa đùi con cặc theo ướt nhẹp khe hở cao thấp sự trượt. Cùng đợi cuối cùng tiến lên thời cơ. Ta phải làm sao? Nhạy cảm hạ thể bị cọ sát lại bắt đầu từng đợt toan ngứa, ngàn nại cong lên eo, ôm cổ của hắn, hỏi. Thả lỏng, ngàn nại, thả lỏng, lần đầu tiên, nữ sinh có thể so với góc vất vả, vốn lấy sau rồi cũng sẽ tốt thôi. Hắn lau mồ hôi, đầu gối về phía trước na giật mình, tiến vào chuẩn bị tư thế. Ngàn nại xoay giật mình cái mông. Bị nhấc lên hai chân không biết nên xử lý như thế nào, đành phải giao nhau tại dũng giới hông của về sau, ta sẽ cố gắng. Ngàn nại, ta yêu ngươi, hắn thấp giọng đảo, nhìn ánh mắt của nàng, trong chớp nhoáng này, nàng kiều tiểu thân thể bị hắn bao trùm, nàng trong suốt ánh mắt của chung chỉ có hắn, trần trụi giữa hai người, không có bất kỳ trở ngại. Ô ô, chán ghét, không cần, ở vào thời điểm này thông báo á, ngàn nại cắn môi dưới. Tại cao trào khi cũng có chút ướt át hốc mắt nổi lên càng đậm hơi nước, rất nhanh ngưng kết thành hạnh phúc nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống. Đây mới là thích hợp nhất thời điểm, ngàn nại, chúng ta kết làm một thể a. Hắn chuyên chú nhìn nàng đỏ bừng mặt của, về phía trước rất động phần eo. Cứng rắn quy đầu tại dâm thủy dưới sự trợ giúp buông lỏng đẩy ra mềm mại môi mật, chặt khít miệng âm đạo nhất thời bị chống được hai ngón tay độ rộng. A, hơi chút, có chút phồng đâu. Ngàn nại khẽ nhíu mày, nỗ lực làm hít sâu, muốn làm cho khẩn trương cơ bắp trầm tĩnh lại. Thực xin lỗi, ngàn nại, khả năng sẽ rất đau, dũng giới cong người lên thể, liếm hôn nàng nhếch lên đầu vú, muốn cho khoái cảm hơi chút hòa tan cuối cùng thống khổ. Không, đừng lo, này, cũng thế, cũng là yêu nhau hai người phải, cùng nhau trải qua sự tình, đúng hay không? Ngàn nại đem cái mông hơi hơi nâng lên. Giao nhau tại sau lưng của hắn hai chân cũng chia chạy đến hai bên, nàng hết sức mở ra giữa đùi, nở rộ hoa nhị hoàn toàn vì hắn mà rộng mở đến khả năng cực hạn. Hắn tiếp tục hướng Lý xâm nhập, thẳng đến ngay trước truyền đến bị ngăn cản ngại cảm giác, hắn dừng lại động tác, thân thể thẳng tắp, cúi đầu hôn lên ngàn nại. Ngàn nại nhiệt tình đáp lại hắn, khéo léo đầu lưỡi giống phía trước hắn làm như vậy liếm qua bờ môi của hắn, thượng ngạc, thậm chí là lợi, hoàn toàn giải phóng ra ngoài nàng, thậm chí có một loại đánh bạc hết thảy cảm giác. Ngàn nại, vĩnh viễn, cùng một chỗ a. Hắn nhắm mắt lại, gắt gao hôn môi của nàng, thân thể mãnh lực đè lên. Cứng rắn dục vọng quán xuyên thủ vệ trinh tiết phòng tuyến, lớn phân thân lấp đầy mềm mại lỗ trong cơ thể mỗi một chỗ không gian, bị liên tiếp ở chung với nhau thân thể, xung doanh trước nay chưa có thân mật cảm giác. Có thể hay không, rất đau, khẩn trương nâng khởi thân thể, dũng giới thanh âm của đều trở nên có chút khàn khàn. Ngàn nại hai mắt đẫm lệ trong suốt nhìn hắn, lại lắc lắc đầu, nhẹ nói không có gì, chính là có chút đau mà thôi, ta có thể cảm giác được. Cảm giác được dũng giới tại của ta bên trong, còn giống như đang hơi nhúc nhích, trong thân thể tốt mãn, thật to. Không biết tại sao, tuy rằng đau, nhưng là, lại rất vui vẻ. Nàng trừng mắt nhìn, nước mắt chảy vào mồ hôi ẩm ướt tóc đen trong lúc đó, dũng giới, ta. Cũng yêu ngươi. Hắn cúi đầu, hôn nàng, kết nối lấy lẫn nhau phân thân, bắt đầu mềm nhẹ co rúm. Đây là hòa thương con trong lúc đó chưa bao giờ có dịu đi. Ấm áp khoái cảm có không thua với kịch liệt giao hoan sung sướng, xâm nhập nam căn bị mềm mại hũ mật hoàn chỉnh bao dung, ngọt ngào mấp máy tại cơ hồ không có khe hở giữa hai người dài dòng kéo dài. Dũng giới cao trào phủ xuống thong thả mà mãnh liệt, bình thường chỉ có mấy suất tinh khoái cảm giống nhau bị ngàn nại ôn nhu kéo dài, ở nơi này thư giản mà bình hòa trong động tác, hạnh phúc run rẩy theo bị đè nén căn bộ thư sướng lưu biến toàn thân. Dũng giới, nóng một chút này nọ, vào được đâu? Tràn ngập nhu tình nhìn hắn che kín mồ hôi mặt của, ngàn nại nhỏ giọng nói xong, ngượng ngùng nhưng hạnh phúc mỉm cười. Thực xin lỗi, ta quên dưới gối đầu áo mưa rồi, vốn định biểu hiện mình săn sóc, cuối cùng lại hoàn toàn chưa dùng tới, đột nhiên nhớ tới chuyện này dũng giới đành phải uể oải nói khiểm, vô lực ngã vào ngàn nại trên người của. Ngàn nại ôm lấy hắn, thân thể mềm mại ôn nhu thừa nhận của hắn non nửa thể trọng, khẽ cười đạo loại đồ vật này. Mới không cần, ta. Thích nhất tiểu hài tử. Kia, thật sự là quá tốt. Quả nhiên, là thích hợp nhất thê tử của ta a. Dũng giới hạnh phúc lấy ra thân thể, nằm nghiêng tại bên người nàng, theo đáy lòng trầm tĩnh lại. Hoàn đau không? Không thế nào đau đớn, là được. Giống như bên trong hoàn có đồ vật gì đó giống nhau, là lạ. Ta giúp ngươi thân một chút có thể hay không tốt một chút? Không cần, quá mất mặt đấy, sắc quỷ. Ai bảo ngàn nãy ngươi đáng yêu như thế? Ta mỗi lần đều nhẫn nại vô cùng vất vả a. Ta biết đến. Đúng vậy a, người có siêu năng lực nha. Chán ghét, vừa cười ta. Ta thật sự biết đến a, cho nên nhân gia mới có thể cho mình cổ đã lâu sức lực, thật vất vả quyết định. Ân, cảm ơn ngươi, ngàn nại. Đừng, đừng như vậy a. Hội ngượng ngùng. Vừa rồi, có hay không cảm thấy thoải mái à? À, sao, như thế nào đột nhiên hỏi loại sự tình này? Bởi vì ta muốn cho ngàn nại về sau mỗi một lần đều có thể phi thường thoải mái. Ô, cũng không thể được không cần nói a. Ngàn nại, chúng ta sẽ là vợ chồng Nga, giữa phu thê, chuyện như vậy nhưng là rất trọng yếu nha. À, đau nhất thời điểm sau khi đi qua, là có điểm thoải mái. Trong cảm giác, tê tê, ngươi, của ngươi nơi đó cọ sát địa phương, đều trở nên vừa chua xót lại ngứa, cuối cùng nóng một chút này nó lúc đi vào. Không biết vì sao phi thường muốn ôm ngươi, cảm giác thân thể giống nhau thay đổi nhẹ giống nhau. Ngàn nại, không cần báo cáo cặn kẽ như vậy á. Ôi chao, đòi, chán ghét. Nói như ngươi vậy, nói ta giống như lại hưng phấn. Sao, làm sao lại như vậy? Nam sinh không phải đều cần nghỉ ngơi đã lâu sao? Các đồng nghiệp đều là nói như vậy à? Nha, ngươi sờ một cái xem. A, lại trở nên lớn. Ngàn nại. Một lần nữa a, được không? Ô, làm ơn, ta thật sự rất tưởng lại ôm một lần ngàn nại. Vừa rồi ngàn nại không có cao trào làm cho ta thực không cam lòng a. Ừ, ta, vừa rồi thật sự thật thoải mái rồi, không, không cần ngại. Ngàn nại, ta, đừng như vậy đột nhiên sờ qua đến nha. Rất ngứa. Ngàn nại, ta, chán ghét, sắc quỷ, ta. Đối thoại. cuối cùng chung kết tại mềm mại đáng yêu uyển chuyển trong tiếng rên rỉ, lại ôm chặt ngàn nại thân thể Dũng Giới, bắt đầu chuyên chú vì hòa ngàn nại cùng nhau cao trào mà cố gắng. Mà chính như thương con nói giống nhau, của hắn tình yêu, đem thuận lợi không cách nào tưởng tượng. Gần nửa giờ sau, đã tới mấy lần cao trào ngàn nại, hũ mật tại kịch liệt co rút ở bên trong, mút vào da Dũng Giới cuối cùng một giọt tinh dịch. Gắt gào ôm ở chung với nhau hai người, mồ hôi hỗn hợp cùng một chỗ, liền cả thở hào hển, đã ở bình phục chung dần dần gần như nhất trí. Vô lực thân thể lẳng lặng dán cùng một chỗ, chỉ có vẫn đắm chìm trong dư vận tử cung, yên lặng đem chạy tinh tử có quắp hút vào bên trong, tưới lấy sinh mạng hoa viên. 24. Hướng tắm một cái thân thể về sau, ngàn nại rất nhanh tại mỏi mệt chung đi vào giấc ngủ. Nhưng Dũng Giới cảm xúc như trước phấn khởi, không thể ngủ. Hắn thư giãn thân thể một cái, lặng lẽ đứng lên phủ thêm áo ngủ, đi hướng toilet. Có lẽ ngồi ở trên bồn cầu đọc sách một hồi, có thể yên tĩnh một chút quá độ trào dâng cảm xúc. Thật là sau khi ngồi xuống, mới phát giác lung tung suy nghĩ căn bản không cách nào để cho đầu óc nhận ánh mắt truyền tới tin tức, đành phải lại đem thư tùy tay đội lên két nước thượng. Ân, liền cả mắc đi cầu cũng đi theo tiêu thất, tiếp tục tại toilet đợi, giống như có điểm buồn cười đâu. Hắn tự giễu lắc đầu, không rõ vì sao tâm huyết dâng trào đột nhiên chạy tới toilet. Đưa lên quần, hắn đang muốn mở cửa đi ra ngoài, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, Dũng Giới, chúc mừng còn ngươi. Yêu, thương con, hắn kinh ngạc quay đầu, mọi nơi nhìn, lại không thấy được cái kia hắn thân ảnh quen thuộc. Ta ở trong này, theo những lời này, thương con thân ảnh của chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng cùng trước kia bất đồng, cũng không phải cái loại này có chân thật cảm tồn tại, ngược lại là hơi mờ, coi như toàn bộ tin tức hình chiếu vậy một cái giống hư không. Hắn thử thăm dò vươn tay, quả nhiên bàn tay dễ dàng xuyên qua thân thể của nàng, xuyên qua trên người nàng đồng phục học sinh, huy quá trống rỗng không khí. Thương con, đã lâu không gặp. Đứa ngốc, ta nhưng là thường xuyên hội vụng trộm nhìn ngươi nha. Thương con tươi cười hoàn là giống nhau tràn ngập sức sống, khả trên nét mặt lại lộ ra liền cả hắn cũng nhìn ra đến thản nhiên bi thương. Ngươi tới, hướng ta nói đừng sao. Hắn nhu nhu lên men ánh mắt của, uể oải ngồi ở trên bồn cầu, hỏi. Ân, lần này, sẽ có tốt một thời gian không có khả năng gặp mặt. Thương con khe khẽ thở dài, may mắn, ta hy vọng đấy, đều đã đạt đến, ta thật cao hứng, cũng thực thỏa mãn, này với ta mà nói, nhất định là tối chuyện hạnh phúc. Ta, không rõ, Dũng Giới khổ não cầm lấy đầu, ta cái gì cũng không thể cho ngươi, chính là càng không ngừng theo ngươi nơi đó thu hoạch, được đến, vì sao? Ngươi hoàn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, đến cuối cùng, ta thậm chí không có thể thích ngươi. Hắn có chút thương tâm cúi đầu, ánh mắt trở nên ướt át. Ngươi vốn lại không thể thích ta, quên rồi sao? Thương con cười khẽ làm một cái sao tay hắn thế, sai lầm như vậy, cũng không thể phạm lần thứ hai nha. Ngươi, chính là mà nói tái kiến sao? Hắn ngẩng đầu, cũng không biết nên hy vọng cái gì, chỉ có ngơ ngác nhìn nàng. Thương con gật gật đầu, ân, vì thay đổi, tổng yếu làm ra chút hy sinh. Tương lai. Ngươi sẽ biết, đến lúc đó, ngươi sẽ không lại hoài niệm, này nói cho ngươi tái kiến ta. Ta, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi không cần biết, như vậy chuyện phiền phức, ta mới không cần giải thích với ngươi. Dù sao ngươi thật sự hiểu nói, cũng chính là phốc kỳ một cái sự tình. Thương con dùng quái dị hình thanh từ, đi theo thu hồi tươi cười, nói nghiêm túc, nhưng có chuyện, mời ngươi xem tại ta làm nhiều như vậy phân thượng, hàng vạn hàng nghìn trăm vạn ghi ở trong lòng. Vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn không nên quên. Ngươi, nói đi, ta cam đoan, cho dù chết, ta cũng sẽ không quên mất. Hắn cũng đi theo nghiêm túc, đoan tránh ngồi xong, chờ nàng mở miệng. Ngàn nại thân thể không tốt lắm, ngươi cũng biết. Ân, ta sẽ giải thích, nàng có chút thiếu máu, đường máu cũng không rất ổn định. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt của nàng, Dũng Giới nghiêm túc hứa hẹn. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thương con ánh mắt của con thật sự đã có chút bi ai, giống nhau đang ở nói, là nhất kiện nếu Dũng Giới không chú ý tựu sẽ khiến nàng thương tâm tới cực điểm chuyện tình, đương thân thể của nàng có cái gì không đúng, người nhất định nhất định nhất định phải đúng lúc mang nàng đi bệnh viện, nhất là mang thai về sau, không cần lo cho nàng nói cái gì không có việc gì các loại lời nói dối, người phải lấy ra khí khái của nam tử Hán, hiểu chưa? Minh bạch, là, chuyện này sao? Thương con lắc lắc đầu. Đi theo đạo tại ngươi làm được ta nói này về sau, ta muốn ngươi đáp ứng ta, ngàn nại dự tính ngày sinh đã đến trước nửa tháng, bất luận nặng bao nhiêu muốn công sự không cho ngươi đi công tác. Tuyệt đối không được, cho dù vì thế đã đánh mất công tác, cũng muốn để ở nhà. Vì, cái gì, hắn kỳ quái nhăn lại mi, hỏi. Nếu ngươi không là thật đứa ngốc, rất nhanh ngươi sẽ đoán được. Thương con nhún vai, hiển nhiên không có ý định trả lời. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ. Kia, đã đến đạo tài kiến lúc, thương con khoát tay áo, lộ ra tiêu sái tươi cười. Thương con, hắn còn muốn đạo chút gì, nhưng hé miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thương con nhìn hắn, khẽ lắc đầu một cái, đi theo đạo tái kiến. Sau nàng giống như lại nói một cái từ, nhưng không có phát ra âm thanh, chính là nhẹ nhàng giật giật đôi môi đỏ thắm. Tiếp theo, tựa như đột ngột xuất hiện thời điểm như vậy, thương con đột ngột biến mất. Bất lưu bất kỳ tung tích nào. Dũng giới che lại mặt, ở trong nhà cầu lại ngồi hơn 10 phút. Trong lòng cảm xúc tựa hồ là thương tâm, giống như có ai theo linh hồn mỗ bộ phận bài đi rồi một khối, hơn nữa, không bao giờ nữa hội cầm về. Hắn không muốn để cho ngàn nãi biết này tâm tình, hắn điều chỉnh thử một phen, mãi cho đến hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mới ly khai toilet, rón rén trở lại phòng ngủ. Không nghĩ tới, ngàn nãi tỉnh. Nàng mở to mắt, ngồi ở trên đệm, một lần nữa mặc vào cái kia đai đeo váy, đang dùng mảnh khảnh ngón tay xoa thái dương. Làm sao vậy, đau đầu sao, hắn vội vàng mở đèn, đi qua ngồi xuống, giúp nàng đè xuống cái gáy. Không phải, chính là vừa rồi, giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, sau đó lại đột nhiên thức tỉnh. Ngươi đi nhà cầu sao? Ân, xem ra vẫn là đem ngươi đánh thức à. Dũng giới thật có lỗi cười cười, vỗ vỗ ngàn nại bả vai, ngủ đi, đã khuya lắm rồi. Lần này ta sẽ không chạy loạn rồi. Không phải ngươi, ngàn nại thuận theo nằm xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, ta cũng nói không rõ, giống như có loại. Cảm giác rất thân thiết, đột nhiên xa xa không thấy. Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi. Dũng giới không muốn nghĩ nhiều thương con chuyện tình, trấn an hôn ngàn nại một chút, cũng chui vào trong chăn, đem ngàn nại ôm vào trong lòng. Ta vừa rồi, giống như làm giấc mộng, ngàn nại dùng tràn ngập hạnh phúc thanh âm nhỏ giọng đạo, ta mơ thấy, ta tỏa ở trên ghế salon, người bồi ở bên cạnh ta một bên chiếc áo lông, một bên xem tivi, người vẫn nhìn ta, hoàn vuốt bụng của ta, một cái kính ngây ngô cười. Có lẽ, không lâu này mộng có thể thành sự thật cũng nói không chừng. Dũng giới cười ôm sát nàng, vuốt ve nàng bằng phẳng bụng. Nơi đó, nói không chừng thật sự đã tại dựng dục bọn họ hậu đại. Nói vậy, hắn lại muốn đi vào dài dòng cấm dục kỳ, bất quá tràn đầy cảm giác hạnh phúc nhưng thật ra đủ để che giấu loại này vi diệu thất vọng. Ta, muốn sinh nhiều cái tiểu hài tử, nữ có nam có giống ta. Có giống ngươi, có tổng hợp lại chúng ta ưu điểm, trở thành chúng ta đáng yêu nhất đứa nhỏ, ta nhất định phải hào hào mà chiếu cố bọn họ, nhìn bọn họ một chút xíu lớn lên, cuối cùng trở thành đáng yêu nữ sinh, hòa giống như người ôn nhu cậu con trai. Ngàn nại nhắm lại mắt, giống nhau lại bắt đầu nằm mơ đi em, lẩm bẩm nói xong. Cậu con trai lời mà nói, ta muốn gọi hắn anh hùng. Dũng giới cười nói, sau đó nhất định phải dạy hắn đánh bóng chày, còn muốn đánh thứ 4 ca tụng, như vậy có thể làm cho tốt bạn hữu giới thiệu với hắn một cái thanh mai trúc mã mỹ nữ làm bạn gái. Làm sao có thể dùng chuyện tranh giảm tên, dùng chúng ta của mình thích không phải rất tốt. Ngàn nại nhỏ giọng kháng nghị. À, quất anh hùng tên này ta nhưng là siêu cấp thích nha. Dũng giới vẫn mở lấy vui đùa, bàn tay mềm nhẹ vuốt ve sau lưng của nàng. Nàng giày ếch xì một cái, cùng thân mình, hôn hắn một chút, đạo kia. Cô gái lời mà nói, tên muốn để cho ta tới lên. Ta thích tên có thật nhiều đâu. Hảo hảo hảo, vậy ngươi thích nhất là người nào? Dũng giới thuận miệng hỏi, hôn ý cuối cùng theo trong óc nổi lên. Cái thứ nhất nữ nhi nói, ân, đã tiến vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, ngàn nại mơ mơ màng màng trả lời, ta. Ta muốn gọi nàng thương con, nhất định sẽ là một cùng ta không đồng dạng như vậy, đáng yêu lại lợi hại nữ hài tử. Buồn ngủ trong nháy mắt biến mất. Dũng giới cúi đầu, kinh ngạc nhìn mang theo ngọt ngào mỉm cười ngủ thật say ngàn nại. Quả nhiên, sớm hay muộn, hội gặp lại đâu. Thương con, hắn cười khổ nhắm hai mắt lại, chua xót cảm xúc không khỏi tại ngực lan tràn. Nguyên lai, là thế này phải không? Ướt nhẹp cảm giác tại dưới gương mặt khuếch tán. Chính là hắn cũng không biết, này là vì cái gì? En. P.O.S. Dâm kỳ sao chi xâm nhập. Linh. Không biết ngươi có phải hay không từng có quá nuôi tầm trải qua. Tin tưởng đại đa số nhân cũng đã có ý niệm như vậy. Cái kia nho nhỏ cái kén bên trong, rốt cuộc là như thế nào nhất trường hợp đâu này. Muốn hay không, xé mở nhìn một chút. Đối tàm mà nói, đây thật ra là thực chí mạng hành vi. Có người nuôi quá một cái thực người nhát gan tàm, đã đến phun tơ thời điểm, nó làm ra một cái giày đáng sợ kiền. Nhưng này thật giày kiền, ngược lại làm cho người ta cũng có mạnh mẽ mở ra xúc động, càng muốn nhìn một chút, lui ở bên trong tiểu bạch sâu, giờ phút này là bộ dáng gì. Cũng không phải chỉ có sâu mới có thể kết kiền, vì bảo hộ yếu ớt chính mình, rất nhiều người cũng sẽ ở chung quanh bện rắn chắc xác. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, có đôi, chính tò mò nhìn của ngươi kiền, một cái to lớn thủ, lặng lẽ duỗi tới. Nhất, năm nay cây anh đào, tựa hồ mở đặc biệt trễ. Nhìn ngoài cửa sổ xe quang ngốc ngốc nhánh cây, bụi cỏ lĩnh nhàm chán sờ chút một chút tóc, đẩy một cái trên sóng mũi kính đen. Tàu điện thượng cũng không có nhiều người, có lẽ là nàng chỗ ở quá mức hẻo lánh nguyên nhân, bình thường muốn chạy đến nhanh đến nàng công ty địa phương, tàu điện thượng mới có thể trở nên chật chội. Khi đó nàng sẽ rất khó chịu. Nàng chán ghét cùng người khác tứ chi tiếp xúc, chán ghét người được người bên cạnh đàn hô hấp hương vị, càng thêm chán ghét cái loại này không có cách nào tìm được một cái thuộc về mình đơn giản khu vực bất đắc dĩ cảm giác. Cho nên không phải quá muộn thời điểm, nàng đều đã trước tiên mấy chạm xuống xe, mang theo sách tay đạp bình dép lê bước nhanh đi hướng công ty. Cho dù là bằng hữu tốt nhất, nàng cũng không muốn làm cho đối phương tùy ý tiếp xúc thân thể của chính mình, đối với nàng mà nói, cảm thấy thư thích khoảng cách tốt nhất có nửa thước trái phải. Đầu xuân không khí còn có chút lạnh, Lĩnh rụt một cái bả vai, vọng lên trước mặt mở ra một đường may cửa kính xe. Cách hai cái ngồi xuống người của, tắt đi cửa sổ tựa hồ cũng không quá dễ dàng. Nàng cẩn thận tại trong đầu cân nhắc một chút lợi hại, quay đầu nhìn tới gần phía sau khu vực, người ở đó hơi chút nhiều hơn chút, khả năng không cách nào để cho nàng bảo trì an toàn một mình khoảng cách, nhưng trong này có vẻ ấm áp, không đến mức để cho nàng tại trên đường đi làm cuốn hút phong hàn. Bên kia hoàn không một cái vòng treo, lấy thân thể của nàng cao, miễn cưỡng có thể ổn định thân thể, chẳng qua hội không có cầm lấy cây cột như vậy tin cậy, một khi tàu điện không xong, có thể sẽ đến tại trên người khác. Trên cánh tay nổi lên một tầng thật nhỏ ngật đáp, nàng cảm thấy một trận khó nói lên lời bài xích, bán ra chân của lại thu hồi lại. Hô, lại là một trận hàn gió thổi vào, liền cả lui tại chỗ ngồi thượng nam nhân cũng không nhịn được nắm thật chặt áo, chính là gần cửa sổ người mập mạp kia tựa hồ thực hưởng thụ loại này nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, căn bản không để ý tới bên này phát run Lĩnh. Đáng giận, hẳn là mắng hắn một chút làm cho hắn đóng cửa sổ lại đấy. Đi hướng sau xe bộ duy nhất một khối không Lĩnh ở trong lòng oán giận chính mình, nhưng nàng cũng biết rõ, như vậy dũng khí, nàng chưa bao giờ có. Nhân dày đặc khu vực, không khí nhất thời trở nên đục ngầu, hô hấp thời điểm, nam nhân bên người thể xú giống nhau đều chui vào mũi của nàng, làm cho trên người nàng giống như có tiểu trùng đang bò giống nhau không được ngứa. Nàng lại bắt đầu giãy giụa, rốt cuộc là đi rét lạnh nhưng là có đầy đủ không gian trước bộ. Vẫn là ở lại ấm áp nhưng không để cho nàng thích ứng phần sau đâu này. Có hay không địa phương khác, nàng chuyển đầu, bởi vì dáng người kiều nhỏ, phải thay đổi thủ đi bắt vòng treo mới có thể bảo đảm an ổn nhìn chung quanh một vòng. Không có tìm được càng địa phương thích hợp, lại làm cho nàng nhìn thấy không tưởng được cảnh tượng. Kia tình hình tại nhân nhiều lên tàu điện thượng cũng không ít gặp, bất quá, tại người cũng không nhiều thời điểm rất ít có thể nhìn đến. Dù sao làm ra tay nhất phương nam nhân. Cũng muốn lo lắng bị người bên ngoài nhìn đến bắt lấy xoay đưa cảnh cục. Đúng vậy, Lĩnh thấy, chính là cơ hồ mau muốn trở thành một loại đã lớn văn hóa loại hình tàu điện si hé nhen tai. Xuất thủ là một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân, lộ ra nửa bên mặt gò má hiện lên hồng quang, cũng không biết là hưng phấn hay là bởi vì uống rượu. Bị quấy giày còn lại là một cái hòa Lĩnh vậy dân đi làm, chẳng qua dáng người so nàng tốt hơn nhiều. Thiết màu xám cho đồng phục thắt lưng tuyến thượng ở dưới bộ phận đều có đầy đủ khiêu gợi độ cong, dưới làn váy lộ ra chân cũng thập phần cân xứng, cao dép lê làm cho tiểu thối đường cong buộc chặt cao ngất, liền đới cái mông cũng càng hơn nữa kiều. Dù sao người trên xe không nhiều lắm, nam nhân kia cũng không dám làm quá phận, chính là dùng túi công văn làm như che giấu, cả người chán nữ nhân kia phía sau, theo tàu điện lay động tiết tấu, một chút một cái dán đi lên. Cái kia cao gầy nữ lang chính là cúi đầu. Rũ xuống sợi tóc đang lúc lộ ra hồng thấu gò má của. Nam nhân hở ra đũng quần không ngừng đánh vào nàng trong mông đít lõm xuống, vẫn cúi đã hạ thủ thỉnh thoảng một cái sờ bị tất chân bao gồm bóng loáng đùi. Lĩnh điều chỉnh một chút hô hấp, liền cả vội vàng xoay người đầu, không dám nhìn nữa bên kia. Đột nhiên, nàng cảm giác mình chung quanh cũng không tại an toàn, tuy rằng chưa từng có bị si hé nhen tai làm như xem qua ngọt, nàng vẫn là khẩn trương quan sát bốn phía một vòng, đi theo buông lỏng tay ra bên trong vòng treo, cố sức xuyên qua đám người, về tới kia phiến mở ra bên cửa sổ. Phòng vẫn như cũ rất lạnh, nàng vẫn như cũ tại run run. Nhưng chung quanh không có những người khác, không khí cũng thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, rũ xuống tầm mắt, chỉ có thể nhìn đến mũi chân của mình. Như vậy là tốt rồi, Lĩnh chậm rãi mở miệng khí, buộc chặt bắp thịt của Trầm Tĩnh lại. Quả nhiên, vẫn là như vậy thích hợp với nàng. Nhị, Lĩnh tiền lương cũng không cao, miễn cưỡng có thể duy trì hiện tại bao gồm tiền thuê nhà ở bên trong các hạng chi, cơ bản dự trữ không đến cái gì gửi ngân hàng, một khi có khẩn cấp chi tiêu, còn muốn hướng lão gia cha mẹ của cầu cứu. Nhưng nàng hay là đối với phần công tác này tương đương vừa lòng. Cần vụ khóa công việc bên trong, toàn bộ nhân viên cấu thành chỉ có nàng và trưởng phòng hai cái, trưởng phòng là một trong mắt con nam nhân 35 tuổi hận gà âu eo, trừ bỏ đi làm đánh tạp thời điểm, rất khó đang làm việc thất nhìn thấy bóng người. Cái kia đã từng là căn chứa đồ hiệp phòng làm việc nhỏ, là được chính nàng độc hưởng tư mật thành lũy. Đối với nàng mà nói, không nữa so đây càng an tâm rồi. Lĩnh cũng không nhớ rõ chính mình khi nào thì bắt đầu biến thành như vậy. Tiểu học vẫn là trong nước. Tóm lại không là cái gì tốt đẹp nhớ lại, trí nhớ của nàng cũng đã bảo hộ tính cắt bỏ. Nàng chỉ cần nhớ rõ, như vậy một thân một mình im lặng an toàn sống được, liền phi thường không tệ. Trừ bỏ, nhận đến nhà phụ mẫu gọi điện thoại tới thời điểm, sẽ làm nàng bao nhiêu có chút không biết làm sao. 27 tuổi, tại nàng chỗ ở thành thị. Hoàn căn bản không phải cái gì đáng được nóng nảy tuổi, khả tại quê quán của nàng, phụ mẫu địa phương sở tại, đã là hẳn là ôm tôn nhi về nhà thăm người thân thời điểm. Nghĩ đến đây, Lĩnh liền không nhịn được chíu khởi mi, lấy ra trong bao cái gương nhỏ, bị hoa mình một chút mặt của. Không hề giống phim truyền hình lý diễn cái kia dạng, lấy xuống cổng kềnh kính đen, có thể biến hóa nhanh chóng trở thành có mơ hồ ánh mắt đáng yêu cô gái. Lĩnh cho dù lấy xuống kính mắt, cũng là thoạt nhìn có chút thổ khí ở nông thôn cô nương. Lông mi đậm, hoàn toàn không phù hợp này đô thị thủy triều, ánh mắt không nhỏ cũng không lớn, nhưng bởi vì không có thực lông mi mang đôi mắt đẹp vẽ cơ sở ngầm, thấy thế nào, cũng chỉ có thể để luyện ra bình thường này có chút tàn khốc từ ngữ. Mũi hơi có chút tháp, trước kia nàng còn có thể tại hai bên bổ một ít bóng ma cứu lại một chút, từ phát hiện kỳ thật căn bản không có người chú ý về sau, cũng liền tùy nó đi. Duy nhất xưng là đẹp mắt, đại khái chính là khéo léo hồng nộn môi rồi, không cần son môi, cũng có đầy đủ tiên diễm ánh sáng màu. Chỉ tiếc, nàng vẫn không có vượt qua thủy triều, thì hạ lưu hành đấy, là gợi cảm nở nang trùy hình, các nam nhân chỉ biết đối với lăng lai xa A Thạch Nguyên Lý Mỹ A như vậy khuôn mẫu chảy nước miếng. Nàng khép lại gương, sờ sờ có chút mượt mà gò má của, bao nhiêu vẫn còn có chút không cam lòng thở dài. Rõ ràng là thực nhỏ gầy hình thể. Nhưng bởi vì mặt tròn làm cho người ta một loại đầy đặn ảo giác, từng nàng cũng thử qua cố gắng giảm béo, kết quả cuối cùng chính là ngực xúc thủy một tấc, mà chiếu đi ra ngoài ảnh chụp vẫn là nhất trương làm người ta muốn dặn dò thiếu ăn một chút gì mặt của. Trừ bỏ hai má, trên người nàng duy nhất có thịt địa phương chính là cái mông hòa đùi, ngồi lâu âu eo 89 phần 10 đều là như thế này, chỉ cần hơi chút không chú ý rèn luyện, mỡ liền sẽ nhanh chóng chồng chất ra không đủ kiên định nhét lên mông hòa chỉ có mặc vào vớ cao màu đen mới có thể có vẻ tinh tế một chút đùi. Như vậy bình thường đến không thể tái phổ thông ngoại tại điều kiện, hơn nữa nàng ngay cả mình đều có chút ghét tính cách, không nói qua luyến ái cũng là chuyện đương nhiên tình. Bất quá thực con nam nhân theo đuổi nàng, cũng sẽ để cho nàng cảm thấy làm phức tạp a, chỉ cần có người thân cận nửa thước trong vòng tựu sẽ khiến nàng cả người không được tự nhiên tật xấu căn bản không thích hợp hòa gì nam tính kết giao. Lĩnh tạm thời an ủi mình như vậy, thu hồi nhàm chán ảo tưởng, bắt đầu kiên nhẫn công tác. Cuộc sống của nàng là đơn giản hai điểm tuần hoàn. Cho nên nàng thực may mắn, công ty hòa nhà trọ cũng làm cho nàng cảm giác thực thoải mái. Kia đang lúc nhà trọ vị trí thực hẻo lánh, ở bên kia đều là chút cần tỉnh cực kiệm dụng tuổi trẻ dân đi làm, cơ hồ chưa từng có cho nhiệt tâm chú ý cuộc sống khác sống được trung niên ở Ba San, cũng theo không có nhân viên chào hàng tới cửa. Là nàng rời ba lượt ra sau cảm thấy tối hài lòng đoạn. Nhà trọ tầng trệt rất cao, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, duy nhất có thể nhìn thẳng chỉ có đối diện một cái nhà càng cổ xưa nhà trọ, cùng nàng đối diện căn phòng của ở một cái ngắn xinh nhiều, xa xa nhìn sang, khắp phòng đều là chút manh hệ vai tuồng thủ làm. Hai đống lâu khoảng thời gian rất lớn, cái kia ngắn xinh nhiều cũng không có bất kỳ uy hiếp được nàng lĩnh vực có khả năng. Đây là nàng càng thêm hài lòng một cái khác lý do. Tuy rằng trong căn hộ cận có một cái phòng, nhưng dày đặc tính lương hảo, buồng vệ sinh có thể tắm rội cũng có một không lớn bồn tắm lớn. Trang thượng cái kia rất dày rèm cửa sổ về sau, lại không có bất kỳ địa phương có thể so sánh kia tứ khối bán thảm nền tatami thượng không gian càng làm cho nàng an tâm. Nàng tại kia không gian nho nhỏ chung vượt qua vô số đơn giản buổi tối, xem hơn một giờ tổng nghệ tiết mục, tiêu xài một ngày phân tiếng cười, thượng trong chốc lát võng, bày xong đệm chăn về sau, hội mở ra đèn bàn xem trong chốc lát tiểu thuyết, sau đó lưu luyến không rời cáo biệt an nhàn buổi tối, đi vào giấc ngủ. Ngẫu nhiên, trong thân thể nôn nóng tích góp từng tí một đến cần thả ra trình độ thời điểm, nàng hội cẩn thận kiểm tra một lần cửa sổ, sau đó tắt đi đèn bàn, tại một mảnh trong đen kịt cuộn mình đến đệm chăn trung ương. Dùng chăn che đậy ra một mảnh bị đè nén không gian thu hẹp. Nàng ở nơi này liên hô hấp đều đã cảm thấy cật lực trong không gian nhanh chóng đem quần lót tuột đến đầu gối, bên phải tay vươn vào giữa hai chân, làm cho hơi có chút sẹo lồi đùi thật chặt kẹp lấy cánh tay của mình, ngón tay đặt ở như hạt đậu nành âm hạch ngoại bộ, nhanh chóng ma sát. Ma sát phương thức phi thường đơn điệu, ngón trỏ ngón tay bụng ngăn chặn hòn le vỏ ngoài thượng chắc, trước tả sau phải, lấy bán hình cung quỹ tích lặp lại. Đây là nàng thí nghiệm rất nhiều lần sau tìm được nhanh nhất để cho mình đạt tới cao trào phương pháp, sinh lý cực độ buộc chặt mang tới phóng thích, đối với nàng mà nói hòa tích lũy bụi đen thân thể cần tẩy trừ ý nghĩa giống nhau. Cho nên cần thời điểm nàng sẽ làm, ký không cảm thấy hư không, cũng không thấy phải cần đem này tiến hóa thành hai người cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cuộc sống của nàng nghĩ đến cái này sẽ là toàn bộ, không có thay đổi, an nhàn mà lâu dài. Thẳng đến. Nàng đêm nay về đến nhà. Tam. Hẳn là sáng sớm thấy tàu điện si hé nhen tai tiến hành khi nguyên nhân, tan tầm trên đường về nhà, lĩnh vẫn có điểm thần bất thủ xá, cho dù đã xác định bên người khoảng cách an toàn nội không có nam nhân xa lạ, nàng còn chưa phải đoạn mọi nơi quay đầu đánh giá, thiếu chút nữa chọc giận bên kia một cái đội ống nghe điện thoại uốn tới hẹo lui băng thanh niên. Có lẽ hẳn là thích hợp phát tiết một chút, lĩnh khổ não nghĩ, đem tự an ủi xếp lên trên đêm nay nhật trình. Đối lưỡng tính quan hệ không có bao nhiêu hưng chí nàng nhưng thật ra thực thành thực thừa nhận, cao trào thật là đồ tốt. May mắn, này cực kỳ giỏi cảm giác chỉ trông vào nàng ngón tay của mình giống nhau có thể đạt tới, mà không tất khiến người khác tiếp xúc thân thể của nàng. Nàng như vậy không thế nào giao thiệp với người chức quan nhàn tản, đương nhiên lại không thấy tăng ca cũng không có xã giao hòa quan hệ hữu nghị các loại phiền não, có thể nhàn nhã một đường đi bộ đến tàu điện đứng, chậm rãi chọn một lượng nhân không nhiều lắm trên xe đi. Lắc lư về nhà. Đã đến ở 6 tầng nhà trọ trước cửa lúc, nàng vẫn bất giác hôm nay cùng bình thường mỗi một ngày so sánh với hội có cái gì bất đồng. Cái chìa khóa thuận sướng chợt nhập ổ khóa, khóa tâm phát ra dễ nghe sành sạch thanh âm, nàng thỏa mãn kéo cửa ra, lại một cái thuộc về của nàng thoải mái buổi tối liền muốn bắt đầu. Khe cửa chậm rãi khuếch trương, một chút biến thành nàng đi thông thả lỏng hòa an nhàn cửa vào, nàng thực hưởng thụ loại này tiến vào lãnh địa mình cảm giác. Cho nên nàng luôn sẽ ở mở cửa thời điểm cọ sát một chút. Sau đó, nàng liền thấy giày của nàng quỷ, mặt trên ám tảo sắc cửa, thật to mở ra. Sao có thể như vậy? Nàng kinh hoàng lui về phía sau hai bước, phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt trong bao điện giật khí, nhìn chằm chằm một mảnh mờ tối phòng trong, khẩn trương hô ai. Là ai ở bên trong? Mỗi ngày đi làm trước, nàng đều đã quản gia lý cẩn thận còn thật sự thích đáng thu thập xong. Một sợi tóc ti cũng sẽ không ở lại thảm nền tatami lên, cửa trước tất cả giày cũng đều hội thu thật chỉnh tề, căn bản không khả năng quên đóng lại tủ giày môn. Khả môn không có bị khiêu trôi qua dấu hiệu, làm sao có thể có người sớm đi vào, nơi này là lầu 6 không nói, nàng hoàn tìm một khoản xa xỉ phí dụng tại ngoài cửa sổ cài đặt an toàn võng, như vậy cũng có thể chạy vào nhà nàng đấy, chỉ có thể biến thành một trận khói nhẹ ma cà rồng đi à nha. Nàng lấy ra điện giật khí hòa đèn pin. Thận trọng đi vào nhà môn, vì bảo hiểm, nàng lần đầu tiên vào cửa sau chưa đóng cửa, mở rộng ra này chỉ thuộc về của nàng không gian. Không có người. Làm sao cũng không có. Cửa trước, phòng ngủ, buồng vệ sinh đều nhìn một lần, không có. Liền cả tủ âm tường nàng đều mở ra kiểm tra rồi một phen, vẫn là cái gì cũng không có. Nàng cả đầu dấu chấm hỏi đóng lại cửa phòng, nhìn mở ra tủ giày. Nghiêm túc hồi tưởng có phải hay không sáng sớm lúc ra cửa thật sự đã quên quan. càng muốn, sáng sớm trí nhớ liền càng mơ hồ, đến cuối cùng, nàng thật tin tưởng chính là lúc ra cửa quên mất. Báo cho sau này mình trăm vạn không thể lại như vậy sơ ý sau, nàng cuối cùng là khôi phục bình thời trạng thái, xem tivi, lên mạng, chịu chút đồ ăn vặt, tắm rửa, bày xong đệm chăn, tự an ủi, ngủ. Đơn điệu, nhưng nàng cảm thấy mỹ mãn. Thở dốc bình phục lại về sau, nàng thật nhanh tiến vào mộng đẹp, một đêm tốt miên. Sáng sớm ngày thứ hai lúc ra cửa, nàng phá lệ nghiêm túc xác nhận tam lần, tủ giày môn đã đóng kỹ, thế này mới yên tâm khóa trái cửa phòng, bước nhanh xuống lầu. Tuy rằng thang máy tại lầu 6 cũng ngừng, nhưng nàng cơ hồ cũng không tiến vào cái loại này phải nhịn tụ một đám người nhét chung một chỗ không gian thu hẹp, nàng tình nguyện leo thang lầu. Nhà trọ thang máy nàng chỉ ngồi quá một lần, lần đó nàng xem bên trong không có người nào, lên một ngày ban lại có vẻ mệt, liền ôm may mắn lòng của Thái đi vào. Kết quả tại lầu 5 chào vào từ cái trung niên đại thúc hòa ba cái vội vàng đi quan hệ hữu nghị nùng trang nữ nhân, hết sức co giúp ở góc nàng vẫn như cũ bị hỗn hợp ghê tởm hương vị bị nghẹn đau đầu. Thang máy tại lầu 4 trở xuống bộ phận không ngừng, vì thế nàng không thể không vẫn nhẫn nại rốt cuộc tầng, mới để giải cởi. Vậy thì thật là cái không vui nhớ lại. Xuống đến lầu một thời điểm, nàng mới từ thang máy liên tưởng, mỗi một tầng cửa thang máy đều có theo dõi, gánh vác một tầng lầu sở hữu hộ gia đình an toàn, nếu quả như thật có kẻ xâm nhập đấy, lầu dưới bảo an đại ca không phải không biết đấy. Xem ra thật là nàng quên đóng, nàng cười một cái tự giễu, trách cứ vậy gõ đầu của mình một chút. Đối với mình duy nhất tòa thành, như vậy sơ ý không thể được đây nè. Đáng tiếc, sự thật chứng minh, cái đó và sơ ý một chút quan hệ đều không có. Sau khi tan tầm về đến nhà lĩnh, khi nhìn đến quan nghiêm nghiêm thật thật tủ giày thời điểm, Hoàn đắc ý cười một chút, nhưng khi nàng khóa chặt cửa thay xong giày đi vào phòng về sau, nụ cười kia liền cương ở trên mặt. Một đôi lượng màu tím tế mang cao dép lê, đoan đoan tránh tránh xảy ra sách của nàng trên bàn. Đó là nàng mua qua duy nhất một song cao dép lê, gần xuyên qua một lần, đã bị nàng cất vào hòm, thu tại tủ âm tường chỗ sâu nhất, không còn có bắt nó lấy ra nữa tính. Nàng chạy tơi rớt ra tủ âm tường, bên trong sở có đông tây đô vẫn như cũ thật chỉnh tề, không có bị người bay qua dấu hiệu, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, quay đầu nhìn nhìn đôi giày kia, đi theo một hơi đem giấu ở chỗ sâu nhất giày hộp đào ra, nàng run rẩy mở ra nắp hộp, bên trong, không có vật gì. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đôi giày này bị ẩn giấu lâu lắm cảm thấy tịch mịch, cho nên chính mình lặng lẽ chạy tới. Nàng nhìn chằm chằm cao dép lê, thật chặt nắm bắt điện giật khí, nhìn hơn 10 sau, mới lấy dũng khí đi tới, cẩn thận sờ soạng một chút, đi theo một phen linh lên. Bất quá là đôi giày. Không có thành tinh, cũng sẽ không vươn cánh bay lên, chính là một đôi giá không tiện nghi đẹp mắt cao dép lê mà thôi. Phòng này hay là chuyện ma quái? Nàng lo lắng nhìn bốn phía vách tường, theo bản năng mở tivi, làm cho bừa bộn thanh âm cho nàng một ít không hề căn cứ cảm giác an toàn. Nàng lần đầu tiên ý thức được, nàng vẫn hưởng thụ cô độc sở có trọng đại chỗ thiếu hụt. Cảm giác sợ hãi tại không người chia sẻ dưới tình huống, đặt ở nàng trong lòng trở nên càng ngày càng chìm. Nàng lớn nhất cường hạng, chính là rất ít miên man suy nghĩ, cầm cặp kia cao dép lê phát ra một lát ngây ngô về sau, nàng ý thức được, trừ bỏ đôi giày này đột nhiên xuất hiện ở ngoài, cũng không có phát sinh cái gì khác chuyện quái dị tình. Nàng kiểm tra một chút khóa cửa, tiếp theo kiểm tra một chút ngoài cửa sổ lưới phòng hộ, quỳ rạp trên mặt đất tỉ mỉ nhìn một lần thảm nền tatami văn lộ, không có bất kỳ người nào đã tới dấu hiệu. Khả năng ngay cả có loại cảm giác, thế giới của mình đang bị xâm nhập. Bị một loại lực lượng vô danh. Nàng không cam lòng cầm lấy nguyên bản vì mình chuẩn bị hòa trái cây, nhất lưu chạy chậm lao xuống lâu, đi phòng an ninh hướng cái kia hơn 30 tuổi người cao to ôn tồn cầu tình. Muốn xem một chút lầu 6 hôm nay theo dõi ghi lại. Ma thẳng một phen sau, đối nữ tính yêu cầu luôn luôn không có gì sức đề kháng bảo an đại ca tuyên cáo đầu hàng, điều tra hôm nay bộ phận giúp nàng rất nhanh phát hình một lần. Không có bất kỳ dị thường, của nàng nhà trọ vốn là tại góc, ngày kế, liền cả theo cửa trải qua người của cũng không có một cái nào. Nàng uể oải để lại làm lễ vật hòa trái cây, hữu khí vô lực bò lại lầu 6 căn phòng của chung. Đây coi là cái gì? Nàng có chút tức giận giơ lên cao dép lê, nhìn chằm chằm mặt trên không hề chiết cựu mắt sáng ánh sáng màu, giận dữ bắt bọn nó bỏ vào trở lại giày trong hộp, một lần nữa phóng tới tủ âm tường chỗ sâu nhất, cũng thêm trói lại lưỡng đạo dây thừng. Không cần đi ra ngoài nữa, làm ơn, nàng chắp tay trước ngực kỳ cầu một phen, không yên bất an ngủ. Dậy sớm về sau, nàng liền cả dì mắt đều không để ý tới lau liền đứng lên chung quanh nhìn một lần. Rửa mặt sau, nàng lại mở ra tủ âm tường kiểm tra một chút giày hộp, cởi bỏ, nhìn nhìn, cao dép lê hoàn ở bên trong. Nàng thế này mới hơi chút mở miệng khí, dựa theo bình thời bước đi rửa mặt thu thập, xuất môn đi làm. Một ngày làm việc thập phần bình tĩnh, lấy cương vị của nàng, cũng thực khó gặp được cái gì đáng được kinh ngạc một cái tình huống. Rảnh rỗi thời gian nàng đều đang suy tư cặp kia cao dép lê rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu như là sự kiện linh dị lời mà nói, phải không thì phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải quyết một cái. Khả nàng thực bài xích làm cho cái loại này thần thần thao thao tên xuất hiện ở trong phòng của mình. Nếu như hôm nay sau khi trở về trong nhà không có gì tình huống, coi như làm chuyện ngày hôm qua chính là nằm mơ tốt lắm. Giờ tan việc, vì tránh né một cái sách thùng đồng nghiệp, Lĩnh Tất Chân bị hành lang chậu hoa bên cạnh treo lên một cái to lớn phá động. Mặc dù là màu da, như vậy miệng vỡ vẫn là vô cùng rõ ràng, nàng đành phải đi toilet cởi Tất Chân ném vào giấy vụn lâu, khó được một lần lõa chân về nhà. Trên người nàng màu da có chút tái nhợt, rời đi Tất Chân bao vây về sau, lộ ra tiểu thối bạch gần như bệnh trạng, không có tất đi chân trần cũng cùng giày bên trong ma sát không phải rất hòa hài, điều này làm cho nàng trên đường về nhà tâm tình vẫn luôn thực tích tụ. Đứng ở cửa nhà, nàng mở cửa thời điểm khó được do dự một lần. May mắn, mở cửa về sau, trong phòng cái gì cũng không phát sinh. Giờ có đông tây đô tại chỗ, phòng trong sạch sẽ, không có nửa điểm chỗ khác thường. Nàng thỏa mãn duỗi người, đường về vẻ lo lắng theo tâm tình chuyển tốt mà tiêu tán. Nha, liền đem chuyện ngày hôm qua làm như ảo giác tốt lắm. Mở ra tủ âm tường nhìn đến giày hộp ngoan ngoãn nằm ở phía xa thời điểm, nàng yên tâm làm quyết định. Kế tiếp cái kia sáng sớm, Lĩnh rốt cục phát hiện mình ngân thơ. Nàng mở ra ngăn kéo, tưởng muốn xuất ra một cái quần lót liền thay thế vứt món đó thời điểm, nàng mới phát hiện ngày hôm qua nhìn như bình tĩnh trong nhà, đã xảy ra như thế nào cổ quái biến hóa. Nàng tất cả tất, vớ, trung miệt, vớ dài, Tất Chân, quần lót liền toàn đều không thấy, nguyên bản làm ra vẻ nàng này mộc mạc tất bố cách lý, toàn bộ đổ đầy màu đen Tất Chân. Cái loại này khiêu gợi, tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc vớ cao màu đen. Tứ, Lĩnh chưa từng nghĩ tới cái thứ nhất bước vào chính mình nhà trọ nam nhân xa lạ thế nhưng sẽ là một cái trừ linh pháp sư. Nhưng phát sinh hết thảy đã đến nàng không thể chịu đựng được trình độ. Xác thực, mới xuất hiện cái kia chút vớ đen vừa đẹp lại tinh xảo, thợ khéo không thể soi mói, căn bản không phải nàng vội vàng đại giảm giới thành túi mua vào tất có thể so sánh thượng đấy. Khả nàng tuyệt không thích ứng mặc loại đồ vật này đi làm. Nàng thầm nghĩ xuyên an toàn màu da tất, thầm nghĩ. Càng mấu chốt là, nàng muốn biết rốt cuộc chết tiệt xảy ra chuyện gì. Nếu có cái gì không biết sống chết phù du linh chạy tới quấy phá, như vậy thỉnh không cần khách khí, tận tình đánh giết nó a, loại này nhàm chán hạ lưu quỷ hồn, không có thăng thiên thành Phật tất yếu. Mang theo tức giận đối linh năng người hạ như vậy chỉ lệnh, Lĩnh giận dữ nhìn người nọ dẫm nát thảm nền tatami thượng đi tới đi lui hai chân, nghĩ rằng, người này tất như vậy bẩn, trong chốc lát nhất định phải hảo hảo lau thảm nền tatami mới được. Rằng co gần một giờ về sau, đầu đầy mồ hôi pháp sư tuyên bố một cái bướng bỉnh phù du linh đã bị hắn thu vào trong bình, về sau cũng sẽ không quấy rầy nữa nàng. Nàng cảm kích trả tiền, đưa đi cái kia càng xem càng không đáng tin nam nhân, đi theo thật tốt quản gia Lý quét dọn một lần, nhất là này bốn phía bay múa giấy tiết. Ngủ trước, nàng rớt ra ngăn kéo nhìn nhìn, này vớ đen cũng không thay đổi hồi thành nàng vốn là tất. Vứt bỏ lời mà nói, không khỏi có chút quá đáng tiếc, nàng đành phải buồn bực nghĩ, chưa thích ứng một chút xuyên vớ đen cảm giác, hy vọng có thể dần dần thích này chủng loại hình. Dù sao, kia tràn đầy bán ngăn kéo vớ đen không sai biệt lắm cũng đủ nàng mặc đến thời mãn kinh rồi. Lĩnh không biết khác bị lừa từ lừa gạt người của phải bao lâu mới có thể phát hiện, nàng chỉ dùng một đêm. Tỉnh ngủ sau vừa mở mắt, nàng chỉ biết ngày hôm qua tên pháp sư kia tuyệt đối là cái tên lường gạt. Bởi vì cặp kia lượng màu tím cao dép lê, liền lặng lặng đứng ở của nàng gối đầu bên cạnh. Rất nhanh, nàng liền phát hiện này biến hóa của hắn, hòa những biến hóa này chỉ hướng tiên minh mục đích. Nàng tất cả khác giày đều không thấy, chỉ còn lại một đôi bên trong mặc dép lê. Mà lúc này ly nàng phải ra cửa thời gian, còn có 15 phút. Nàng không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng lúc ra cửa, nàng đạp không quá vững chắc cao dép lê, trên đùi bọc cùng cao dép lê phi thường tương xứng màu đen quần lót liền. Nàng thề, lần trước nàng mặc như vậy, vẫn là 15 tuổi thời điểm. 15 tuổi buổi tối nằm mơ xuyên qua một lần. Lãnh địa của nàng đang ở thất thủ, đáy lòng phát ra uể oải cảnh cáo, hỗn đản, cảm giác này không song thấu. Có lẽ, chuyển nhà là một tốt chủ ý. Suốt một buổi chiều, nàng cũng đang lo lắng chuyện này, thậm chí tham ô đi một tí giờ làm việc, vụng trộm cha xét cha có hay không thích hợp nhà trọ. Đợi rời đến nhà mới, nàng nhất định phải đem này xong cao dép lê hòa kia bán ngăn kéo vớ đen đụng vào một cái đại xà bị đại lý chôn đến địa hạ. Xoa đau nhức mắt cá chân, nàng ủy khuất chế định lấy kế hoạch trả thù, tốt phát tiết mấy ngày nay trong lòng bởi vì sợ hãi hòa phẫn nộ tích lũy áp lực. Dù sao tan tầm cũng không muốn về nhà, không bằng đi xem cái kia thật không tệ tân nhà trọ tốt lắm, tuy rằng tiền thuê hơi chút đắt đi một tí, bất quá coi nàng chi tiêu hàng ngày, cũng không phải không đủ sức. Đi qua lộ tuyến là rất bận rộn ngã tư đường, tọa điện xe nhất định sẽ bị chen lấn không có sống yên chỗ, nàng ngoan nhẫn tâm, kêu một chiếc xe taxi, một đường lái hướng nàng chuẩn bị vì mình mở tân thiên địa. Địa phương mới vị trí không bằng một cái đằng trước hẻo lánh, tọa điện xe, cảm giác hội làm phức tạp tốt một trận mới có thể thích ứng, tầng trệt cũng hơi chút thấp đi một tí, lầu 3, hơn nữa hòa liền nhau nhà trọ chỉ cách một cái ngõ nhỏ. Cho dù trang thượng hộ võng treo lên thêm giày rèm cửa sổ cũng sẽ không khiến nàng an tâm. Ân, nếu bên trong kết cấu cũng không tệ lắm lời mà nói, miễn cưỡng cũng có thể nhận. Tuy rằng bây giờ địa phương tối đối khẩu vị của nàng, nhưng này chút quỷ dị sự kiện linh dị cũng không phải là nàng nhẫn nại được rồi đấy. Bây giờ là ép nàng xuyên cao dép lê, ai biết về sau có thể hay không ép nàng mặc quần chữ đinh mai rùa trói bỏ vào khiêu đàn đi làm. Nàng vỗ vỗ bởi vì miên man suy nghĩ mà có chút nóng lên gò má của, đi theo nhân viên quản lý đi vào dự định nhà mới cửa phòng. Sau đó, nàng chỉ biết, chính mình không hề nhu phải dọn nhà. Mở cửa về sau, cửa trước mộc chế trên sàn nhà, thật chỉnh tề làm ra vẻ một bộ đồng phục. Màu lam đậm thủy thủ phục, vạt áo bên cạnh địa phương, dùng thực thổ khí phương thức thêu một cái tên. Bụi cỏ lĩnh, xuyên thấu qua bộ này thủy thủ phục. Nàng cơ hồ thấy được nhất trương mang theo cười chào phúng dung mặt của. Đây là nói cho nàng biết, mặc kệ trốn tới chỗ nào, cũng không có bất kỳ ý nghĩa sao. Hướng nhân viên quản lý hao hết võ mồm giải thích một phen về sau, lĩnh duy nhất thu hoạch chính là mang đi bộ kia nguyên vốn hẳn nên đã gửi về nhà hảo hảo thu vào tàng thất thủy thủ phục. Nàng đã không dám tưởng tượng, bây giờ trong nhà lại sẽ có biến hóa như thế nào. Nàng đơn giản căn bản không suy nghĩ. Dù sao về nhà về sau, có thể thấy được. Lần này nàng không đoán sai, trở lại phòng ngủ về sau, trên bàn sách chỗ dễ thấy nhất, bày hôm nay lễ vật. Quần lót của nàng, cùng nàng sở hữu trong bọn họ khố kiểu dáng giống nhau, màu trắng thuần miên quần lót, chỉ ở tiền phương đối ứng lông mờ u bộ vị, có một nho nhỏ nơ con bướm quyền tác trang sức. Chính là bởi vì đều giống nhau, nàng thậm chí phân không ra bãi đi ra ngoài này là thế nào một cái. Ít nhất. Này cái quần lót không có đổi thành quần chữ đinh hoặc là cái gì khác sẽ làm nàng cảm thấy không thoải mái này nọ. Nàng phát huy chính mình từ nhỏ liền tinh thông nhẫn nhục chịu đựng năng lực, an tĩnh đi tới, liền cả tức giận hòa tâm tình sợ hãi đều trở nên không quá tích cực, cảm xúc chung càng nhiều hơn ngược lại thì không thể bảo vệ mình lãnh địa uể oải. Cầm lấy trên bàn quần lót, ngón tay lại truyền đến kỳ quái xúc cảm, nàng vội vàng lật qua, tiếp theo liền thấy quần lót đáy quần. Sau khi mặc vào sẽ chặt chẽ bảo vệ nàng nơi riêng tư cái kia mau vải dệt, thế nhưng một mảnh ướt nhẹp, còn có chút trơn trượt. Ướt át khu vực trình con hình, cùng nàng bình thường xuyên lâu sau lây dính thượng vết bẩn hình dạng thập phần cùng loại, quả thực giống như là bị đầu lưỡi tỉ mỉ cao thấp qua lại liếm quá giống nhau. Nàng cáu giận đem quần lót vò thành một cục, vọt vào buồng vệ sinh ném vào thủy cái rãnh. Rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này a? Nàng liều mạng xoa xoa tay giảm quần lót, nhuyễn mỏng vài dệt bị từng lần một vẽ loạn thượng sát trùng tạo, vẫn trà sát đến liên thủ đều có chút đau, mới giơ cánh tay lên xoa xoa khóe mắt, đem tắm xong quần lót treo lên. Nàng nhìn kia cái quần lót, do dự trong chốc lát về sau, thân thủ hái xuống, đạp bồn cầu biên giấy vụn lâu chốt mở, quyết đoán đã đánh mất đi vào. Không thể mặc nữa rồi, nói cái gì cũng không thể mặc nữa rồi. Vừa nghĩ tới vừa rồi ngón tay đụng tới khối kia ướt át phải dệt xúc cảm, nàng cả người tóc gáy giống như đều phải dựng lên. Có lẽ là không nên tưởng tượng ác tâm như vậy hình ảnh, mất nhất phen công phu mới ngủ lấy nàng, làm một cái để cho nàng cả người thoát lực mộng. Hai tay của nàng hai chân đều bị cột lấy, cả người giống như tế điển khi trên chân núi châm lửa văn tự, một cái thấy không rõ bộ mặt đầu chọc nhân ghé vào nàng Trương Khai giữa hai chân, từng miếng liếm. Mặc trên người món đó cũ thủy thủ phục, chính là váy bị liêu ngã trên lưng, quần lót hoàn hảo không hao tổn xuyên qua, nhưng người kia đầu lưỡi nhưng vẫn đặt ở quần lót cái đáy cao thấp qua lại hoạt động. Cái loại này mềm mại trơn trượt xúc cảm, giống như một cái lớn động vật nhuyễn thể, tại của nàng tính khí ngoại ngọa nguậy linh hoạt thân hình. Phẫn nộ hòa kinh hoàng rất nhanh liền tăng vọt đến điểm cao nhất, nàng hé miệng, dùng hết lực khí toàn thân muốn mắng ra đến. Nhưng nàng hô ra miệng đấy, cũng là một tiếng uyển chuyển cao vút a. Lúc tỉnh lại, nàng toàn thân đều hiện đầy mồ hôi lạnh, áo ngủ trở nên ướt rầm rề, liền cả trên người quần lót cũng ướt một mảnh, không có biện pháp mặc nữa. Vô liêm sỉ ác mộng, nàng cáu giận xoắn lại tóc của mình, cởi quần lót đi hướng buồng vệ sinh. Sau đó, nàng liền ngơ ngác đứng ở cửa phòng vệ sinh miệng, lo lắng hẳn là tìm cái gì lấy cớ thỉnh nghỉ một ngày không phải đi làm. Tại trước mắt của nàng, buồng vệ sinh tiểu trong bồn tắm, thật chỉnh tề bày đầy nàng tất cả quần lót. Đồng dạng nhan sắc, đồng dạng kiểu dáng, đồng dạng tính chất. Còn có, đồng dạng, ướt rầm rề một mảnh, giống như liếm trôi qua dấu vết. Ngũ, lĩnh vẫn duy trì công ty toàn chuyên cần ghi lại, hơn nữa cương vị của nàng cũng không có cỡ nào không thể thiếu. Bộ nhân viên chủ quản thực dứt khoát đáp ứng rồi nàng lâm thời lãnh tích lũy điều nghỉ qua đi bổ khuyết thêm thủ tục yêu cầu vô lý. Thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng bắt đầu bất đắc dĩ kiểm tra từ trong phòng vệ sinh thường cứu ra sở hữu quần lót. Tắm rửa tứ con, bởi vì cũ mà lưu làm đã dùng tam con, phá lỗ nhỏ không có ý định xuyên nhưng là không bỏ được ném lục con, tất cả quần lót. Toàn bộ bỏ mình. Kia ẩm ướt dầu dĩ một mảnh lại dính vừa trơn, trước sau dùng xà phòng, bột giặt, vệ sinh tề, trừ cấu tề đi đối phó khối kia không dấu vết, kết quả chính là để cho nàng uể oải phát hiện, vậy đơn giản liền là ác ma lưu lại nước miếng, cho dù ở ướt đẫm trong quần lót, một mảnh kia cũng thoạt nhìn phá lệ rõ ràng. Nàng tuyệt không khẳng xuyên thứ vật cổ quái này, cho nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận không có quần lót khả mặc sự thật. Hạ không dưới trạng thái. Quần bò hòa quần vận động không thể mặc nữa, mà mặc quần lời mà nói, cho dù là váy dài, giữa hai chân địa phương vẫn như cũ cảm giác được từng đợt lạnh cả người. Mặc thành như vậy xuất môn, thượng xuống thang lầu thời điểm nàng nhất định sẽ nổi điên. Vớ đen, cao gót, không mặc quần lót, nàng tuyệt vọng ôm lấy đầu, không rõ mình tại sao liền luân lạc tới chỉ có lựa chọn loại này phối hợp mới có thể ra môn tình trạng. Nhưng nếu như không ra khỏi cửa, chẳng lẽ muốn tại trên mạng mua quần lót sao? Nàng ngồi ở thảm nền tatami lên, dùng chừng nửa canh giờ ngẩn người, sau đó cả người vô lực đứng lên, lấy ra nàng dài nhất một cái váy, chọn dày nhất cái kia quần lót liền, nhìn chằm chằm cặp kia cao dép lê xem trong chốc lát, cắn chặt răng, mặc còn sót lại cái kia xong bên trong dép lê đi ra cửa ngoài. Dù sao thảm nền tatami thực sạch sẽ, cho dù đi chân trần cũng không có gì, đôi dép này coi như làm nàng cuối cùng đấu tranh a. Dưới lầu không xa có một chỗ cũ kỹ tiệm bách hóa. Nàng nhớ rõ nơi đó lộ vẻ một ít rộng thùng thình dài rộng phụ nữ trung niên khoản quần lót, số điểm không sao cả, chỉ cần trước ứng phó rồi lập tức quẫn bách, nàng là có thể chịu được. Không thể không nói, lựa chọn quần lót liền là một sai lầm. Nàng từng tò mò dùng gương quan sát qua hạ thể của mình, tuy rằng rất mắc cỡ, nhưng vẫn là tỉ mỉ đem có thể nhìn bộ phận đều nhìn một lần. Mép lồn nhỏ của nàng là ngoại đột loại hình, nhuyễn nằm úp sấp mở ra dán tại hai bên thời điểm. Tựa như một cái nhỏ xảo hồ điệp. Mà bây giờ, này hồ điệp cánh, đang cùng quần lót liền sấn để chặt chẽ tiếp xúc, nàng mãi khai bộ tử, trên người duy nhất xưng là đẫy đà đùi liền dẫn động tới tất chân mang đến một trận lại một trận ma sát cảm giác, tất chân chất liệu lại là cái loại này hơi vi diệu thô ráp thuận hoạt, mới hạ một tầng lầu, nàng đã cảm thấy háng phụ cận lẻn lấy thật nhỏ ngứa. Ô, nàng khổ não cắn môi một cái, nghe xong nhất xuống thang lầu thời gian cũng không có này bước chân hắn thanh âm. Vội vàng nhấc lên váy thân thủ đi vào kéo kéo khố nhiệt đũng quần. Bó sát người mà tràn ngập co giãn quần lót liền chỉ làm cho nàng khinh lỏng một chút. Không đi ra vài bước, nơi đó liền lại bị dán sát vào. Lần này bởi vì lực chú ý tập trung ở bên kia nguyên nhân, hiện lên gãi ngứa cảm hoàn thay đổi càng thêm mãnh liệt. Nàng thậm chí cảm thấy được, gò má của mình đang ở nóng lên. A, đáng giận, nàng cáu giận đập một cái thang lầu tay vịn. Đơn giản nhất lưu chạy chậm lao xuống lâu. Cho dù không ngừng phân nghĩ thầm những chuyện khác, bị ma sát tính khí vẫn đang không ngừng ý đồ khiến cho đầu óc chú ý của nàng lần đầu phát hiện theo 6 tầng đến nhà trọ cửa chính đoạn này khoảng cách thật không ngờ dài lâu. Chạy tới cửa thời điểm, nàng cũng lần đầu tiên thở hổn hển đỡ lấy ngoài cửa cây, khom người ho khan. Nàng không dám lại đi xa nơi đó, không riêng gì bởi vì đã đi tới bên đường, có bị người thấy có khả năng, cũng bởi vì nàng sợ hãi đụng đến những thứ đồ khác. Cái loại này sẽ làm khố miệt hạ bộ trở nên ướt át thanh lương, bình thường chỉ biết hưởng ứng tay nàng chỉ kêu gọi xuất hiện này nọ. Mãi có chút cứng ngắc bước chân, nàng đĩnh trực phía sau lưng, lộ vẻ miễn cưỡng mỉm cười tiến nhập kia nhà hàng tạp hóa. Điếm chủ là một đã chu đáo sẽ không cương nam nhân, cho dù ngẫu nhiên hội bóp một chút quen nhau cô gái trẻ tuổi mông mở hạ lưu vui đùa, cũng bất quá là một cây sắp đốt xong hoàn toàn không làm hại ngọn nến mà thôi. Khả nàng vẫn cảm thấy khó chịu, cặp kia kiếng lão sau ánh mắt của, giống nhau dễ dàng xâm nhập nàng váy dài bảo vệ không gian, thấy được nàng màu đen quần lót liền, hòa bị quần lót liền đè ép quyền khúc âm mao. Giống có vô số căn gai nhỏ chạc ở sau lưng, nàng thật nhanh lôi hai kiện đủ để cho nàng đương quần đùi mặc quần lót, vọt tới lão nhân trước mặt của tính tiền. Kết quả linh trong bao tiền toàn bộ tài sản thế nhưng chỉ đủ nhất kiện. Thực nên mang ví tiền xuống, nàng kềm chế muốn hung hăng sao đầu xúc động, mệt mỏi hướng nhà trọ đi đến. Thang máy vừa mới tại lầu 1, hơn nữa, không phải giờ làm việc nguyên nhân, trừ bỏ nàng, hẳn là cũng sẽ không có những người khác. Nàng thật sự là không nghĩ lấy như vậy trạng thái hiện lên lầu 6, nàng xem đang ở nhàn nhã nghỉ ngơi thang máy, rốt cục vẫn phải đi qua nhấn hạ cái nút. Môn vững vàng trượt ra đến hai bên, nàng do dự một chút, cất bước vào cái kia không gian thu hẹp. Môn vững vàng hướng trung ương bế khép, lại dừng lại, ít nhất cũng là lầu 5. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bản năng thối lui đến tối dựa vào bên trong góc, ôm mua sắm túi dựa vào ở sau lưng tường. A, thực xin lỗi, một cái thanh âm đột ngột hét to, đi theo, 10 ngón tay dám chen vào sắp khép kín khe hở. Cửa thang máy phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, một lần nữa mở ra. Hai ba cái đầu đầy mồ hôi trung niên nam nhân một bên nói tiếp thật có lỗi, một bên vội vàng vọt vào. Không, không thể nào. Nàng thất kinh mở to hai mắt, liên hô hấp đều trở nên dồn dập. Thực xin lỗi, xin chờ một chút. Lại có mấy người mặc tây trang nam nhân trẻ tuổi cầm túi chạy vào, cũng không biết là nhân viên chào hàng vẫn là cái gì khác. Tóm lại, liền cả mở miệng yêu cầu đi ra cơ hội cũng không có, nàng cứ như vậy bị chen chúc tại mãn đương đương trong thang máy. Bên người tràn đầy mùi của đàn ông, mùi mồ hôi, hôi nách vị, hòa một ít càng vi diệu mùi. Nàng ôm chặt mua sắm túi, cố gắng muốn kéo khai một cái khoảng cách an toàn, nhưng ở đã chật ních trong thang máy, căn bản không hề có tác dụng. Nàng đành phải nhắm hai mắt lại, tận lực chậm lại hô hấp, nhẫn nại lấy chờ đợi lầu 5 mở cửa thời điểm. Cho dù còn muốn thượng một tầng lầu, cho dù muốn từ nơi này bọn đàn ông trung gian đi xuyên qua, nàng cũng tuyệt không muốn nhiều nhẫn nại một giây. Cả người đều tiến nhập thoáng luống cuống trạng thái, thang máy bay lên cũng làm cho nàng cảm thấy chậm rãi không thể chịu đựng được. Giống nhau đã bị mệt nhọc một vạn nhiều năm, nàng cắn răng mở mắt ra, nhón chân lên. Nhìn về phía đang ở thay đổi con số, muốn xác nhận một chút thang máy rốt cuộc có hay không đang làm việc. Phía trên con số vừa mới biến thành 4. Hô, cuối cùng muốn đã xong. Liên đới, này con số xui giống nhau cũng đáng yêu lên. Tâm tình của nàng chỉ buông lỏng vài giây. Thang máy đột nhiên hoảng động nhất hạ, chung quanh phát ra trầm muộn một tiếng cạch long. Tiếp theo, đèn hướng dẫn tắt, màu đỏ sậm khẩn cấp đèn sáng lên. Nàng nghe nam nhân bên người nhóm kinh ngạc hô nhỏ, trong đầu một trận mê muội, đầu gối nhất thời mất đi khí lực, nếu không dựa vào tường, nàng lập tức sẽ rồi ngã xuống. Thang máy, cứ như vậy dừng. Lục, đùa giỡn cái gì? Đây là ác mộng a. Này nhất định là ác mộng a. Lĩnh dùng sức nắm khuỷu tay ra thịt, dùng sức ninh động, vặn vắt thịt đều hoành đi qua. Rất đau, đau nàng lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Nhưng nàng không có a một tiếng tỉnh lại tiếp theo phát hiện mình kỳ thật hoàn nằm ở mềm mại ấm áp trong đệm chăn, nàng nhìn thấy vẫn là một mảnh mờ tối giữa thang máy, hòa không ngừng phát ra tiếng huyên náo âm, tại trước mắt nàng hoảng lai hoảng khứ nam nhân bóng dáng. Không cần gần chút nữa rồi. Lĩnh sợ hãi lui khởi thân thể, hận không thể hòa tan ở sau người cứng rắn kim trúc bản ở bên trong, khả nam nhân đặc hơn hiểu rõ vẫn như cũ đang ép gần, nàng thậm chí cảm thấy được. trong thang máy đã tràn đầy nam nhân vài ngày không tắm quần lót phát ra đáng sợ hương vị. Mà trên người nàng duy nhất quần lót, hoàn chứa ở mua sắm trong túi. Nhẫn nại, lập tức rồi cũng sẽ tốt thôi, rất nhanh liền sẽ có người tới chữa trị thang máy đấy. Nàng không ngừng mà an ủi mình, khả trong lỗ tai nghe được, kia thuộc loại chính nàng tiếng thở dốc lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ồ ồ. Khách long, lại là một tiếng trầm muộn động tĩnh, đỉnh đầu kim trúc bàn ngoại phát ra một trận điện hỏa hoa đùng thanh âm, thang máy lay động kịch liệt hai cái, khẩn cấp đèn đi theo tắt. Không dựa vào vách tường người của đương nhiên không có cách nào đứng vững, mà ngay cả chặt chẽ dựa vào sau lưng lĩnh cũng không có biện pháp bảo trì trọng tâm, ai nha một tiếng hướng bên cạnh ngã sấp xuống. Hỗn loạn trạng huống tại thang máy ổn định lại sau chiếm được một chút chuyển biến tốt, lĩnh xoa cái gáy bị đụng chỗ đau, tay kia thì muốn chống đỡ khởi thân thể thời điểm mới phát hiện, nàng đặt ở trên người của một người đàn ông, mà một người đàn ông khác ngã xuống trên người của nàng. Cái kia, thực xin lỗi, xin hỏi. Ngài có thể đứng lên sao? Bị đặt ở phía dưới cùng nam nhân chật vật nói. Nàng đương nhiên muốn mã đứng lên, dù sao kia tay của đàn ông vừa mới bị nàng tỏa ở, mông đều nhanh có thể miêu tả ra nam nhân thô to đốt ngón tay hình dạng. Khả một người đàn ông khác hoành đè nặng hông của nàng, thủ cũng không biết có phải hay không là cố ý ngã tại trước ngực nàng hòa trong quần. Lĩnh cáu giận gõ phía trên nam nhân đầu một chút, bởi vì nhìn không tới, cũng không biết sao chúng làm sao. Tóm lại là một có tóc địa phương, này, không cần đè nặng ta. Bởi vì sợ hòa cảm thấy thẹn, thanh âm của nàng lại tiêm lại cao, tại vừa mới an tĩnh lại trong thang máy có vẻ phá lệ chói tai. Nam nhân nhỏ giọng lầu bầu một câu gì, miễn cưỡng đứng lên. Nàng vội vàng uốn người bò lên, lục lọi tìm được mua sắm túi, tiếp tục che ở trước người, như trước dựa vào tường tại góc đứng vững. Lúc này đỉnh đầu truyền đến dùng máy phóng đại thanh âm tăng phúc quá thanh âm của. Nói xong một ít chấn an lòng người, như là duy tu cứu trợ người của viên đang ở hỏa tốc tới rồi, rất nhanh có thể làm cho mọi người bình an thoát ra linh tinh. Lĩnh một chữ cũng nghe không lọt, đầu óc của nàng cơ hồ đều phải ma túy, mới vừa hỗn loạn về sau, tất cả mọi người dán sát vào xương vách tường, của nàng bên trái là người đàn ông xa lạ, bên phải cũng giống vậy, nàng có thể nghe thấy hai nam nhân khẩn trương tiếng thở dốc, có thể ngửi được bọn họ phún ra trong không khí ghê tởm mùi thuốc lá nói. Thậm chí còn có nhàn nhạt hư thối quýt vậy rượu thối. Mau tới cứu ta đi ra ngoài. Bằng không, ta sẽ nổi điên đấy. Nàng cúi đầu, ngón tay vô ý thức khám phá mua sắm túi, thật chặt nắm bắt bên trong dài rộng quần lót, cầu nguyện không cần lại có tệ hơn chuyện tình đã xảy ra. Đáng tiếc, nếu cầu nguyện hữu dụng, nàng cũng sẽ không rơi đến bây giờ hoàn cảnh. Nhất chỉ không biết nói thuộc loại của người nào thủ, phi thường nhanh chóng liêu khởi quần của nàng. Lớn ngón tay giống như loài bò sát giống nhau ngọa nguậy vuốt ve bắp đùi của nàng. Mặc dù là dày nhất tất chân, lĩnh cũng có thể rõ ràng cảm giác được bàn tay kia văn lộ ma sát cảm giác, một trận không nói ra được ghê tởm theo ngực nảy lên, nàng hé miệng, muốn dùng hết lực khí toàn thân thét chói tai, sau đó theo cánh tay kia đổ ập xuống gãi đi qua, tốt nhất lấy tìm người nam nhân kia sắc mị mị mặt của. Chỉ xem ra, thực không nhìn ra là dám không mặc quần lót lớn mật nữ nhân đây nè. Nam nhân thanh âm trầm thấp che giấu đang lúc mọi người khẩn trương tiếng thở dốc xuống, nhưng cũng đủ làm cho bên người lĩnh nghe được rành mạch. Trương Khai miệng hòa nâng tay lên đều cứng ở chỗ cũ, nàng dựa vào lạnh như băng vách tường kim loại, bị bỏng cảm thấy thẹn cảm tại hai má lẻn. Ta cũng không biết trong lầu hoàn ở như vậy dâm đãng tiểu cô nương, có phải hay không thật lâu không nam nhân, ta giống như đều ngửi được ngươi hạ thể mùi khai nữa nha. Uy uy, của ngươi tất chân giống như ướt nhẹp a. Là vừa mới dọa tiểu sao? Có phải cái gì khác khả nghi chất lỏng đâu này? Nam nhân thấu được gần hơn, cánh tay kia thật chặt bắt lấy bả vai nàng, nóng hừng hực hơi thở theo thanh âm của hắn một chút phụt lên tại cổ của nàng chắc. Lĩnh vốn là chưa tính là cái gì dũng cảm nhân, chân chính có dũng khí nhân không hội đem cuộc sống của mình vòng cấm tại thu hẹp nhà trọ trong phòng. Không cần, buông, biết rõ yêu đuối cầu xin sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm hưng phấn, nàng vẫn là run rẩy đã mở miệng. Khẩn trương như vậy làm gì, ta còn có thể nơi này làm ngươi sao? Ngươi có hứng thú làm cho người ta xem, ta khả không có hứng thú biểu diễn. Nam nhân chế giễu nói, miệng một cỗ mi lạn rượu thối, ngón tay đã bò vào lĩnh cấm khô, hắn thuần thục theo khố miệt cái đáy tìm được tính khí vị trí, nhẹ gầy đầy lấy bị đè ép ở bên trong môi mật, dù sao còn muốn sửa chữa một hồi lâu, ta liền làm chuyện tốt, giúp ngươi thăng thiên như thế nào đây? Không cần, ta không cần. Nàng cơ hồ muốn khóc lên, dãy dụa thân thể tưởng trong bóng đêm đẩy ra đối phương chạy trốn. Loại này đen như mực cảnh tượng, nàng cho dù là lặng lẽ nằm trên mặt đất cũng có thể an toàn nhiều lắm. Đừng nói ngốc bảo, rõ ràng đều đã ướt đẫm rồi. Nam nhân phấn khởi chắp lên đầu, mang theo mồ hôi chóp mũi cọ tại lỗ tai của nàng, ngứa nhẹ nhẹ. Nơi đó thật có chút ướt át, nhưng ướt đẫm tuyệt đối là khoa trương hình dung, nàng không cam lòng muốn phản bác, nhưng nam nhân vừa mới tại một khắc kia tìm được rồi nhô ra âm hạch, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, khoái hoạt điện lưu liền theo xương sống lưng dọc theo đường đi lên tới cái gáy. Nàng vội vàng đóng chặt miệng, sợ phát ra cùng thở dốc âm điệu hoàn toàn bất đồng rên rỉ, kia nhất định sẽ làm cho trong thang máy mỗi người đều an tĩnh lại, tìm kiếm là người nào lẳng lơ đã vậy còn quá dâm loạn. Mà trong thang máy cũng không có cái thứ hai nữ nhân. Sửa chữa thang máy người của mở cửa sau nhìn đến bị người luân phiên gian đầy người tinh dịch thụ hại nữ nhân loại này đã lớn trong phim tình tiết, nàng tuyệt đối không cần phát sinh ở trên người mình. Chính là, sờ sờ mà thôi, nhẫn nại ở bị người đụng chạm ghê tởm cảm lời mà nói, hoàn. Vẫn là có thể rất đi qua a. Nàng hỗn loạn nghĩ, nhất thời không có chú ý không chế thân thể, hòn le bị vuốt ve dưới trạng thái. Thói quen cho dùng cùng một loại tư thế tự an ủi nàng, bản năng dùng đùi kẹp lấy nam nhân cánh tay, tìm được rồi quen thuộc tư thế thân thể nhanh chóng trở nên lửa nóng, nhuyễn ma cảm bắt đầu tràn ngập tại bụng ở chỗ sâu trong, nhiệt hồ hồ chất lỏng một chút hướng ra phía ngoài rỉ ra. Nhất định thường xuyên như vậy âu yếm chính mình a, chân của ngươi giáp dị thường thuần thục đây nè, chậc chậc, thật sự là nữ nhân dâm đãng. Nam nhân thở dốc trở nên càng thêm dồn dập, ôm bả vai nàng tay của thu về. Không biết có phải hay không là nhịn không được bắt đầu ấn nhu mình đũng quần. Không có gì thuần thục không thuần thục đấy, hòa nam nhân tự an ủi thời điểm thích dùng thế nào chỉ thủ giống nhau, dựa vào hạ một chút cơ bắp gắt gao trên trung gian cánh tay, bục lên bộ phận tác vi diệu trầm tĩnh lại, vì hoạt động bàn tay cung cấp nhỏ hẹp nhưng sung túc không gian, này cũng đã thành lĩnh thói quen, tại khẩn trương như vậy hiện tại, không tự chủ liền ứng dùng tới. Khẩn trương đến ma tí đầu óc giống nhau thật sự đem nam nhân xâm phạm coi là tự an ủi, ngọt buộc chặt cảm tại rốn phía dưới một trận hiện lên, nàng khẽ hừ nhẹ hai tiếng, bắt lấy tay của đàn ông cánh tay, gắt gao nắm lấy ống tay áo, cũng không có ý đồ rớt ra, mà là đơn thuần tưởng tìm một phát tiết khí lực phương hướng giống nhau, dùng sức vặn quần áo vải dệt. Tay kia ngón tay đầy đặn mà thô ráp, hẳn là nhiều năm lao động chân tay sở trí, đốt ngón tay có cứng rắn vỏ ngoài. Nhưng so với vết chai, lại hơi chút mềm mại một ít. Đầu ngón tay áp bách đến khéo léo hồ điệp cánh trung ương, hơi hơi gấp khúc, phối hợp xoa nắn hòn le động tác trước sau sự trượt. Nhạy cảm ngoại âm vốn là đã bị khố nhiệt cọ sát có chút sung huyết, như vậy cọ sát lập tức liền mang đến một cỗ điện giật vậy khoái cảm, lĩnh không kiềm hãm được cùng một chút eo, cầm lấy mua sắm túi tay của suýt nữa đem đồ vật vứt trên mặt đất. Vạn nhất gọi ra lời mà nói, nhưng là sẽ phi thường mất mặt đấy. Nam nhân trầm thấp nói xong, đem một cái mềm mại vài dệt lục lõi đưa tới miệng nàng biên, cắn, té xuống nói, liền xé nát của ngươi tất chân, làm cho trong thang máy tất cả mọi người nhìn đến ngươi dâm đãng lỗ lồn, nói không chừng nhìn đến ủng ục mạo dâm thủy bộ dạng, mọi người hội cùng nhau cưỡng dâm còn ngươi. Nàng buồn khổ gục đầu xuống, ngực bởi vì đan vào ở chung với nhau khoái cảm cùng ghê tởm cảm thấy phiền muộn, có lẽ tiếp tục như vậy, nàng thật sự hội gọi ra. Do dự một chút, nàng hé miệng. Cắn khối kia bố. Nàng biết kia là của nàng mép váy, nếu hiện tại đèn sáng lên, nàng cắn chính mình váy, lấy ra không có mặc quần lót hạ thể làm cho háo sắc trung niên đại thúc âu yếm sỉ thái sẽ rõ ràng bại lộ. Khả nàng còn có thể làm sao? Nàng chỉ có khẩn cầu can đảm đó lớn xác ma chạy nhanh thỏa mãn, tại thang máy sửa xong trước buông tha nàng. Chuẩn bị xong lời mà nói, liền cao chào a. Nam nhân cười a a, ngón tay dùng sức đâm về phía ướt át chỗ lõm xuống. Ngón cái như trước áp bách lấy xương hòn le, dài rộng tay của trưởng lấy giống như cầm xương mu vậy tư thế, nhanh chóng ấn nhu. Ô, lĩnh dưới đáy lòng hét lên một tiếng, ngẩng lên đầu rắn chắc đụng ở sau người trên tường. Đau, nhưng rất sung sướng. Loại này máy móc mà nhanh chóng đùa bỡn vừa mới phù hợp nàng tự an ủi phương thức, thân thể đang quen thuộc tiết tấu trung thật nhanh say mê, ngực phồng phình đấy, đầu vú cũng bắt đầu phát cứng rắn. Nàng cắn thật chặt miệng váy bố, nước miếng tại vài dệt thượng khuếch tán mở ra. Không được, như vậy, tiếp tục như vậy, muốn, cao hơn chiều, rồi, trước mắt tối đen bắt đầu nhúc nhích thật nhỏ hỏa hoa, lĩnh thở gấp đã lớn tiếng đến dị thường, khả năng căn bản không có biện pháp áp lực đi xuống, trong thân thể hoàn tích góp số lớn không khí muốn theo thanh âm bùng nổ, miệng răng nanh cắn phi thường dùng sức mới có thể nhịn được, hàm răng cũng bắt đầu cảm thấy bủn rủn. Muốn, nếu không trong thang máy, hô, hô, thật muốn làm rất tốt ngươi, theo phía sau cái mông một mực làm đến ngươi nước tiểu. Nam nhân tình dục tựa hồ cũng bạo phát ra, hắn thở hổn hển, chìa vào cửa huyệt của nàng dùng sức ma sát. Nha, tiết, thư sướng, đầu gối kịch liệt run rẩy, lĩnh ngẩng đầu lên, trắng nõn cổ nuốt cái gì vậy mấp máy, có rút hũ mật đem số lớn dâm thủy thôi nặn đi ra, khố miệt bộ nhanh chóng ướt đẫm, lạnh siêu siêu cảm giác hướng về bên đùi lan tràn. Thế nhưng, ở loại địa phương này, cao chiều, nàng vô lực tựa vào trên vách tường, tay của đàn ông đã rời đi, khả nàng vẫn là vừa động cũng không muốn động. Rốt cuộc tại sao phải biến thành như vậy, ta chỉ là muốn an ổn đứng ở thuộc về mình tiểu trong tiểu không gian mà thôi, này. Cũng có sai sao? Nàng dưới đáy lòng có chút bi phẫn hướng vẻ này không biết tên chọc ghẹo lực lượng của nàng giống giận, cảm thấy thẹn, oán hận, phẫn nộ, sợ hãi dây dưa cùng một chỗ, để cho nàng cơ hồ sắp điên mất. Một giây kế tiếp, thang máy đèn hướng dẫn sáng. Mà trong miệng của nàng, hoàn cắn quần của mình đã quên buông ra. Phá hỏng mua sắm túi lạch cạch rơi trên mặt đất, cái kia dài rộng quần lót rơi ra ngoài, bất quá, không ai xem nó liếc mắt một cái. Thất, hướng lúc đi ra bộ mặt, sẽ không có bị quá nhiều người nhận ra a. Lĩnh uể oải ngồi ở thảm nền tatami lên, xoa xoa nước mắt, tự an ủi mình. Mua quần lót đã quên nhặt về ra, ướt nhẹp khố miệt bị nàng cười hung tợn ném vào thùng rác, ngồi dưới đất, trần chuồng mông cách váy cảm nhận được thảm nền tatami thô ráp xúc cảm. Nàng lười đổi tư thế, việc nhỏ như vậy, đã không có gì đáng giá để ý. Không thể chuyển nhà, không thể phản kháng. Rõ ràng đây là nàng quen thuộc nhà trọ, lại làm cho nàng sợ không dám nhắm mắt. Nàng đã từng lấy vì chắc chắn có thể tin ra, hiện tại nhưng lại có vẻ có chút buồn cười. Cuộc sống của nàng đã trở nên hỏng bét, nhưng ngay cả kẻ xâm nhập là người hay quỷ là yêu quái vẫn là thần tiên đều không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết mình kiền bị xé mở, còn không có sinh trưởng ra cánh yếu ớt thân thể đang bị tùy ý đùa nghịch. Ngơ ngác ngồi gần một giờ về sau. Nàng đi buồng vệ sinh tắm rửa một cái, hạ thể hoàn lưu lại bị nam nhân dâm loạn cảm giác, vẫn trà sát đến làn da đỏ lên, đều không có chút nào chuyển biến tốt dấu hiệu. Đem nóng hầm hập khăn mặt đắp ở trên mặt, nàng tuyệt vọng tưởng, trải qua lần này đả kích, nửa thước khoảng cách đều đã không thể để cho nàng cảm thấy an toàn, trong lòng vô hình cách ly khu, nhanh chóng bởi vì sợ hãi mà mở rộng. Có lẽ ta căn bản không thích hợp cái thành phố này, hoặc là ta căn bản không thích hợp xã hội này. Nàng hít mũi một cái, gói kỹ lưỡng khăn tắm, từng bước một đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Cách ly võng ngoại, hết thảy đều vẫn là bình thường bộ dáng, rậm rạp chằng chịt đầu người hỗn loạn hướng tới phương hướng bất đồng di động, giữa người và người khoảng cách nhỏ tiểu nhân để cho nàng cảm giác hít thở không thông. Nàng rụt cổ một cái, quyền tiến còn không có dọn dẹp đệm chăn, mê mang nhắm hai mắt lại. Thân thể cũng không cảm thấy mệt mỏi, lĩnh lại vẫn ngủ ước chừng hơn 3 giờ. Lúc tỉnh lại, bụng đã vì đói khát hướng nàng kháng nghị. Hôm nay nàng hoàn toàn không nghĩ xuống lần nữa lâu, trong tủ lạnh gì đó là được lựa chọn tốt nhất. Từng cái ngày nghỉ nàng cũng sẽ ở trong căn hộ trên tổ suốt một ngày, đã dùng nguyên liệu nấu ăn hòa bia tuyệt đối sẽ không thiếu. Đứng ở trước tủ lạnh, nàng hoàn lo lắng một chút, nếu bên trong sở có đông tây đô không cánh mà bay, nàng nên làm cái gì bây giờ? Xuống lần nữa đi mua một chuyến này nọ. Thuận tiện lại mua đồ mấy cái quần lót đi lên. Tuy rằng đáy lòng kháng cự lợi hại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không phải không thể nhận, đã quăng quá như vậy mặt của, còn có thể có cái gì tệ hơn đây này. Nghĩ tới vừa rồi trong thang máy bị nhiều như vậy nam nhân nhìn chằm chằm hạ thể không chịu nổi nhớ lại, nàng cả người run run một chút, ngừng thở mở ra tủ lạnh. Đi theo, ra một cái thở dài. May mắn nên tại đều ở đây. Nàng may mắn vỗ vỗ ngực, lấy ra hai lon bia. Lấy ra một bao mì ăn liền, hai bao đồ ăn vặt. Mấy thứ này, cũng đủ phái nàng cũng không to lớn dạ dày. Tiếp cận chính buổi trưa, trong TV không có gì có thể khiến cho nàng hứng thú tiết mục, nhưng cho dù chính là tin tức sướng ngôn viên cứng nhắc thanh âm của, cũng ít nhiều có thể để cho nàng cảm thấy một ít an tâm. Nàng máy móc hướng bỏ vào trong miệng lấy đồ ăn vặt, suy tính tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Vô luận như thế nào, quần lót tổng là muốn đi mua. Giả không có khả năng vẫn thỉnh đi xuống, nàng có thể miễn cưỡng không chịu nhận xuyên dưới quần lót một lần lâu, làm thế nào cũng không muốn trở xuống không trạng thái tại đây khắp nơi là người trong thành thị xuyên qua một ngày. Lần này đi xuống mua quần lót, nàng tuyệt đối sẽ không lại mặc quần hòa tất chân, nàng lo lắng trong chốc lát, có lẽ dùng băng vệ sinh hơn nữa quần bò là một tốt chủ ý. Nếu không phải công tác công ty quá nhỏ liền cả đổi đồng phục phòng thay đồ đều không có, nàng vốn là hận không thể mỗi ngày xuyên trên quần bò ban. Ân, đùi trở nên béo sau liền đem quần bò đều thu vào, giờ phút này đúng là khiến chúng nó lúc được thấy mặt trời, nàng nhìn thoáng qua còn muốn trong chốc lát mì ăn liền, đứng lên mở ra tủ âm tường. Thật tốt quá, quần bò chưa cùng lấy cũ quần lót cùng nhau biến mất, lĩnh cảm động một hơi đem sở hữu kiểu dáng quần dài đều lật đi ra, hai cái bản khố, một cái kiện mỹ khố, một cái quần vận động, tam con quần bò, bị nàng từng món một song song đặt ở trước mặt. Công tác sau, này đó quần thật sự là thật lâu cũng không mặc qua. Nàng có chút hoài niệm vuốt ve ống quần, cuối cùng trở nên không khẩn trương như vậy. Xuyên tiếp tục như vậy mua quần lót, ít nhất không cần lo lắng đi thang lầu hòa quát gió lớn phiêu lưu. Tốt, đi theo là băng vệ sinh. Nàng nắm nắm tay, quyết định trước làm tốt hết thảy chuẩn bị, sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, chờ mọi người lúc nghỉ trưa đang lúc, liền thừa dịp nhân ít nhất thời điểm lao xuống lâu. Đi buồng vệ sinh lấy được trở về, mì ăn liền không sai biệt lắm là có thể ăn. Nàng gãi gãi tóc còn ướt, cước bộ rốt cục hơi chút khinh buông lỏng một chút. Sau đó, nàng cứ như vậy ngơ ngác đứng ở buồng vệ sinh tiểu trước ngăn tủ, chỉ độn nhìn bên trong. Trở về bắt đầu ăn thời điểm, mì ăn liền đã tăng giống như một chén tứ phân ngũ liệt bánh bao. Bởi vì vốn nên làm ra vẻ đã dùng băng vệ sinh địa phương, hiện tại chỉ làm ra vẻ hai dạng đồ vật. Một viên hồng nhạt khiêu đản, một cây thợ khéo tinh xảo thậm chí có thể nhìn đến nhô ra mạch máu hình dạng màu đen dương vật giả. Lĩnh ý niệm đầu tiên chính là cách cửa sổ đem hai dạng đông tây đô xa xa văng ra, tốt nhất ở phía sau trong ngõ ngã cái nấu nhừ. Nhưng nàng không có động thủ, đem mì ăn liền hộp nhét vào túi rác về sau, nàng liền ngồi xếp bằng tại thảm nền tatami lên, lẳng lặng nhìn trước mắt kia hai kiện tình thú đồ dùng. Không biết vì sao, trong lòng nàng có loại cảm giác, cho dù đem hai thứ đồ này vứt bỏ, lần sau mở ra mỗi cái địa phương thời điểm, nhất định còn sẽ có vật tương tự xảy ra trước mắt nàng. Kia cổ lực lượng thần bí muốn mở ra đấy, hiển nhiên không chỉ là nhà nàng kia phiến rất nặng rắn chắc phòng trộm cửa sắt, mà là một cái nàng càng thêm quý trọng cũng càng thêm rất nặng bình chướng. Lĩnh không tự chủ run một cái, nắm lên kia hai kiện đồ vật nhét vào tủ âm tường. Bất quá so với khác đột ngột xuất hiện này nọ, hai thứ này còn không tính như vậy chán ghét. Luôn dùng ngón tay lấy lòng mình lĩnh từng nghĩ tới mua như vậy đạo cụ, bất quá mỗi một lần do dự cũng làm cho vẻ này xúc động tiêu ma mất không ít, ba phen mấy bận xuống dưới, cũng chỉ còn sót một cái mơ hồ ý tưởng lưu ở trong lòng. Rửa lời mà nói, sẽ không có vấn đề gì à. Đóng lại tủ âm tường trước cửa, nàng nhìn nhiều viên kia khiêu đản liếc mắt một cái. Trong đầu bản năng tưởng tượng đến ong ong chấn động món đồ chơi nhẹ nhàng dán tại mật hạch thượng tuyệt vời tư vị. Nàng vội vàng lắc đầu, so với này, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Mua quần lót, tìm không thấy băng vệ sinh dưới tình huống, nàng đành phải dùng mềm mại khăn giấy thay thế. Một tầng cẩn thận đệm ở đúng quần vị trí về sau, nàng thử mặc vào rộng nhất tùng cái kia con quần bò, ở trong phòng đi tới lui hai vòng, tuy rằng vẫn là hơi có chút cọ sát cảm giác. Nhưng cơ bản có thể xem nhẹ, đối thân thể cũng không có ảnh hưởng gì. Nàng hít vào một hơi, nắm lên sách tay, mặc vào dép lê, xác nhận lần này mang đủ tiền sau thật nhanh chạy xuống lầu. Bát, lĩnh bình thường đi dạo phố mua sắm thời điểm cũng đã so thông thường nữ hài tử mau nhiều, lần này lại giống nam nhân giống nhau thẳng đến mục tiêu. Thuê xe đến gần nhất thương trường, mua đủ sở hữu tính mua gì đó, thuê xe về nhà, một đường chạy lên lâu. Mở ra cửa phòng vào nhà về sau, kim đồng hồ mới ở ngoài mặt di động ba cái ô nhỏ mà thôi. Nhất túi cùng khoản thuần miên quần lót, một ít túi băng vệ sinh, một quyển đánh gãy xử lý vỡ màu da, tổng cộng bát xong, hai cặp bình dép lê, trừ lần đó ra, nàng hoàn mua một đống có thể cho nàng 6-7 ngày không cần ra cửa khẩn cấp thực phẩm, mì ăn liền hòa mì ăn liền. Nếu vậy không biết nếu nói lực lượng thần bí thử lại đồ quấy nhiễu nàng cuộc sống yên tĩnh. Nàng xin mời nghỉ dài hạn tọa ở nhà thật tốt trông coi phòng ốc của mình. Mang theo như vậy khiêu chiến tâm tình, nàng mở máy vi tính ra, theo tủ âm tường lý nhảy ra từng muốn cùng nhân chat webcam nói chuyện trời đất mua camera, kia món đồ chơi đến nay còn không có bị dùng qua một lần, mở ra đóng gói, nàng tỉ mỉ nhìn một lần bản thuyết minh, sau đó đem camera liên tiếp đến góc nhắm ngay bên trong, tưởng làm một khác xong có thể tin hơn ánh mắt của. Đối điện tử loại sản phẩm hoàn toàn không ở hành, kết quả ép buộc cái kia nho nhỏ camera, ước chừng làm cho Lĩnh vẫn bận sống đến chạng vạng, tìm tòi đến này giáo trình theo nàng quả thực giống như là thiên thư. Hơn nữa bận đến cuối cùng, nàng trong máy vi tính phần cứng chỉ có thể bảo đảm 17 giờ trái phải lục tượng bảo tồn, muốn toàn bộ ngày giám thị phòng trong căn bản làm không được. Bất quá chính là ngủ hóa lúc làm việc dùng để lâm thời giá trị thủ, hẳn là dư giả rồi. Ngày mai, hẳn là có thể an tâm đi làm a. Lĩnh đổi về rộng thùng thình đồ mặc ở nhà, ôm mềm mại đệm dựa, mệt mỏi nghĩ. Đúng rồi, mới mua quần lót chạy nhanh tắm nhất thủy, bằng không ngày mai cản không nổi đi làm mặc, nàng sừng sốt một chút, vội vàng xốc lên kia bên trong túi khố đi hướng buồng vệ sinh, tâm tư hơi chậm một chút độn nàng vừa loạn lên liền dễ dàng đổ vào chuyện trọng yếu. Túi rác đã nhồi vào, đống kia trống rỗng xuất hiện vớ đen hòa này ghê tởm quần lót đều bị nàng đã đánh mất đi vào, tắm xong tân quần lót về sau, Lĩnh xoa đau nhức cánh tay, thật sự không nghĩ xuống lầu quang rác, dù sao hôm nay mới thứ ba, thứ năm mới là thu về ngày, ngày mai ném xuống cũng không tính là muộn. Một ngày như vậy đi qua, nàng liền cả xem tivi tâm tình cũng không có, thận trọng đem mới mua tất chân đặt ở phía dưới gối đầu về sau, nàng sớm liền chui vào đệm chăn, dầu dĩ, không vui nhắm hai mắt lại. Tâm tư vừa dừng lại, thân thể liền hiện ra trong thang máy bị dâm loạn cảm thấy thẹn trí nhớ, nàng khổ sở che mặt, càng là để cho mình không cần hồi tưởng, trí nhớ thì càng hưng cao thải liệt ra bên ngoài lùi không ngừng. Thân thể của nàng tinh tường nhớ rõ, tại kia dạng một cái cảm thấy thẹn khẩn trương thời khắc, nàng vẫn là xác xác thật thật đạt tới cao trào. Co rút lỗ lồn hòa trào ra dâm thủy để cho nàng liền cả lừa gạt mình đường sống đều biến mất sạch sẽ. Rõ ràng đã nghiêm túc tắm. Trên người vẫn là lưu lại bị đụng vào ghê tởm cảm giác, nàng uể oải đem mặt vùi vào gối đầu, theo nhớ lại không ngừng mà trào ra, phòng trong vốn không khí thanh tân đều giống nhau dính vào trung niên nam nhân trong miệng rượu thối. Không được, ngủ, ngủ, ngủ, không cần nhớ khác, cái gì đều không cần tưởng. Lĩnh liều mạng khuyên giới chính mình, bằng không, cảm thấy đau đớn thân thể sẽ bản năng làm cho tầm mắt của nàng chuyển hướng tủ âm tường, nơi đó làm ra vẻ khiêu đàn. Hòa một cây thô to dữ tợn dương vật giả. Thật vất vả miễn cưỡng có đi một tí buồn ngủ, không nghĩ tới, ngoài cửa sổ lại truyền đến chói tai tiếng còi cảnh sát, nàng tức giận não bò ra ngoài đệm chăn, theo trong ngăn kéo nhảy ra vừa đưa đến khi thần kinh suy nhược mua cách âm máy trợ thính, tức giận nhét vào trong lỗ tai. Cuối cùng giỏi ngủ rồi, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua góc sáng sủa đã đang làm việc camera, không tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trời còn chưa sáng, Lĩnh liền không hề ủ rũ tỉnh lại. Nàng duỗi người, ngồi xuống phát ra một lát ngây ngô, mở ra đèn bàn, nàng chuyện thứ nhất chính là xốc lên gối đầu, lấy ra túi kia tất chân. Giống nhau vì cùng đợi cười nhạo giờ khắc này giống nhau, còn không có động tới hoàn toàn mới đóng gói lý, là bát xong thật mỏng gợi cảm vớ đen. Nàng hỏng mất ôm lấy đầu, lớn tiếng hét dầm lên. Cửu, Lĩnh lại tiếp theo một ngày nghỉ. Mặc dù nói sinh bệnh trong lời nói là nói dối, nhưng nàng thật sự cảm giác mình có thể là bị bệnh. Nàng thậm chí cho là mình mua sắm thời điểm sinh ra ảo giác, rõ ràng mua đúng là tất đen, lại tự cho là mua màu da đấy. Không lâu nàng lại cho là mình mắc chứng mộng du, tất cả mọi chuyện đều là mộng du thời điểm địt. Khả làm sao có thể, không cần nói mộng du, nàng cho dù điên rồi cũng không có khả năng làm cho trong nhà biến thành như vậy. Chỉ là nàng đã phát hiện đấy, cũng đã có thể liệt ra một cái ra đến. A4 đóng dấu giấy cơ hồ có thể tràn ngập. Trừ bỏ mua được tất chân biến thành vớ đen ở ngoài. Tối hôm qua mới tắm xong quần lót toàn bộ biến thành nhiều loại gợi cảm nội y sexy, chạm rỗng khai đương đấy, các màu gen đấy, dây buộc chữ T đấy, C tự lộ mông đấy, làm người ta hoa cả mắt. Trong ngăn kéo bra không có thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ biến thành hòa buồng vệ sinh tình thú quần lót nhất nhất đối ứng thượng vây, có chỉ là lấy ở trên tay, khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng. Ngày hôm qua tìm ra quần dài nàng thật chỉnh tề điệp đặt ở tủ âm tường trung tầng, mà hiện ra tại đó nhất kiện quần dài cũng không có còn lại, có chính là chồng lên nhau mười mấy món váy ngắn, ngắn đến cho dù là nàng mặc thượng cũng sẽ lộ ra gần phân nửa mông. Dựa vào tường tiểu trên giá sách, nguyên bản đổ đầy trinh thám hòa tiểu thuyết tình yêu. Nhưng bây giờ thuần một sắc biến thành giác quan tác phẩm, chỉ là gáy sách văn tự liền nhìn xem nàng máu nghịch lưu cấp trên. Bàn học cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong ngăn kéo gì đó tất cả đều không cánh mà bay, thay vào đó là Mao Nhung Nhung dê đôi mắt, hợp với cái đuôi hậu môn bỏ vào, để cao gợi cảm độ mị thuốc, tráng dương tề, da còng tay, nhiệt độ thấp sáp hòa các loại nàng thấy đều chưa thấy qua đạo cụ. Vội vội vàng vàng nhìn một lần kết luận, chính là trong một đêm, nhà của nàng theo một cái hơi lộ ra tự bế âu eo bình thường chỗ ở, biến thành một cái dâm loạn hạ lưu tuyển dụng nữ lang lâm thời ổ nhỏ. Nàng cũng không dám cẩn thận đi lật, nóng rát gò má của làn da ở trong, mau mảnh mạch máu giống như muốn tại phía cuối nổ mạnh, nàng miễn cưỡng chấn định một chút, vội vội vàng vàng mở ra màn ảnh máy vi tính, muốn nhìn một chút camera rốt cuộc có hay không chụp được cái gì. Kết quả càng làm cho nàng thất vọng. Dùng để chứa đựng thu ảnh hưởng không gian, giờ phút này chất đầy nhiều loại tần số nhìn, không cần mở ra, nhìn không tên cũng biết là nước ngoài trả tiền trang web mới có thể kế tiếp tình sắc phim. Mồ hôi lạnh một chuỗi theo cái trán của nàng chảy xuống, nàng theo bản năng nắm chặt mình áo ngủ, nếu không phải cái này mộc mạc áo ngủ không có bất kỳ biến hóa nào, nàng thật muốn cho là mình trước đây cuộc sống kỳ thật đều là đang nằm mơ. Này, thế, giới, nhất, định, là, điên. Rồi, lĩnh hít thở sâu 7-8 lần, mới khắc chế phát cuồng kêu to xúc động. Thu thập, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem lộ ở bên ngoài đều thu thập. Đầu nàng choáng váng não trướng gãi tóc, đứng lên mệt mỏi mở tivi, làm cho sáng sớm tin tức thông báo cho nàng một điểm bị làm bản cảm giác an toàn. Lộ ở bên ngoài cũng không nhiều, thu lượng tại buồng vệ sinh tình thú quần lót, đem xảy ra tủ giày trên đỉnh nam nữ giao cấu tiểu mộc điêu ném vào túi rác. Đem trên tường mặc danh kỳ diệu nhiều đi ra ngoài đông cung bích họa tê cái dập nát sau, ít nhất theo vẻ ngoài thượng khán, nhà của nàng hòa trước đây cũng không quá lớn phân biệt. Nhưng nàng biết, hết thảy đều không giống nhau. Nàng thậm chí không nghĩ ra, biến hóa này rốt cuộc vì cái gì. Nàng chăm chỉ làm việc, cũng không trốn thuế, hàng năm hội hiến một lần máu, hoàn định kỳ hướng một cái từ thiện tài khoản chung quyên tiền, trừ bỏ bản năng muốn đem mình ngăn cách bởi những người khác ngoại trừ địa phương. Nàng căn bản nghĩ không ra đã làm sai điều gì. Chỉ là như vậy không ảnh hưởng người khác cũng không thụ ảnh hưởng người khác còn sống, cho dù là sai lầm không thể tha thứ sao. Đột nhiên xuất hiện như vậy một đống lớn này nọ, vì nói cho nàng biết nàng kỳ thật hẳn là quá dâm đãng mi lạn cuộc sống sao. Lĩnh dùng sức bó chặt túi rác miệng, xoa xoa khóe mắt phết ướt, xốc lên đến đi ra ngoài cửa. Nhà trọ đơn độc mấy tầng có chỉ định thu thập rác nơi. Chỉ cần hạ một tầng lầu là có thể dưới tình huống, nàng còn không quá lo lắng mặc đồ ngủ sẽ như thế nào. Trên thực tế nàng lo lắng cũng không dùng. Vừa rồi kia một vòng nhìn một chút ra, trong nhà quần áo có thể mặc chỉ còn lại có nàng công ty đồng phục, mà nàng xác định bộ kia giả bộ váy ngắn thay đổi đoạn ít nhất một nửa. So với này sau khi mặc vào tựa như đang cầu xin nam nhân cưỡi quần nhào lên vậy quần áo, nàng tình nguyện như vậy mặc đồ ngủ đi quang giác. Dù sao vẫn là có chút sợ hãi. Của nàng bước chân so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù như thế, tại lầu năm nàng vẫn là cùng một cái mở cửa quang giác trung niên nam nhân huýt cái đối mặt. Nàng không dám hòa đối phương hàn huyên, cúi đầu co lên bả vai bước nhanh tới. Sau lưng truyền đến giống như bị nhìn chằm chằm lỗi thấy, nàng thậm chí muốn dùng vì thì phải là ngày hôm qua trong thang máy gây cho nàng vô cùng nhục nhã chính là cái kia đáng giận sắc ma. Khẩn trương cảm nháy mắt khuếch tán đến toàn thân. Trái tim cũng bất tranh khí tăng nhanh khiêu động tốc độ, nàng từng thanh túi rác ném xuống, xoay người đã nghĩ chạy. Nhưng trước mặt hành lang đã không có một bóng người, người nam nhân kia hẳn là ném xong rác trở về nhà. Nàng tự giễu cười cười, nhẹ nhàng thở ra, vẫn đang không dám chậm trễ bước nhanh hướng trong thang lầu đi đến. May mắn, sau quá trình thập phần thuận lợi, trong thang lầu lý không có người, nàng từng bước tam giai rất nhanh bỏ lên, tiến vào gia môn của mình. Cầm lấy chốt cửa, đem rất nặng cửa sắt gắt gao đóng lại. Tâm tình bất an không giải thích được tại trong lồng ngực du đãng, nàng nhíu nhíu mày, giơ tay lên quải thượng môn liên, mở ra mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Ngoài cửa không có gì cả. Nàng mấp máy miệng, chính cảm giác mình quá mức tố chất thần kinh thời điểm, một bàn tay lặng yên không tiếng động theo nàng bên gáy vòng qua, mạnh dùng sức bụng miệng nàng lại ba. Nàng kinh hoàng bắt lấy kia vòng sắt vậy cánh tay. Theo bản năng dãy giụa. Ngay sau đó, một phen hàn lóng lánh chủy thủ đặt ở trên gương mặt của nàng, thị uy vậy vỗ hai cái, ngoan ngoãn không nên cử động, hiểu không? Sợ hãi tử vong nhất thời bao trùm hết thảy, nàng cả người đều mềm nhũn ra, nước mắt nháy mắt trào ra hốc mắt, rõ ràng mới lên quá toilet không lâu, quần lót cái đáy vẫn cảm giác được nóng hò hét nước tiểu chảy ra. Cánh tay dùng sức đem nàng kéo vào phòng trong, đi theo đè xuống đầu nàng, đem nàng áp trên mặt đất. Thủ tuy rằng buông ra miệng của hắn, nhưng chỉ thủ vẫn dán tại trên cổ của nàng, không cần nói kêu to, nàng cả ngón tay cũng không dám nhúc nhích một chút. Tốt lắm, ta biết ngay, như vậy đơn điệu nhàm chán phòng, ở nhất định là nghe lời hảo hài tử. Nam nhân một bên mạn điều tư lý nói xong, một bên dùng chói hộp giấy dây thừng chất dẻo đem lĩnh hai tay của gắt gao buộc ở sau lưng. Hô, thoạt nhìn ngươi mạnh khỏe thượng không bằng hữu gì, cũng không quá yêu giao thiệp với người bộ dạng. Tốt lắm, nơi này xem ra có thể để cho ta trốn vài ngày. Hắn đứng lên nhìn quanh bốn phía một cái, cởi trên tay bẩn thỉu cái bao tay, nhéo lĩnh tóc nhét vào trong miệng của nàng, dùng sức xoa bóp hai cái. Lĩnh nghiêng đầu quỳ dạp trên mặt đất, mơ hồ hai mắt đẫm lệ có ở đây không đeo mắt kiếng dưới tình huống căn bản là rối tinh rối mù, chỉ có thể nhìn rõ trên thân nam nhân trắng bệch màu lam đồ lao động khố. Hòa tại trước mắt nàng đi tới đi lui có phá động vớ màu đen. Nam nhân đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhìn thoáng qua, đi theo hài lòng trở lại trong phòng, nhấc chân bước lên lĩnh mông, người nơi này ăn gì đó hoàn thật không ít, xem ra ta thật sự là chọn đúng rồi địa phương đây nè. Tuy rằng loại người như ngươi không thú vị nữ nhân hoàn toàn không đúng khẩu vị của ta, bất quá đào vong ở bên trong, cũng không thể rất so đo. Nói không chừng ngày mai sẽ bị cảnh sát xử lý. Kia ngươi chính là ta cuối cùng một nữ nhân. Nam nhân dùng chùy thủ chui gãi gãi loạn tao tao tóc, cười hắc hắc giơ chân lên, dùng chân chỉ đem nàng dưới áo ngủ bãi hướng thượng câu dẫn.